Tư Lăng mục tiêu là tìm được đi thông tầng thứ tư cửa thông đạo, tự nhiên là muốn tiếp tục lên đường. Khúc Vô Diệu thiển mặt đi theo Tư Lăng phía sau, tính toán đi theo Tư Lăng phía sau nhặt cái tiện nghi, đối với thông thiên tháp tầng thứ tư, Khúc Vô Diệu tự nhiên cũng muốn đi. Tiến vào thông thiên tháp sau, mỗi xông qua một tầng khi, là có thể được đến giống nhau thông thiên tháp cho khen thưởng, càng đi chỗ cao, phần thưởng càng tinh kỳ thưa thớt, cũng thúc đẩy tiến tháp tu sĩ liền tính bị thông thiên tháp ngược đến sống không bằng chết, nhưng cũng cắn răng như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Giống Tư Lăng ở tầng thứ nhất khi, thông quan được đến khen thưởng chính là kia đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, tầng thứ hai thông quan sau, được đến chính là một quả cao giai linh thảo hạt giống, tầng thứ ba, còn không biết sẽ được đến cái gì khen thưởng đâu. Bất quá đang hỏi Khúc Vô Diệu sau, Tư Lăng thực mau liền biết chính mình ở tầng thứ nhất khi được đến Ma Thiên Kinh Vũ Cầm là cái ngoài ý muốn, nếu không phải hắn cái này nam thân nữ tâm người bị tùy cơ chuyển rời đến nơi đó. Giống nhau bình thường nam nhân tuyệt đối vô pháp ở cái loại này dưới tình huống như hắn như vậy thuận lợi lấy đi Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, cho nên mới sẽ khiến cho nó vẫn luôn ngưng lại ở đằng kia, trăm ngàn vạn năm tới không một người có thể thuận lợi đem nó lấy đi, cuối cùng bị Tư Lăng nhặt cái tiện nghi, không thể không bị thông thiên tháp trở thành thông quan khen thưởng. Đến nỗi tới rồi tầng thứ hai khi, Tư Lăng muốn thuận lợi thông qua tầng thứ ba khi, mới có thông quan khen thưởng ra tới, y lì này loại suy. Mỗi thông qua một tầng sau, mới có thể phát thưởng lệ. Xem ra Ma Thiên Kinh Vũ Cầm sát thật không phải vật phàm, chớ trách Hàng Ương cũng muốn nó, Tư Lăng quyết định kinh sau muốn đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm làm áp đáy hòm pháp bảo, làm đòn sát thủ tốt nhất. Ý của ngươi là nói, đã có vài cá nhân tới rồi thông thiên tháp tầng thứ tư. Tư Lăng ở cắt vàng thượng ngự kiếm phi hành, hỏi phía sau cái kia ra mặt dày cái đuôi. Đúng vậy, Khúc Vô Diệu đến tầng thứ ba thời gian so Tư Lăng sớm mấy ngày. Đối tình huống nơi này tương đối hiểu biết, đi thông tầng thứ tư nhập khẩu tại đây trong sa mạc gương duy nhất ốc đảo trùng, bất quá nơi đó có rất nhiều đại hình yêu thú độc trùng sống ở, nhưng khó đối phó. Lúc ấy nếu không phải kia tiểu tử chơi đánh lén, ta hẳn là cũng có thể đến tầng thứ tư đi, ngược lại làm hắn nhanh chân đến trước. Nói, lại là một trận tức giận bất bình. Tư Lăng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi biết có ai đến tầng thứ tư? Khúc Vô Diệu là cái đầu óc linh hoạt. Vừa nghe liền biết Tư Lăng ý tứ, nghĩ nghĩ lúc ấy chứng kiến, liền nói, ta đến thời điểm, nơi đó đã loạn đi lên, vừa vặn nhìn đến có cái lạnh như băng nam nhân cuối cùng biến mất ở nhập khẩu, dùng một mặt tường băng đem những cái đó yêu thú vây khốn. Tư Lăng trong lòng vừa động, là ăn mặc màu trắng đạo bào sao? Không phải. Khúc Vô Diệu thấy hắn mắt lộ vui sướng, không khách khí mà đánh vỡ hắn hy vọng, nghe người khác nói, hắn là kỳ gia người, tiêu kỳ trầm y. Sau khi nghe xong, Tư Lăng bĩu môi, nghĩ lại tưởng, Kỳ Trầm Mi đều đến tầng thứ tư đi, phỏng chừng đại ca cũng đến tầng thứ tư. Tư Lăng quyết định không hề loạn dạo, hướng trong sa mạc gương ốc đảo mà đi, hắn muốn tới thông thiên tháp tầng thứ tư đi. Hoa hai ngày thời gian, mới vừa tới mục đích địa. Xa xa mà, Tư Lăng cùng Khúc Vô Diệu ngừng lại, ẩn núp ở ốc đảo cách đó không xa, quan sát hạ kia phiến diện tích không nhỏ ốc đảo. Ốc đảo có một mặt hồ nước nhỏ. Trung quanh có rất nhiều đang ở uống nước sống ở yêu thú, hơn nữa đều là chút tám, kiểu giai cao giai yêu thú, xác thật thực khó giải quyết. Bất quá so với tầng thứ hai khi kia chỉ kiểu vị huyết hồ tới, này đó yêu thú có vẻ nhược bạo, chính là không chịu nổi nhân ra số lượng đông đảo A, nơi nào chịu làm cho bọn họ này đó người từ ngoài đến Úc đảo đi, đán phàm tiếp cận Úc đảo tu sĩ, đều sẽ bị chúng nó trở thành kẻ xâm lấn, vô khác biệt công kích. Trừ cái này ra, còn có này sa mạc đặc có độc vật ẩn núp ở sa hạ như hổ rình mồi, làm người khó lòng phòng bị. Tư Lăng thực mau phát hiện giống như hắn giống nhau đối ốc đảo có ý đồ tu sĩ không ít, cách đó không xa bao cát thượng, liền ẩn núp vài tên tu sĩ, nhìn thấy bọn họ đã đến khi, liền có ý bảo bọn họ cùng nhau hợp tác. Tư Lăng híp híp mắt, nhận ra này đó là Hoắc gia đệ tử, trong đó có mấy lần cùng Nguyệt Thiên Dạ phát sinh xung đột Hoắc Cấm Ngọc. Tư Lăng cũng phát hiện một cái cực kỳ cổ quái tình huống, tựa hồ chỉ cần là có điểm danh khí nhi nữ tu, tất nhiên muốn cùng Nguyệt Thiên Dạ phát sinh điểm xung đột, kết hạ cái thù hận, chỉ cần có điểm danh khí nam tu, tựa hồ đều phải đối Nguyệt Thiên Dạ xem với con mắt khác. Đây là cái gì kỳ quái thế giới? Tư đạo hữu, không bằng chúng ta hợp tác đi. Hoa Cấm Ngọc đề nghị nói, nàng cũng coi như là cái nhân vật, biết rõ Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Lăng quan hệ ái muội, địch ta không rõ. Lại vẫn lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hợp tác xác thật là tốt nhất biện pháp, còn có nửa ngày thời gian liền trời tối, bọn họ cần thiết tại đây đoạn thời gian đuổi tới Úc đảo Trung ương đi, nơi đó có một mảnh sinh trưởng xun xuê về tức thảo, đi thông tầng thứ tư thông đạo liền ở nơi đó. Nếu là đơn luận về tức thảo, đây chính là luyện chế ngưng hồn đan quan trọng tài liệu, thiên kim khó cầu, là luyện đan sư nhóm yêu nhất, hơn nữa vẫn là một tảng lớn đã trưởng thục về tức thảo, chỉ cần một gốc cây lấy ra đi, cũng có thể bán cái mấy trăm vạn linh thạch. Chỉ tiếc chính là, về tức thảo bên cạnh còn có như hổ rình mồi cộng sinh yêu thú, thập giai hổ cánh xà, kịch độc vô cùng, há mồm liền có thể phun ra một ngụm khói độc, toàn thân đều là độc, nếu là tu sĩ không cẩn thận dính lên, da thịt trực tiếp sẽ thối rữa. Mà hổ cánh xà kịch độc lại là về tức thảo chất dinh dưỡng, về tức thảo thành thuộc sau, trở thành hổ cánh xà tiến giai dinh dưỡng phẩm, có thể nói là làm bạn tương sinh, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, nay một cái trên đường thập phần nguy hiểm, cùng người khác hợp tác còn có thể nhiều vài phần nắm chắc. Tư Lăng trầm ngâm một lát nhi, liền đáp ứng cùng Hoắc Cấm Ngọc đám người hợp tác, vì không ở trên đường đối đồng bạn hạ độc thủ, đồng thời lấy tâm ma khởi thế, tạm thời kết làm đồng minh. Trừ bỏ Tư Lăng ngoại, Hoắc Cấm Ngọc cũng liên hợp vài bát tu sĩ, không chỉ có những cái đó đại môn phái đệ tử, còn có một ít tán tu. Chúng ta tra xét qua, Úc đảo sinh sống không dưới 100 loại yêu thú, trừ bỏ hồ nước trung tâm là cộng đồng nguồn nước, mỗi một loại yêu thú đều có chính mình địa bàn, người khác nửa điểm vượt mức không được. Hoắc Cấm Hương phân tích nói, chúng ta muốn tới Úc đảo trung tâm đi, có mấy cái lộ nhưng lựa chọn, bất quá ta kiến nghị từ phía tây hỏa giã ly địa bàn đi tới, hỏa giã ly số lượng tuy rằng nhiều, nhưng lại là một loại nhát gan yêu thú, chỉ cần chúng ta biểu hiện ra tuyệt đối vũ lực, chúng nó không dám dễ dàng trêu chọc. Nay đề nghị thập phần hảo, mọi người đều không có lý do cự tuyệt, quả nhiên là cái có dũng có mưu nhân vật, Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng cũng không tồi, nhưng lại thiếu Hoắc Cấm Hương cái loại này trầm ổn chống trải khí độ, có vẻ quá mức kiêu ngạo, liền tính là đề nghị cũng như là tại hạ mệnh lệnh, làm người từ trong lòng không thoải mái. Thương nghị hảo sau, mọi người liền xuất phát, cần thiết muốn ở trời tối hạ nhiệt độ phía trước đến Úc đảo trung tâm đi. Chương 119. Trên bầu trời, mặt trời lên cao. Cực nóng cấp này đàn xưa nay cao cao tại thượng người tu tiên mang đến cực đại mặt trái ảnh hưởng. Trên thực tế tu tiên về sau, ngoại giới lãnh nhiệt đối tu sĩ ảnh hưởng đã rất ít, có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên bọn họ cũng thói quen, nhưng ai biết đều tu luyện đến kim đăng kỳ, lại đột nhiên phát hiện bọn họ hiện tại liền cùng cái phàm nhân giống nhau, đối lãnh nhiệt cũng chưa triệt. Liên phảng phất cực cực khổ khổ nửa đời người, một tịch đánh trở về trước giải phóng, mọi người trong lòng đều táo bạo không thôi, nị mạ thông thiên tháp ngươi không cần như vậy lãnh khốc vô tình được chưa. Mồ hôi nóng tự cái chán ròng ròng đi xuống, hoàn toàn đi vào quần áo chung, thổi tới gió cắt dính phúc ở làn da mặt ngoài, mang đến từng đợt dính nhớp khó chịu cảm. Trừ cái này ra, suốt cao độ ấm cũng cho bọn hắn thân thể mang đến mặt trái ảnh hưởng, trí thiếu đầu óc so ngày thường sơ cứng không ít, liền ngự kiếm phi hành cũng như là một loại khổ hình. Nhưng là hiện tại không có người dám đoán giận loại này khổ hình, ở nghị định kế hoạch sau, từ Hoắc Cấm Ngọc chờ mấy cái sức chiến đấu cường hãn tu sĩ ở phía trước dẫn đường, những người khác lặng yên đuổi kịp, đội ngũ trình hình quạt đi tới, như vậy nếu có đột phát sự tình phát sinh khi, có thể càng tốt mà cho bên cạnh đồng bạn viện trợ. Ẩn vào hỏa giã ly địa bàn sau, hết thể thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Hỏa giã ly là một loại bát giai yêu thú, hơn nữa năng lực sinh sản cực cường, một cái hỏa giã ly địa bàn liền có thượng vạn chỉ hỏa ly sống ở, nếu là đoàn kết ở bên nhau, sức chiến đấu thập phần kinh người, hơn nữa hỏa giã ly vương là một con thập giai yêu thú, căn bản không người dám tới phạm. Đáng tiếc chính là, hỏa giã ly vương giống nhau không dễ dàng xuất hiện, mà hỏa ly nhóm lá gan lại quá nhỏ. Chỉ cần xông vào chúng nó địa bàn người từ ngoài đến thực lực thắng qua chúng nó, hỏa giã ly chỉ có chạy trốn phần, căn bản sẽ không nghĩ đến đoàn kết lên kháng địch. Hoắc Cấm Ngọc chẳng qua là kháp cái cao dài pháp quyết ném qua đi, hỏa giã ly nhóm liền sợ tới mức không thấy bóng dáng. Đương nhiên, hỏa giã ly không thấy bóng dáng sau lại không phải thuận buồm xuôi gió, bởi vì hạt cắt hạ còn ẩn nút nhện độc bò cạp độc chờ đồ vật, ngửi được tu sĩ hơi thở, sôi nổi từ dưới nền đất bò ra tới. Đối với bọn họ chính là một trận đấu đá lung tung. Các loại pháp quyết pháp bảo bay tán loạn, mọi người nghẹn một cổ khí, thực mau liền đem xâm chiếm các loại độc trùng hoành thành cát bã. Đi qua hỏa giã ly địa bàn sau, khoảng cách Úc đảo trung tâm về tức thảo chỉ còn lại có một nửa lộ trình, mà này một nửa lộ trình chung, bọn họ muốn đi ngang qua hai loại yêu thú địa bàn, phân biệt là huyết kiến cùng con rơi chuột. Huyết kiến tương đối dễ đối phó, chỉ cần ngự kiếm phi hành bay qua đi là được, nhưng này con rơi chuột thập phần khó chơi, nhìn đến nhân tu tựa như sói đói nhìn đến thịt, từng con ngẩng cổ nhìn chằm chằm phi ở giữa không trung tu sĩ, hơn nữa chúng nó kết hợp chuột loại cùng con rơi loại đặc điểm, không chỉ có là chui xuống đất một phen hảo thủ, hơn nữa trên lưng còn có một đôi con rơi giống nhau cánh, mở ra hai cánh chiều bọn họ bay tới, dương một ngụm bạch sâm sâm lợi nha liền phải hướng tu sĩ trên người cắn. Tư Lăng đem hồn lực bao trùm ở linh kiếm thượng, đối với đánh tới con rơi chuột nhất kiếm chém xuống đi, đem chúng nó chém thành hai nửa. Cùng Tư Lăng tương phản chính là, bên cạnh tu sĩ linh kiếm căn bản phách không khai này con rơi chuột cứng rắn thân thể, thậm chí bị con rơi chuột nhân cơ hội gặm một ngụm, tia sắc nhọn hàm răng đem máu chảy đầm địa dây lưng thịt cùng nhau cắn đi, ngai cũng không ngai liền nuốt ăn. Tư Lăng lại xoát xoát mấy kiếm đem bay tới con rơi chuột giống chém cải trắng giống nhau đem chúng nó chém giết, loại này chiến tích tự nhiên giáo chung quanh tu sĩ giật mình mặc danh, nhìn kia linh kiếm thượng bao trùm màu trắng năng lượng, đều là tâm động phi thường, lại đoán không ra đây là cái gì năng lượng. Tư Lăng quang minh chính đại mà làm cho bọn họ nhìn, từ kết đan sau, có thể là có tự tin, hắn đã không kiêng kỵ trước mặt người khác sử dụng hồn lực, khiến cho bọn họ đem hồn lực trở thành cao giai công pháp hảo. Con rơi chuột thân thể cứng rắn phi thường, rất khó đem chúng nó chém giết, hàm răng càng là vũ khí sắc bén, che giả măng mọc mà bay lên tới, cắn bị thương không ít tu sĩ, liên quan cũng tổn lạc vài danh tu sĩ. Chờ rốt cuộc rời đi con rơi chuột địa bàn khi, bọn họ này đoàn người thoạt nhìn đều là chật vật phi thường, mà không có bị thương cũng chỉ có 2-3 cá nhân. Tư Lăng bình yên mà ngồi ở một bên, lấy ra một lọ linh tiểu một ngụm mà uống khôi phục linh lực. Loại địa phương này, không nên đánh tỏa khôi phục linh lực, chỉ có thể dựa đan dược chờ đồ vật. Hơn nữa một lát còn có một con thập giai cánh xà muốn soát, cần thiết muốn đem thân thể trạng thái tăng lên tới tốt nhất trạng huống. Trừ bỏ Tư Lăng ngoại, những người khác cũng là nắm chặt thời gian chữa thương kiêm nuốt ăn bổ linh đan chờ đồ vật tới khôi phục này dọc theo đường đi tiêu hao linh lực. Tư đạo hữu, ngươi này rượu khúc vô rượu xoa xoa tay, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tư Lăng trên tay bình rượu. Cái mũi hung hăng mà chịu nghe rượu hương. Này dọc theo đường đi, khúc vô rượu giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau đi theo Tư Lăng phía sau, tuy rằng cũng bị chút thương, nhưng rốt cuộc không nghiêm trọng. Mà này một chuyến cũng làm hắn nhận thức đến Tư Lăng lợi hại, cũng không phải là hưởng có dung mạo cập tu vi, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, Tư Lăng mới từ sát hải ra tới, liền biết hắn là cái loại này chú trọng thực tiễn cùng kinh nghiệm tu sĩ, cho nên càng thêm làm hắn kiên định đi theo Tư Lăng quyết tâm. Tốt xấu chính mình ủ rượu phương thuốc cũng là vị này cấp, nghĩ nghĩ, Tư Lăng từ túi chữ vật cầm một lọ không có gia nhập linh dịch linh tiểu ném cho hắn. Khúc vô rượu hung hăng rót một ngụm, trên mặt lộ ra say mê biểu tình, hắn là cái vô rượu không vui, kiếm tới linh thạch đều cầm đi mua rượu, nhân sinh tối cao hưởng thụ chính là uống rượu uống đến chết, thật sự là không giống người tu tiên. Chính là thực bi thôi chính là, khúc gia tuy rằng này đây ủ rượu lập nghiệp, nhưng đến hắn này một thế hệ khi. Đã xuống dốc không nói, hắn thậm chí không có di truyền đến tổ tông chút nào hủ rượu thiên phú, cuối cùng chỉ có thể đem khúc ra hủ rượu phương thuốc tiện giới bán đứng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên uống chính mình khúc ra hủ rượu phương thuốc sở nhưỡng linh tiểu, quả nhiên không phải những cái đó hàng thông thường có thể so sánh, cái này làm cho hắn quyết định về sau muốn giao hảo Tư Lăng, kiếm lời sau cùng vị này mua điểm linh tiểu uống. Đột nhiên phát hiện một đạo thẩm đạc tầm mắt, Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Hoắc Cấm Ngọc. Tuy rằng không biết nàng nhìn chằm chằm chính mình làm cái gì, vẫn là lễ phép tính mà gật đầu thăm hỏi. Hoa Cấm Ngọc rụt rè mà hồi lấy một cái tương đối lãnh đạm mỉm cười, sau đó đứng dậy hướng Tư Lăng nơi này đi tới. Hoa Cấm Ngọc là tới tìm Tư Lăng tiếp tục hợp tác, cùng khúc vô rượu giống nhau. Hoa Cấm Ngọc cũng ở vừa rồi đối phó con rơi chuột khi nhận thức đến Tư Lăng kia đáng sợ sức chiến đấu, cũng không giống một ít thế gia môn phái tu sĩ giống nhau hưởng có tu vi không có kinh nghiệm. Tại đây loại nguy hiểm địa phương, kinh nghiệm càng phong phú, mạng sống xác suất càng cao, mới có thể đi được xa hơn. Tư Lăng nghe Hoắc Cấm Ngọc phân tích hổ cánh xà sinh hoạt tập tính cập nhược điểm cùng kế tiếp kế hoạch, lại một lần cảm khái nữ nhân này thật là cái có dự tính có mưu lược, nếu không có Nguyệt Thiên Dạ cái loại này không hợp lý tồn tại, nàng phỏng trưng ở lúc đầu là có thể tỏa sáng rực rỡ, mà không phải giống hiện tại, phảng phất làm cái gì đều bị Nguyệt Thiên Dạ áp một đầu. Chỉ nghỉ ngơi 30 phút, Hoa Cấm Ngọc liền tuyên bố xuất phát. Khoảng cách Thái Dương xuống núi chỉ có nửa canh giờ, bọn họ chờ đến không được. Hổ cánh xà là một loại có xà đầu hổ thân thể cập một đôi ưng cánh yêu thú, thoạt nhìn thập phần quái dị, nhưng lại thập phần lợi hại, đặc biệt là nó độc không ai dám coi khinh, phun ra một ngụm khói độc, phạm vi 10 dặm nội cỏ cây toàn khô, không ai sống sót. Cho nên ở tiến vào hổ cánh xà địa bàn sau, bọn họ phát hiện trên mặt đất chỉ có thưa thớt một ít khô thảo, địa biểu chính là bùn đất cùng cát sỏi, đối lập dưới. Có vẻ phương xa kia một bụi lớn lên xanh tươi ướt át về tức thảo thập phần quái dị, cũng chỉ có lấy độc khí vì dưỡng phân về tức thảo có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy. Tiến vào hổ cánh xà địa bàn sau, Tư Lăng phát hiện Trọng Thiên thập phần hưng phấn, tựa hồ liền nghiêm nhiệt thời tiết cũng không thể ngăn cản nó ngẩng cao cảm xúc. Thực mau Tư Lăng liền biết nó vì sao sẽ như vậy hưng phấn, vị này đại gia hiển nhiên là theo dõi hổ cánh xà, muốn hổ cánh xà yêu đan. Hổ cánh xà yêu đan là nó toàn thân độc nhất đồ vật, mà Trọng Thiên vừa vặn bị sát ma xưng là tiểu độc thú, cho nên mới đối nó cảm thấy hứng thú, đem chi coi là một loại đại bổ hoàn. Làm chủ nhân, hơn nữa là bị bắt, Tư Lăng không thiếu được phải vì nó ngư hoa, may mắn Hoắc Cấm Ngọc trong kế hoạch, Tư Lăng cũng là công kích chủ lực chi nhất, cho nên đảo cũng tỉnh rất nhiều phiền toái. Hình thù kỳ quái cao lớn thạch lâm bên trong, ẩn tàng rồi rất nhiều phức tạp thông đạo cập hang động đá vôi. Mà hang động đá vôi sinh hoạt rất nhiều hắc ám sinh vật, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chúng nó chụp mồi tấn đãi, khiến cho ở thạch lâm trung buôn tẩu tu sĩ toàn đánh lên hoàn toàn cẩn thận. Một đạo màu trắng thân ảnh huyền phù ở thạch lâm trên không, lạnh băng hờ hững mắt lạnh lẽo băn khoăn thạch lâm, thần thức lan tràn, đem phạm vi trăm dặm chỗ thạch lâm đều bao phủ ở thần thức dưới, làm dấu ở thạch lâm trung người có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Đột nhiên, phía trên người ánh mắt hơi ngừng. Ngón tay bấm tay niệm thần chú, một đóa diễm màu trắng hoa sen hướng thạch lâm trung ném tới, hòn đá vỡ toang, đá vụn nơi nơi bay vụn, khiến cho che giấu trong đó người chật vật mà nhảy ra tới, khống chế linh kiếm hướng nơi xa bỏ chạy đi. Triệu Thanh banh mặt liều mạng mà trốn, tái nhợt trên mặt không có một tia huyết sắc, cặp kia bình phẳng trong ánh mắt hiện lên dày đặc tơ máu, thoạt nhìn tựa hồ bị thương không nhẹ, mà làm hắn tưởng không ra chính là... Vì sao vị này Tây Cảnh thiên tài sẽ đột nhiên đối chính mình ra tay? Chẳng lẽ là phải vì hắn đệ đệ báo thù? Nay cùng tình báo không hợp, vị này không phải luôn luôn chỉ chuyên tâm tu luyện, không để ý tới bất luận cái gì thế tục việc sao? Hơn nữa hắn cảm giác thượng kia hai huynh đệ tựa hồ không có như vậy khắc sâu giao tình đi. Mấy ngày qua, Triệu Thanh quá đến thập phần thê thảm, pháp bảo đem hết, chính là vô pháp thoát đi người này đuổi giết, thậm chí liền diệt thần kính đều lấy ra tới. Lại phát hiện đối phương sớm đã có chuẩn bị, căn bản sẽ không làm hắn có cơ hội ra tay, ngược lại 5 lần 7 lượt bị hắn bị thương. Nếu không phải hắn chạy trốn thủ đoạn lợi hại, phỏng chừng liền phải ngã xuống tại đây nam nhân trong tay. Bởi vậy, Triệu Thanh cũng coi như là nhận thức đến Tây Cảnh đệ nhất thiên tài thực lực, thật sự là khủng bố. Hắn thậm chí vô pháp đoán trước, hắn điểm mấu chốt ở nơi nào, người nam nhân này làm hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu sợ hãi. Đột nhiên, Triệu Thanh trong lòng kêu một tiếng tao, thân thể hướng phía dưới thạch lâm tài đi. Phía sau là một cái từ băng diễm ngưng tụ thành hỏa tiên, trực tiếp đem hắn thân thể chịu tới. Đương hỏa tiên đụng tới thân thể khi, kia một loại đau thật sự là khó có thể miêu tả, phảng phất đau tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Tê tâm liệt phế. Cứ nghe tu sĩ nếu bị băng diễm gây thương tích, nguyên thần đều tổn hại, không có 100 năm dưỡng không trở lại. Hơn nữa không xong chính là... còn cần một quả thất phẩm ngưng hồn đan tá lấy trị liệu, càng là cao giai linh đan, càng là khó lộng, có linh thạch cũng mua không được. Triệu Thanh kêu thảm thiết một tiếng, rốt cuộc vô lực ngự sử linh kiếm, thân thể hướng phía dưới thạch lâm ngã đi, đồng thời cái kia diễm màu trắng hỏa tiên lại một lần công kích mà đến. Liên ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, một con tuyệt đẹp bạch tích tay đem hắn xách, một cái màu đen roi dài đem vậy muốn chịu ở trên người hắn hỏa cốt trận. Thậm chí tiên ảnh qua đi, nhấc lên một trận sắc bén trận gió, long trời lở đất. Triệu Thanh hữu khí vô lực mà nhìn đem hắn ném đến linh kiếm thượng lãnh diệm nữ nhân. Nữ nhân này từng cùng hắn đã làm giao dịch, bọn họ hợp tác thập phần vui sướng, hắn ở nàng nơi này kiếm lời không ít linh thạch. Bất quá nữ nhân này lại là cái nguy hiểm nữ nhân, cùng nàng làm giao dịch có thể, nhưng hắn chưa bao giờ dám cùng nàng vượt qua được gần, sợ bị bên người nàng những cái đó hộ hoa sứ giả cấp xé. Bất quá, lúc này Triệu Thanh nhưng thật ra muốn nhìn một chút nữ nhân này cùng Tây Cảnh đệ nhất thiên tài đối thượng sau, ai mạnh ai yếu, hoặc là lưỡng bại câu thương cũng không tồi. Thạch lâm trên không, bạch y lìa nam tử cùng nữ tử áo đỏ giằng co, phong nhấc lên hai người vào áo, phiêu phiêu dục tiên, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, thập phần hấp dẫn người trong mắt, mà bọn họ chi rằng cái loại này sắc bén sát khí phảng phất thực chất giống nhau, liền phía dưới thạch lâm cũng không chịu nổi mà băng thoái. Ta rất sớm trước kia liền muốn giết ngươi. Nguyệt thiên dạ lạnh lùng mà nói, nếu không phải ngươi, tư lăng dùng cái gì sẽ như thế cùng ta tách ra. Tư hàn thần sắc chưa biến, chỉ là cặp kia mắt lạnh lẽo hình như có băng diễm nhảy lên, nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi không xứng với hắn. Nguyệt thiên dạ hai mắt phát lạnh, cười lạnh nói, đánh huynh trưởng danh nghĩa, nơi trốn làm khó dễ ngăn cản, cũng chỉ là này một câu. Ngươi thật sự là thảo người ghét có biết hay không? Là lơi ong bướm. Tư hàn thanh âm vẫn là chưa biến, nhục người tự nhục. Ngươi. Chương 120. Tư đạo hữu, cẩn thận. Hoắc Cấm Ngọc kêu một tiếng. Tư lăng toàn thân phúc một tầng hơi mỏng hồn lực bảo hộ làn da không bị khói độc gây thương tích, trong tay kiếm vãn ra từng đạo kiếm hoa, nghe được Hoắc Cấm Ngọc nhắc nhở, eo cong thành một cái không thể tưởng tượng độ cung, hiểm hiểm mà tránh đi hổ cánh xà phun ra mà đến nước miếng. Kia nước miếng đánh ở hắn phía sau cắt đá thượng, phát ra tư tư chàng thanh âm, những cái đó cắt đá nháy mắt đen nhánh hòa tan, hiện trường lưu lại một hố to. Hào độc. Mọi người thấy bãi, ánh mắt khẽ biến, hành động càng thêm cẩn thận. Tư lăng cùng Hoắc ra vài tên tu sĩ phối hợp, sao bao canh giữ ở về tức thảo bên hổ cánh xà. Bọn họ phải làm chính là kiềm chế hổ cánh xà, đem nó giam cầm ở một chỗ, thuận tiện thanh ra một cái lộ, không cho nó khói độc khuyết tán. Ở đây người tuy rằng có giải độc đan, nhưng đan dược phẩm giai không cao, cũng không thể hoàn toàn giải hổ cánh xà xa độc, cho nên mọi người ở đối thượng hổ cánh xà khi không khỏi có chút bó tay bó chân. Hổ cánh xà lạnh băng hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phía dưới tu sĩ, sau lưng một đôi cánh làm nó có thể đỉnh trú ở giữa không trung, càng cấp ở đây các tu sĩ tăng thêm khó khăn, mỗi lần có người muốn trộm tiềm gần về tức thảo phụ cận khi, toàn sẽ phun đi một ngụm nọc độc. Dính vào nọc độc tu sĩ tuy rằng sẽ không nháy mắt mất mạng, lại là cả người xương lạ, đau đớn muốn chết. Đối thượng hổ cánh xà không đến 15 phút thời gian, liền có vài tên tu sĩ bởi vì tưởng thừa dịp đoàn người kiểm chế hổ cánh xà chạy tiến về tức thảo mà bị hổ cánh xà nọc độc giết hại, như thế cũng đã tắt một ít người tưởng nhân cơ hội nhặt tiện nghi tâm tư. Mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn, Hoa Cấm Ngọc không khỏi bắt đầu nôn nóng lên. Nàng dùng một cái quấn quanh ngọn lửa roi dài một roi chịu ở hổ cánh thân gián thượng, xuất hiện một đạo da chóc thịt bong vết thương, có thể thấy được cái kia hỏa tiên không giống bình thường, hổ cánh xà ăn đau dưới, cuồng tính quá độ, bắt đầu không muốn sống mà công kích lên. Tư lăng thấy thế, đem hồn lực phúc đến linh kiếm thượng, bổ về phía hổ cánh xà một bên cánh, bị phụ ra hồn lực kiếm uy lực hung mãnh, như chém đầu hổ đem kia chỉ cánh bổ xuống. Không có cánh chống đỡ, hổ cánh xà thân thể một oai. Khí tử giữa không trung ngã xuống trả lại tức thảo trước. Hổ cánh xà cùng nộ, phun đỏ tươi lưới tin tử, đốt đốt đốt vài tiếng, vài tên không bố trí phòng vệ tu sĩ lại bị nọc độc công kích, thừa dịp mọi người hỗn loạn khi, hổ cánh xà cổ trứng thô, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Nó muốn đem sở hữu nọc độc hóa thành khói độc, này khói độc vừa ra, phạm vi nhưng quát phạm vi ngàn dặm. Hoa Cấm Ngọc cả kinh kêu lên, nó muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn, lại có hổ cánh xà một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, mọi người không khỏi nóng lòng lên, nếu ở trời tối phía trước không kịp đuổi tới tầng thứ tư đi, ai biết này ốc đảo những cái đó nguy hiểm yêu thú độc trùng có thể hay không thừa dịp tu sĩ trông cự lạnh vô cùng khi tới công kích. Phải biết rằng thông thiên tháp tầng thứ ba chung, trừ bỏ này phiến ốc đảo ở ban đêm khi sẽ không kết băng, địa phương khác đều là sông băng và dặm. Đương nhiên, tuy rằng sẽ không kết băng, nhưng độ ấm cũng thấp đến đáng sợ, mà những cái đó yêu thú cũng thập phần cường đại, lưu tại ốc đảo chúng qua đêm ngược lại so ở sa mạc qua đêm còn muốn nguy hiểm vài phần. Mọi người rốt cuộc bất chấp mặt khác, sôi nổi dùng ra pháp bảo công kích, mắt thấy hổ cánh xà cổ trướng thô vài lần, trong lòng mọi người càng thêm nôn nóng, thậm chí có chút người trực tiếp xông vào về tức thảo chung, lại nháy mắt bị hổ cánh xà nọc độc công kích bỏ mình. Tư lăng meo lại đôi mắt, dương tay lấy ra một tổ linh phù tạo thành một cái phù trận đem hổ cánh xà vây khốn, phù trận là nhất đơn sơ vây thú trận, giống nhau thời điểm căn bản vô pháp vây khốn thập gia yêu thú, chỉ là hổ cánh xà lúc này bị thương nghiêm trọng, có thể vây khốn nó tam tức thời gian, bất quá này tam tức thời gian cũng đủ, hai tức đuổi tới hổ cánh xà trước mặt, một tức dùng để chém xuống hổ cánh xà đầu, sau đó lấy ra hổ cánh xà yêu đan, trực tiếp vọt vào về tức thảo gian, dùng kiếm liền thảo mang bùn đào khởi một mảnh về tức thảo. Phát hiện hổ cánh xà liền như vậy bị chém giết, mọi người kinh ngạc một chút, nhìn thấy Tư Lăng vọt vào về tức thảo trung, rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp vọt đi vào, chỉ tới kịp bắt khởi một gốc cây về tức thảo thân hình liền biến mất ở giữa. Hoắc Ấm Đai Ngọc Hoắc gia đệ tử cũng vọt qua đi, nàng học Tư Lăng động tác, trực tiếp dùng hỏa tiên liền bùn mang thảo cùng nhau túm lên cuốn lấy, thân thể tùy theo biến mất ở tầng thứ ba trung. Đứng vững thân thể sau, Tư Lăng đầu tiên nhìn xem chính mình nơi thế giới là cái dạng gì, chỉ hy vọng không cần giống tầng thứ ba như vậy hồ cha. Phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn thạch lâm, hình thù kỳ quái, chiều cao không đồng nhất. Này cũng coi như là so tầng thứ ba hảo đi. Tư Lăng nghĩ, đem kia liền bùn mang thảo cùng nhau chặt bỏ một bụi về tức thảo ném cho tiểu yêu liên làm nó thu vào nó hồng liên không gian, sau đó mở ra lòng bàn tay nhìn tầng thứ ba thông quan khen thưởng. Là một khối xanh đen sắc kim loại bài, bên cạnh miêu tả phức tạp phù văn, bài trung gian hoa văn càng là phức tạp kỳ quái, chỉ xem một cái, liền cảm giác đầu có chút choáng váng, không thể không đem nó thu hồi tới, chờ có rảnh lại lật xem. Lúc này, Trọng Thiên gãi gãi Tư Lăng, không nói nó nói Tư Lăng liền biết nó muốn làm gì, trợn trắng mắt, từ túi chữ vật đem kia cái hổ cánh xà yêu đan lấy ra tới ném cho nó. Trọng Thiên ôm kia cái yêu đan ngửi ngửi, sau đó A ôm một ngụm đem chi nuốt vào trong bụng, liền ghé vào hắn trên vai nhắm mắt luyện hóa đi. Lúc này, bên cạnh không gian vặn vẹo hạ, Khúc Vô Diệu kia trương đại thúc mặt xuất hiện ở trước mắt, nhìn đến Tư Lăng, tức khắc đại hỉ, liền phải chạy tới. Tư đạo hữu, thật tốt quá, chúng ta lại ở bên nhau, tiếp tục cùng nhau nỗ lực thông quan đi thông thiên tháp tầng thứ 5 đi. Hóa ra này đại thúc là dính thượng chính mình, đem chính mình coi làm thông quan tiên phong. Tư Lăng lười đi để ý hắn, đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, ngóng nhìn phương xa, nơi đó có người ở đấu pháp, hơn nữa có thể cảm giác được quen thuộc linh lực dao động. Là đại ca. Tư công tử, là cái kia Nguyệt Thiên Dạ cùng đại ca đánh nhau rồi. Tiểu yêu liên linh giác thập phần nhạy bén, chỉ cần gặp qua tu sĩ, đều có thể phân chia bọn họ linh lực dao động. Tư Lăng sắc mặt khẽ biến, ở trong lòng hắn đại ca tuy rằng lợi hại, nhưng Nguyệt Thiên Dạ lại là cái vận khí thật tốt người, không chỉ là luyện khí sư vẫn là luyện đan sư, pháp bảo ra hết, khó lòng phòng bị. Hơn nữa làm Tư Lăng kiêng kỵ chính là, Nguyệt Thiên Dạ tâm nhãn cực tiểu, không nói có thù oán tất báo, mà là gấp đôi còn gấp 10 lần, thà rằng chính mình phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng hưu giáo người trong thiên hạ phụ nàng, nếu là nàng cảm thấy ngươi phụ bạc nàng, cũng không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Đây cũng là vì sao lúc trước đi vào thế giới này khi, Tư Lăng chậm chạp không thể cùng Nguyệt Thiên Dạ chặt đứt tiền nhiệm cùng nàng quan hệ, loại chuyện này cần thiết phải có cái cơ hội, phương hảo hành sự. Hiện nay, Nguyệt Thiên Dạ cùng đại ca đối thượng, Tư Lăng sợ đại ca có hại, không chút nghĩ ngợi mà hướng chiến trường bay đi. Khúc Vô Diệu thấy thế, cũng vội đuổi theo. Chờ Tư Lăng không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đến hiện trường khi, giữa không trung một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh chiến đấu ở bên nhau. Màu trắng băng diễm cùng các loại nhan sắc pháp quyết bạo liệt mở ra, trên bầu trời một mảnh ngũ thải tân phân màu sắc, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường, nhưng kia uy danh lại dạy người không dám dễ dàng tiếp cận, phù cận thạch lâm bị hoành thành cạt bã, xuất hiện một đám bất bình chỉnh hố to. Lúc này giữa không trung, hai người một người sử dụng băng diễm ngưng tụ thành trường thương, một người sử dụng cái kia thập phần nổi danh thần ảnh tiên, khí thế như hồng, hai người trên người toàn xuất hiện vết thương. Từ khí thế đi lên xem bị thương không nghiêm trọng lắm. Tư Lăng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện cách đó không xa vây xem còn có một ít người, trong đó liền có Triệu Thanh cùng Kỷ Trường Ca, Tiêu Trạc, Thu Mộ Về, Hứa Nhanh Nhẹn đám người. Hơi hơi nhăn lại mày, Tư Lăng biết những người này trừ bỏ đi theo Nguyệt Thiên Dạ Kỷ Trường Ca đám người chuẩn bị chỉ cần có không đúng, kịp thời ra tay, những người khác sao, bất quá là muốn nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương sau hảo nhặt tiện nghi. Tư Lăng trong lòng cười lạnh, hai mắt hơi rùng mình, dưới chân dẫm lên linh kiếm bay qua đi, giơ kiếm chặn lại phía sau đánh lén Tư Hàn kia nói tiên ảnh, thuận tay đem kia tiên ảnh vứt ra đi, tiên ảnh như linh xà, rơi xuống phía dưới thạch lâm trung, hòn đá ầm ầm nổ mạnh. Tư Lăng, Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên thu tay lại, sắc mặt khó coi mà trừng mắt hắn. Tư Lăng cười lạnh một tiếng, và áo phiêu nhiên, đứng ở Tư Hàn bên người, hai mắt hàm băng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tư Lăng Thiên đầu nhìn phía bên người nam nhân, đối thượng cặp kia bình tĩnh không gợn sóng hắn mắt, xem ra là không có việc gì. Tư Hàn nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía đối diện Nguyệt Thiên Dạ, tựa hồ minh bạch hắn hành động, cặp kia mắt lạnh lẽo hơi lộ ra vừa lòng chi sắc, liếc hướng Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt có nói không nên lời chào ý. Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên cũng nhìn ra được Tư Hàn trong mắt ý tứ, sắc mặt khó coi thập phần khó coi, lại xem Tư Lăng vừa tới liền quan tâm Tư Hàn, hoàn toàn đem chính mình phiết đến một bên. Nếu là lấy trước, hắn đã sớm bỏ xuống hết thể chiều chính mình chạy tới, khi nào sẽ như thế đem chính mình xem nhẹ. Hai người xa xa tương vọng, Nguyệt Thiên Dạ từ lúc đầu ngạc nhiên đến trầm mặc, sau đó có chút chờ đợi mà nhìn hắn, nhưng mà kia ánh mắt lại ở đối phương lạnh băng thần sắc chậm rãi trở nên ảm đạm. Tư Lăng, ngươi thay đổi. Nguyệt Thiên Dạ thở dài một tiếng, tựa hồ có vô hạn buồn rầu. Ngươi từng nói, ngươi sẽ vẫn luôn bảo hộ ta, sẽ không cùng ta tách ra, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, liền tính là ngươi thân nhân cùng gia tộc, đều không thể. Tư Lăng im lặng, trong lòng run rẩy, rất muốn chụp chết trước kia Tư Lăng, rốt cuộc cho hắn lưu lại cái gì phiền phải a? Xem Nguyệt Thiên Dạ bộ dáng này, căn bản chính là chỉ cần hắn nói sai lời nói, nàng lập tức trở mặt vô tình, đem hắn này phản bội nàng nam nhân chém giết. Đương nhiên, Tư Lăng trong lòng kỳ thật nhất tưởng khinh bỉ chính là trước kia Tư Lăng, này phải có nhiều xoa thiêu mới có thể liền chính mình huyết mạch tương liên thân nhân cũng không cần. Thậm chí ở hắn lưu lại trong trí nhớ có biết, trước kia Tư Lăng là vạn phần chán ghét sợ hãi đại ca Tư Hàn, căn bản làm lơ Tư Hàn từ nhỏ đến lớn đối hắn quan tâm hành động. Cũng không phải ta thay đổi, mà là ngươi thay đổi. Tư Lăng nhàn nhạt mà nói, ta từng nói qua, chỉ cần ngươi tâm bất biến, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt khẽ biến, không tự chủ được mà nhìn phía Tiêu Trạc đám người, do dự hạ, nói, ở lòng ta, ngươi là nhất đặc biệt, không có người có thể thay thế. Đúng vậy, ở trong lòng nàng, Tư Lăng là cái thứ nhất chú tiến nàng đáy lòng nam nhân, cũng là lúc ban đầu đối nàng tốt nam nhân, hảo đến liền mệnh cũng không cần, làm nàng thâm chịu cảm động. Chỉ là, Tư Lăng đối nàng hảo, đối nàng đặc biệt, đem nàng sủng hư, cho rằng Tư Lăng đem nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí là đương nhiên. Nếu là Tư Lăng không có tổn hại mệnh, tin tưởng sẽ vẫn như cũ đối nàng hảo. Tư Lăng tuy rằng minh bạch nàng ngụ ý, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái, vì trước kia Tư Lăng thở dài trong lòng. Cảm tình đều là độc nhất vô nhị, nếu là đối phương vô pháp cho chính mình đồng dạng duy nhất, không cần cũng thế. Lại không phải thật sự nhược đến muốn dựa vào một nữ nhân, tội gì ủy khuất chính mình. Nghe được hai người đối thoại, Tiêu Trạc sắc mặt trở nên thập phần khó coi, liền Kỷ Trường Ca trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Nhưng mà loại này lạnh lẽo ở kia Bạch Di Dị Hàn mắt nam tử lánh liếc tới khi, mặc danh mà dùng mình một cái, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám cùng chi nhìn nhau. Tư Lăng, ngươi hẳn là lý giải ta, trừ bỏ ngươi. Bọn họ cũng vì ta trả giá quá, bọn họ tình ý không thể so người thiếu. Nếu là toàn tâm toàn ý trả giá, lại không cách nào được đến tương đồng hồi báo, không cần cũng thế. Tư Lăng quyết định không hề cùng nàng vô nghĩa, hiện giờ vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết cùng Nguyệt Thiên Dạ chặt đứt này lung tung rối loạn quan hệ, từ ngươi đối ta đại ca ra tay bắt đầu, ngươi chính là ta địch nhân. Nói, giơ lên linh kiếm. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt hơi ảm. Yên lặng mà nhìn hắn sau một lúc lâu, thần sắc cũng trở nên lạnh băng. Nàng là cái cầm được thì cũng buông được, tuy rằng đau lòng đến hít thở không thông, lại có chính mình kiêu ngạo, nhìn Tư Lăng kia trường tuấn mỹ không tì vết mặt, quyết tâm, hắn nếu vô tình, nàng liền vô nghĩa. Vô pháp lý giải nàng nam nhân, không cần cũng thế. Chương 121. Tư Lăng vẫn luôn biết, Nguyệt Thiên Dạ là cái cường đại địch nhân. Nàng bằng thấp kém ngũ linh căn tư chất ở ngắn ngủn 20 trong năm tu luyện đến kim đan kỳ, có thể nói là ngút trời kỳ tài. Nàng sẽ luyện đan luyện khí, trong tay pháp bảo đông đảo, hiếm lạ cổ quái đều có, uy lực vô cùng. Trừ cái này ra, còn có che giấu không tuyên đòn sát thủ, đồng kỳ tu sĩ căn bản không phải nàng đối thủ. Mà lúc này, chỉ cần chính là nàng trong tay cái kia thần ảnh tiên chính là giống nhau lực sát thương cường hãn đỉnh cấp dị bảo, đơn nghe tên kia tự. Liền đủ để giáo thế nhân điên cuồng. Tư Lăng cũng biết, chính mình đối thượng nàng phần thắng không lớn, lại không tính toán lùi bước. Nị mạ, đều đánh tới người trong nhà trên đầu tới, còn bởi vì đủ loại cố kỵ mà nhường nhịn nói, còn có tính không nam nhân, à. Vừa lúc, Sấn này cơ hội cùng nàng phủi sạch sở quan hệ, về sau nàng cái loại này tính cách vô luận chọc tới này đó lợi hại đại năng đều cùng chính mình không quan hệ, cũng đỡ phải bị nàng liên lụy. Nguyệt Thiên Dạ thần sắc lạnh băng, trên tay thần ảnh tiên phảng phất có ý thức quấn lên nàng tinh tế nhu nị thủ đoạn gian, ở nàng phất tay khi, màu đen tiên ảnh giống như có linh tính giống nhau triều địch nhân đánh tới. Tư Lăng rút kiếm đem kia tiên ảnh rời ra, đôi tay cầm kiếm gạt rớt, một đạo kiếm khí phá không mà đi, nơi đi qua, phía dưới thạch lâm sôi nổi nứt toạc. Mấy tức gian, tiên ảnh cùng kiếm khí bay tán loạn, quanh mình một mảnh hỗn độn. Nguyệt Thiên Dạ hơi hơi nhăn lại mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Phô Mai Lăng trên tay trôi này linh kiếm, rõ ràng cảm giác chỉ là một phen hạ phẩm bảo khí, bất kham một kích, chính là vì sao ở linh kiếm bao trùm thượng một tầng màu trắng năng lượng khi, kiếm phong sắc bén không thể đỡ, thậm chí làm nàng cảm giác được khủng bố rất nhiều lại diễn sinh một loại khát vọng, hơn nữa trong thân thể không gian từ tiến vào thông thiên tháp sau rốt cuộc không cảm giác được nó tồn tại, bị thông thiên tháp che chắn, nhưng vì sao lúc này lại ngao ngoe dục dịch, hảo muốn hút làm cái loại này lực lượng. Nguyệt Thiên Dạ hai mắt dùng mình, mặc kệ kia lực lượng là cái gì nếu có thể làm nàng cảm giác được không thích hợp, tất không thể vì nó trầm mê. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ nhìn lại, lại thấy Tiêu Trạc che lại máu chảy đầm địa đôi tay ngã xuống thạch lâm, trên tay có thể thấy được thiêu đốt băng diễm. Ngươi là có ý tứ gì? Nguyệt Thiên Dạ nghiến răng nghiến lợi hỏi, hai mắt phun hỏa, Tiêu Trạc bị thương làm nàng tức giận ngập trời. Phải nói, bên người nàng vô luận cái nào nam nhân bị thương, nàng trong lòng đều không dễ chịu. Tư Hàn khuôn mặt lạnh băng, nhàn nhạt mà nói, hắn tìm chết. Dám đánh lén thương hắn đệ đệ, tất nhiên là tìm chết. Nói ánh mắt nhìn phía Kỷ Trường Ca cùng Triệu Thanh, tuy rằng không có sát ý, nhưng cái loại này băng sát khí dạy người sợ hãi cả kinh. Kỷ Trường Ca đứng ở Triệu Thanh bên người, cẩn thích mà nhìn Tư Hàn, hắn đáp ứng Nguyệt Thiên Dạ hộ hảo Triệu Thanh, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng Nguyệt Thiên Dạ nếu nói Triệu Thanh hữu dụng, tất không thể làm Tư Hàn giết Triệu Thanh. Thư công tử, ta tới giúp ngươi. Hứa nhanh nhẹn ngự kiếm bay tới, huyền lập với Tư Lăng bên người, lóe sáng hai mắt là một mảnh ái mộ chi ý. Tư Lăng trong lòng vì này vội vàng tìm đường chết muội tử kêu tao, quả nhiên liền thấy đối diện Nguyệt Thiên Dạ trong cơn giận dữ, nhìn về phía Hứa nhanh nhẹn ánh mắt như vật chết, nghĩ đến sẽ nhân cơ hội đem này muội tử cấp giải quyết, đỡ phải dám mơ ước nàng sở hữu vật. Nhưng mà làm hắn đau đầu sự tình còn không ít, thấy Hứa nhanh nhẹn gia nhập chiến đấu, Thu Mộ về lại không biết cái gì nguyên nhân. Thế nhưng mỉm cười tiến lên đứng ở Nguyệt Thiên Dạ bên người, tỏ vẻ duy trì Nguyệt Thiên Dạ, hắn bên người Thu gia đệ tử tự nhiên lấy thiếu chủ là chủ. Tư đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Theo này tiếng vang lên, là Hoắc Cấm Ngọc đái Hoắc gia đệ tử từ Thạch Lâm Trung hiện thân, đứng ở Tư Lăng bên người, liền nguyên bản muốn giả chết tránh thoát khúc vô diệu vì Tư Lăng diệu, cũng đuốt cái mùi đứng dậy. Phong xuyên lâm mà qua, vạt áo phiêu nhiên, ào ào rung động. Huyền phù ở giữa không trung tu sĩ chia làm hai bát giằng co. Cuối cùng, thế giới này mạc danh thành một loại hỗn chiến, này đó tu sĩ nghiễm nhiên đã quên mất tới thông thiên tháp đánh quái thăng cấp mục đích, một lòng chỉ nghĩ trước xử lý đối phương lại nói. Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ vì trung tâm chủ lực, hai người một cái cầm tiên một cái cầm kiếm, không ai nhường ai, lực phá hoại thập phần kinh người. Trừ cái này ra, Hoắc gia đệ tử đối thượng Thu gia đệ tử, Hoắc Cấm Ngọc đối thượng Thu Mộ về. Tư Hàn hai mắt nhìn chằm chằm khẩn Kỷ Trường Ca cùng Triệu Thanh, một lòng chỉ nghĩ giết Triệu Thanh, băng diệm hóa thành đầy trời băng liên mang theo hơi thở nguy hiểm nhào hướng Triệu Thanh hai người, Kỷ Trường Ca thượng có chống cự chi lực, mà Triệu Thanh lại một lần bị băng diệm gây thương tích, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, lại đến một kích liền có thể muốn hắn mệnh, nếu không phải Kỷ Trường Ca nhanh chóng quyết định đem Triệu Thanh mang đi, chỉ sợ kia nguy hiểm. Băng diệm đã đưa bọn họ đốt cháy tấn đái. Ai nha, bên này thật náo nhiệt. Vui sướng thanh âm vang lên khi, mọi người ngắm đi liếc mắt một cái, liền nhìn đến một nam một nữ từ phương xa bay tới, hai bên không biết bọn họ là phương nào nhân mã, đều có chút cảnh giác. Tô sư muội, Liêu sư đệ, mau tới giúp chúng ta. Kỷ Trường Ca né tránh băng diễm công kích, nhìn đến bọn họ cao hứng mà kêu lên, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở thông thiên tháp tầng thứ nhất khi, hắn cùng Liêu Thành Phong bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ tiểu không gian, đã biết Liêu Thành Phong là vị hôn thê Tô Hồng Phi sư đệ sau, tiện lợi thành người một nhà. Tô Hồng Phi thần sắc đạm nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm cùng ở đánh nhau Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ, trong mắt có dị bóng loan quá. Liêu Thành Phong trên mặt tươi cười chừa biến, thoạt nhìn tựa như cái sạch sẽ sang sảng dương quang đại nam hải, nhưng mà lại gạt ra sau lưng trọng kiếm chém ra, lang lợi kiếm y đem quanh mình Thạch Lâm Tân tất chạm thành bột mịn, liên quan kỷ trường ca cũng bị này khổng lồ kiếm y gây thương tích, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều trở nên huể vải không phân chấn. Tư Hàn nhìn thấy bọn họ, lược cả ngoài ý muốn, tuy rằng Liêu Thành Phong ra tay tại dự kiến ở ngoài, nhưng cũng có thể lý giải. Tư Hàn thu tay vung lên, gọi trở về băng diễm, không hề để ý tới trọng thương kỷ trường ca, nguyên bản muốn tìm Triệu Thanh, lại phát hiện Triệu Thanh không thấy, mắt lạnh lẽo đằng đằng sát khí, thần thức tại hạ đá vương trong rừng siêu tầm sau một lúc lâu không tìm được, liền tiến đến giúp Tư Lăng. Liêu Thành Phong, ngươi! Liêu Thành Phong tươi cười bất biến, đáy mắt lại mang theo thâm trầm lạnh lẽo, nói, kỷ sư huynh, sư tỷ không tốt sao? Vì sao ngươi muốn ruồng bỏ nàng đâu? Này nhất kiếm, là ta giúp sư tỷ giáo huấn ngươi. Chỉ cần có ta ở, ta không cho phép ngươi khi dễ sư tỷ. Kỷ Trường Ca ngạc nhiên, chậm rãi nhìn về phía Tô Hồng Phi, thấy nàng thần sắc đạm nhiên, một đôi ôn nhuận con ngươi vô bi vô hỉ, liền như vậy nhìn hắn. Đột nhiên trong lòng này lên một loại khó có thể miêu tả sắc ý, Kỷ Trường Ca lảo đảo mà đứng lên, nói, thực xin lỗi. Tô sư muội, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Ta chỉ đem ngươi đương muội muội. Tô Hồng Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, thật ngượng ngùng, ta lại không nghĩ đương muội muội của ngươi. Ta cảm thấy đương muội muội của ngươi thật ghê tởm, liền cùng ngươi nhắc lên quan hệ đều ghê tởm cực kỳ. Nói, từ trong túi chữ vật móc ra một quả ngọc bội ném cho hắn, nói, tín vật trả lại ngươi, chúng ta hôn ước giải trừ. Thấy nàng như thế sảng khoái, Kỷ Trường Ca không khỏi ngạc nhiên, trong lòng có chút hụt hẫng, nếu là nàng si ngốc triền triền. Hắn nói không chừng chán ghét vô cùng, chính là đương nàng như thế sảng khoái rồi lại trong lòng không thoải mái. Bất quá như vậy cũng hảo, giải trừ hôn ước trói buộc, về sau là có thể toàn tâm toàn ý mà ái Nguyệt Thiên Dạ. Tiếp được hắn bước tới một khắc cái ngọc bội, Tô Hồng Phi làm cho mọi người mặt đem kia ngọc bội ném tại giữa không trung, sau đó huy quyền một quyền đem chi đánh nát. Thứ đây, lại vô liên quan. Đời này, nàng sẽ không lại vì một cái không đáng nam nhân vứt bỏ tự mình. Liêu Thành Phong lại vẫn là không cam lòng, trọng kiếm lại lần nữa chém ra, hiện trường mang theo một mảnh bụi mù, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị thương không nhẹ Kỷ Trường Ca, trong lòng đã cân nhắc hiện tại muốn hay không đem hắn chém giết. Tô Hồng Phi lại cười rộ lên, tươi cười cực kỳ nhẹ nhàng, nói, Liêu sư đệ, đi, chúng ta đi giúp Tư sư huynh. Một câu, biểu lộ thái độ. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, nàng hiện tại thập phần cao hứng. Quả thực là cao hứng cực kỳ, kiếp trước đối Nguyệt Thiên Dạ khăng khăng một mực đến nguyện ý cùng mặt khác nam nhân cùng nhau chia sẻ nàng Tư Lăng thế nhưng tại đây đời không chỉ không thích Nguyệt Thiên Dạ, còn đối Nguyệt Thiên Dạ huy kiếm tương hướng, hình như thù địch, còn có cái gì so cái này làm cho nàng cao hứng. Nếu là có thể, nàng muốn đem Nguyệt Thiên Dạ bên người nam nhân từng bước mà giết chết, để báo kiếp trước chính mình cùng sư đệ chết thảm chi thủ. Đúng vậy, chỉ cần cho nàng cơ hội. Kỷ Trường Ca sắc mặt khẽ biến, nhìn phía giữa không trung một huyết Nguyệt Thiên Dạ, trong lòng ngăn không được lo lắng. Bởi vì Tư Hàn gia nhập, Nguyệt Thiên Dạ bên này đã hạ xuống hạ phong, thậm chí bị băng diễm gây thương tích, nếu không phải nàng pháp bảo đông đảo, khẳng định không phải bị trọng thương như vậy đơn giản, mà là trực tiếp vẫn mệnh. Như thế, cũng làm Nguyệt Thiên Dạ tâm sinh sát ý, càng hận Tư Lăng lúc này vô tình vô tình. Liên ở băng diễm hóa thành đầy trời bạch liên muốn đem Nguyệt Thiên Dạ cắn nuốt khi, đột nhiên một cái băng long gào thét mà đến, đem băng diễm tất cả đánh rơi. Băng long vòng mấy vòng, trở lại kia đột nhiên xuất hiện nam tử trong tay. Kỳ gia Kỳ Trầm Y. Tư Lăng trong lòng hơi bực, nguyên bản là có thể chém giết Nguyệt Thiên Dạ, liền bởi vì cái này không thể hiểu được nam nhân. Thật sâu mà hít vào một hơi, Tư Lăng làm chính mình bình phục cảm xúc, không cần vì Nguyệt Thiên Dạ nam nhân mà táo bạo, nị mạ à, vẫn là thực tức giận à. Vì mao nữ nhân này có thể hấp dẫn nhiều như vậy nam nhân vì nàng muốn chết muốn sống. Rõ ràng liền không có cái gì đặc biệt sao. Tư Hàn ánh mắt rời về phía hắn, có thể cảm giác được hắn cùng chính mình là cùng dạng nhân vật, đều là biến dị băng linh căn, thất tình lục dục nhạt nhẽo, không dễ dàng động tình động dục. Nhưng mà lại có bất đồng, hai người tu luyện công pháp không giống nhau, trong thân thể hắn mang theo dị hỏa băng loại, mà Kỳ Trầm Mi trong cơ thể chính là thiên địa huyền băng. Cấp bậc so băng diễm hơi thấp, người thoạt nhìn tương đối nhu hòa. Mà lúc này, Kỳ Trầm Mi nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ quan tâm ánh mắt, càng làm cho Tư Hàn minh bạch hắn động tình tâm. Kỳ Trầm Mi nhìn Tư Hàn, phất tay gian mấy điều băng long lại lần nữa đánh tới. Bởi vì Kỳ Trầm Mi xuất hiện mà giảm bớt áp lực Nguyệt Thiên Dạ bởi vì đối thủ chỉ có Tư Lăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là đương nhìn thấy Liêu Gió Mạnh cùng Tô Hồng Phi ra nhập khi, trong lòng thập phần rõ ràng hai người thực lực, lập tức sắc mặt kinh biến, lệ kêu lên, Dung Hoán Thiên, ngươi còn không ra đợi cho khi nào. Theo này thanh quát trói thai, phía dưới giày đặc thạch lầm chung một bóng người bay ra tới, Dung Hoán Thiên có chút xin lỗi mà chiều Tư Lăng cười cười, vây tay một thanh thiết phiến nơi tay, biểu lộ thái độ của hắn. Tư Lăng dĩ nhiên không sợ, tựa hồ đối hắn xuất hiện cũng không cảm ngoài ý muốn, càng không ngoài ý muốn hắn lựa chọn. Sớm tại 10 vạn núi non khi, hắn liền phát hiện Dung Hoán Thiên đối Nguyệt Thiên Dạ ái mọi thái độ, đến nỗi hắn vì sao sẽ theo dõi chính mình, trừ bỏ mới gặp mặt khi hắn đối chính mình có thể từ hỏa viêm báo trảo hạ chạy thoát một chuyện cảm thấy tò mò ngoại, cũng bởi vì Nguyệt Thiên Dạ nguyên nhân. Nguyệt Thiên Dạ cái thứ nhất để ở trong lòng nam nhân này thân phận có thể đưa tới rất nhiều nguy hiểm. Đinh một thanh âm vang lên khởi, Liễu Thành Phong trường kiếm đem trôi này toàn bay tới thiết phiến đánh rơi, thiết phiến trở lại Dung Hoán Thiên trong tay, cảm giác được hổ khẩu hơi hơi tê dại, trong lòng không cấm nghiêm nghị. Trước kia là có thể cảm thấy được này kiếm tu tiểu tử là cái lợi hại, đảo không nghĩ tới hắn đã lĩnh ngộ kiếm chi ý, thế nhưng có thể dùng ra viên mãn kiếm ý, lập tức không hề khinh địch. Liên ở hắn muốn chuyên tâm đối phó Liêu Thành Phong khi, ai ngờ bên cạnh một cái mang theo mạnh mẽ uy lực nắm tay thẳng đánh bề mặt, tuy là Dung Hoán Thiên phản ứng mau, vẫn là bị kia nắm tay tạp tới rồi bả vai, toàn bộ bả vai bị hoành thành thịt cha. Dung Hoán Thiên sắc mặt trắng bệnh, trong tay thiết phiến nhanh chóng phóng đại, ngăn trở tiếp theo cái nắm tay, chính mình chạy nhanh móc ra một cái bình ngọc nuốt vào một quả sinh cơ đan. Sư tỷ đệ hai hợp tác, an ý 10 phần, Dung Hoán Thiên từng bước lui về phía sau, cuối cùng bị tràn ngập kiếm chi ý cự kiếm chém xuống thạch lâm, sinh tử không biết. Bên kia, Nguyệt Thiên Dạ hai mắt hắc trầm mà nhìn Tư Lăng, hai người trên quần áo đều có vết máu, thoạt nhìn chật vật không thôi. Bất quá so sánh với tới, Nguyệt Thiên Dạ bị thương càng trọng, cùng dĩ vãng nơi nơi lang bạt trung ương đại lục khi, xem như bị thương nặng nhất một lần, Tư gia song tử quả nhiên bất đồng phàm tưởng, liên hợp lại liền nàng cũng không phải đối thủ. Chỉ là, Tư Lăng là thật sự muốn sát nàng sao? Tư Lăng. Nguyệt Thiên Dạ khỏe môi mấp máy, thương tâm muốn chết mà nhìn hắn, ở kia đem linh kiếm huy tới khi, rốt cuộc thần sắc biến lãnh, một phen quyền trượng xuất hiện ở trên tay, đỉnh tinh thạch lập lòe sắc bén tinh mang. Tư Lăng trong lòng một giật mình, đột nhiên phát lên một loại nguy cơ cảm, trực giác khai này quyền trượng nguy hiểm, đột nhiên lui về phía sau. Nguyệt Thiên Dạ nhìn chằm chằm hắn, mắt lộ ra tuyệt vọng thống khổ, môi đỏ hé mở, thanh âm lại thập phần kiên định, không gian tua nhỏ. Quyền trượng thượng tinh thạch đột nhiên lợi mang đại diệu, Tư Lăng phát hiện chính mình nơi không gian hỏng mất không gian đè ép thân thể hắn cốt cách huyết nhục nội tạng, một loại cực hạn thống khổ tự linh hồn chỗ sâu trong truyền đến. Phảng phất cả người đều phải tan rã biến thành hư vô. Tư Lăng. Tư Hàn phát hiện đệ đệ nguy cơ khi, làm lơ trước mặt đối thủ, băng diệm hóa rồng trực tiếp xuyên thấu Nguyệt Thiên Dạ thân thể, đồng thời Kỳ Trầm Mi huyền băng biến thành chi long cũng trực tiếp đánh vỡ trước mặt linh lực cháo, trực tiếp công kích thân thể hắn. May mắn, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi đồng thời tiến lên đem mặt khác mấy cái băng long ngăn lại, hai người không hề giữ lại chuẩn bị ở sau, song song đối thượng Kỳ Trầm Mi. Nguyệt Thiên Dạ phun ra một búng máu, cả người hướng phía dưới truy đi, Kỳ Trầm Mi tung ra một cái băng long đem nàng tiếp được, bất trí với làm nàng rơi xuống ở thạch lâm phía dưới. Tư Hàn nhấp khẩn khỏe môi tràn ra máu tươi, thân hình lảo đảo mà bay qua đi, đem Tư Lăng hạ truy thân thể ôm đến trong lòng ngực, tiểu tâm tra xét, phát hiện hắn nguyên thần ảm đạm đến sắp tắt khi, trên mặt co giật một chút, lại khụ ra một ngụm máu tươi. Mọi người ở đây đấu đến khó xá khó phân là lúc. Đột nhiên toàn bộ không gian lay động lên, phía dưới cự thạch ngao ngoe dục dịch, một loại làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm hơi thở tràn ra. Mọi người đều có thể cảm giác được cái loại này hồi hộp nguy cơ, không khỏi dừng chiến đấu, cảnh giác mà quan sát đến quanh mình. Liên ở chúng mục nhìn chừng chung, phương xa cự thạch giống như từ ngủ say chung thức tỉnh, hóa thành một đám thật lớn người đá khổng lồ, thả mỗi cái người đá khổng lồ trên người tản mát ra nguyên anh hơi thở. Làm ở đây người sắc mặt toàn khó coi. Đi mau. Không biết là ai kêu một tiếng, ở đây người rốt cuộc bất chấp chính mình đối thủ, sôi nổi ngự kiếm hướng người đá khổng lồ tương phản phương hướng chạy như bay, rốt cuộc không tì vết bận tâm mặt khác. Chương 122. Hắc ám hẹp hòi thạch đạo trung, chỉ nghe được tích tháp tiếng nước, mát lạnh phong từ thông đạo thổi tới, cùng với kỳ lạ tiếng khóc, giống như quỷ hồn khóc nỉ non. Tư Lăng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm trong bóng đêm hang động đá vôi, dưới thân lót một khối da thú, hang động đá vôi trước mồm có bố trí trận pháp, ngăn trở trong thông đạo hắc ám sinh vật liếc coi. Thực mau liền cảm giác được hai má bên rửa gần đồ vật, một bên rửa gần chỉ lông xù xù đồ vật, một bên rửa gần cái mềm cờ cờ đồ vật, cổ bị một cái đuôi con lấy. Người tu tiên trong bóng đêm nhưng coi vật, Tư Lăng thực mau liền nhìn rõ ràng chính mình nơi ở, còn có rửa gần hắn ba con yêu, thoạt nhìn tựa hồ là ngủ rồi. Không cần Tư Lăng ra tiếng, ba con yêu lập tức phát hiện hắn tỉnh, tiểu yêu liên trực tiếp nằm ở khuôn mặt hắn thượng tướng nước mũi nước mắt đều chiếu vào mặt trên. Trọng Thiên dùng cái đuôi ở trên mặt hắn quét tới quét lui tựa hồ đang an ủi đáng thương đến thành phế nhân hắn, tiểu hôi vây quanh hắn đi đi kêu cái không ngừng, mỗi lần tưởng chắt đến trong lòng ngực hắn khóc giống khi, đều sẽ bị Trọng Thiên một cái đuôi trừ phi, cũng không nhìn một cái người nào đó hiện tại xương cốt đều nát. Nơi nào chịu nổi nó như vậy trực tiếp đánh tới. Trong lúc nhất thời, hang động đá vôi tiếng khóc đi đi thanh không ngừng, có vẻ thập phần náo nhiệt. Tình lại là có thể nhìn đến này náo nhiệt hình ảnh, Tư Lăng cũng không biết hỉ vẫn là ưu, bất quá đảo vô tâm tư quát bảo ngưng lại chúng nó, tinh tế mà cảm thụ được thân thể, phát hiện hiện tại thân thể này quả thực tựa như phế nhân giống nhau. Thân thể cốt cách đều nát, gân mạch đa số đứt gãy, tiện đa ảnh hưởng kim đan thượng cũng xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, thậm chí nguyên thần cũng ảm đạm vô cùng. Tuy rằng thê thảm điểm nhi, nhưng có thể nhặt về một cái mệnh Tư Lăng đã thực vừa lòng. Tự thể nghiệm quá, mới biết được kia không gian tua nhỏ có bao nhiêu khủng bố, phàm là bị thiên giả sao trời chi trượng khóa chung người, không một có thể chạy thoát, lợi dụng không gian pháp tắc, đem bị tỏa định tồn tại hóa thành hư vô. Đơn giản mà nói, cùng loại với mặt sát, có thể thấy được kia đem quyền trượng có bao nhiêu khủng bố. Hắn có thể may mắn nhặt về một cái mệnh, thứ nhất là ở phát hiện nguy hiểm khi liền dùng hết toàn lực đem sở hữu hồn lực huynh số chống cự quyền trượng chi uy. Thứ hai là đại ca nhanh chóng quyết định, trên đường đánh gãy Nguyệt Thiên Dạ đối quyền trượng khống chế. Thư công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Không có việc gì đi. Tiểu yêu liên khóc trong chốc lát sau, rốt cuộc khụt khịt hỏi. Tư Lăng trong lòng than một tiếng, không dễ dàng a, này ba con rốt cuộc chú ý tới hắn. Toàn thân đều đau, không thể động đậy. Hắn nói, thanh âm khàn khàn đến lợi hại, phảng phất gần đất xa trời lão nhân ra thanh âm. Tiểu yêu liên nếu máu. Ôm ra một cái bình ngọc, tiểu tâm mà cho hắn uy nửa cái chai mục linh dịch, tươi mát thuần túy linh dịch hoạt nhập thực quản, tẩm nhập khắp người, vẩn dưỡng huyết nhục gân mạch, thân thể một trận ấm rào rạt, thập phần thoải mái, so ăn những cái đó cao cấp chữa thương linh đan hiệu quả còn muốn hảo, lại không lo lắng sẽ lưu lại đan độc. Mục hệ vốn dĩ liền có chữa khỏi năng lực, tiểu yêu liên tu luyện ra tới mục linh dịch là tốt nhất chữa thương thánh phẩm. Bất quá hắn lần này thiếu chút nữa liền nguyên thần cũng bị tua nhỏ, tổn thương nghiêm trọng, muốn tính dưỡng trở về không biết muốn tới chờ tới khi nào. Đúng rồi, đại ca đâu? Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tư Lăng chỉ có một trương miệng năng động. Lời nói tự nhiên là tiểu yêu liên đáp, vừa rồi có người lại đây, đại ca đi xem xét tình huống. Chúng ta hiện tại còn ở thông thiên tháp tầng thứ tư thạch lâm trung, ngươi hôn mê ba ngày. Này ba ngày may mắn có đại ca vẫn luôn uy ngươi uống vạn năm ngọc thủy mới giữ được ngươi nguyên thần. Tư công tử ngươi không biết, lúc ấy ngươi nguyên thần ảm đạm đến sắp dập tắt, tiểu hồng hảo lo lắng nói đến này, tiểu yêu liên lại nức nở suy nghĩ khóc, nức nở nói, Nguyệt Thiên Dạ thật là quá xấu rồi, vì yêu sinh hận thật đáng sợ. Nếu không phải chủ nhân lúc ấy trùng hợp muốn luyện hóa hổ cánh xà yêu đan, bằng không tuyệt đối muốn chụp bẹp kia lạn nữ nhân. Tiểu hồng muội muội Tư Lăng khỏe miệng run rẩy gọi một tiếng. Rốt cuộc là ai dạy hỏng rồi đáng yêu tiểu hồng muội muội. Trọng Thiên ngạo kiều mà hừ một tiếng, tỏ vẻ lời này là nó giáo. Tiểu hôi càng là ti ti kêu cái không ngừng, tuy rằng Tư Lăng nghe không hiểu nó ở gọi là gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Xem ra dạy hư thuần khiết tiểu hồng muội muội đó là này hai hung tàn hóa. Mà này hai hung tàn hóa tỏ vẻ, nhất định sẽ vì tiểu lăng tử đòi lại bãi, về sau gặp được Nguyệt Thiên Dạ, tuyệt đối muốn báo này thù. Từ nhỏ yêu liên nơi đó có biết, ngày đó bởi vì bọn họ hôn chiến mới đưa đến cái này trong không gian người đá khổng lồ thức tỉnh, thả những cái đó người đá khổng lồ mỗi một cái đều có nguyên anh kỳ tu vi, ở đây người tối cao tu vi chỉ là kim đan hậu kỳ, tuy rằng chỉ một cái cảnh giới chi kém, nhưng ở uy áp thượng những cái đó người đá khổng lồ lại hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ. Mọi người bất đắc dĩ kết thúc hôn chiến, từng người chạy trốn đi, thậm chí vì thế nguyên bản còn đánh đến giống sinh tử thù địch người không thể không liên thủ lên. Tư Lăng nghe được quả muốn cười, đặc biệt là nghe được Thu Mộ về nghẹn khuất mà cùng Hoắc Gấm Ngọc liên thủ khi, trong lòng thật muốn trầm trồ khen ngợi, làm ngự tỷ Hoắc Gấm Ngọc đem kia Thu Mộ về ngược một đốn đi. Bất quá, nghe nói Kỳ Trầm Mi cứu Nguyệt Thiên Dạ đám người, Tư Lăng tức khắc không vui, Nguyệt Thiên Dạ kia đám người thật là quá tờ mờ giờ hảo mệnh. Mà Tư Hàn cũng là mang theo hắn chạy thoát một ngày mới chạy trốn tới này chỗ. Khi đó Tư Hàn cũng bị trọng thương, Tư Lăng càng là chỉ có một hơi ở, sức chiến đấu bằng không, căn bản vô pháp cùng Nguyên Anh Kỳ người đá khổng lồ đối thượng, chỉ có thể nghẹn khuất mà chạy thoát. Nay một trốn, liền đến nơi này, rốt cuộc tìm cái địa phương trốn tránh lên dưỡng thương. Ở Tư Lăng hiểu biết tình huống khi, cảm giác được bên ngoài có người tiến vào, Tiểu Yêu Liên hưu một chút chui vào Tư Lăng trong tay áo, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi ngồi xổm Tư Lăng bên người nhìn chằm chằm hang động đá vôi khẩu. Lúc này, trận pháp bị mở ra, ba đạo thân ảnh đi đến. Là Tư Hàn cập Liễu Thành Phong, Tô Hồng Phi. Liễu Thành Phong nhảy lại đây, giật mình mà nhìn hoành nằm Tư Lăng, hỏi, Tư tiểu đệ ngươi như thế nào bị thương như vậy trọng? Nguyệt sư tỉ xuống tay cũng thật là quá nặng. Nói, gãi gãi mặt, đáng thương mà nói, quả nhiên nữ nhân loại này sinh vật a, thật là đáng sợ. Tư tiểu đệ, nghe ta, về sau vẫn là đừng trêu chọc nữ nhân hảo. Tư Lăng tử kẽ răng bài trừ một cái cảm ơn, cảm thấy dạ dày vô cùng đau đớn, mẹ nó mà tưởng một cái tắt chụp phi tiểu tử này. Ngươi nhà nói lời này phía trước, không cần luôn là sư tỷ trường sư tỷ đoạn mạc đều, như vậy còn có chút thuyết phục lực. Tô Hồng Phi cũng lại đây nhìn nhìn Tư Lăng, tuy rằng đối Tư Lăng vẫn là trong lòng có ngợt đáp, bất quá vẫn là quan tâm hỏi một tiếng, Tư sư minh, Tư đạo hữu không có việc gì đi. Ân. Tư Hàn thanh âm lãnh đạm, đã đi tới, kéo Tư Lăng tay, dùng linh lực tinh tế tra xét thân thể hắn, phát hiện những cái đó đứt gãy gân mạch đã có chút trọng tổ lên, xem ra là Tiểu Yêu Liên Mục linh dịch rốt cuộc sinh ra tác dụng. Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi chỉ ngây người trong chốc lát, liền cáo từ rời đi, bọn họ cũng không có bị thương, không cần trốn đi tinh dưỡng, hiện tại thời gian hữu hạn, trừ bỏ muốn đi ra ngoài sát người đá khổng lồ đạt được thạch chi tâm ngoại, còn tưởng tìm kiếm tầng thứ 5 thông đạo nhập khẩu. Tư Hàn vẫn chưa lưu bọn họ rời đi cùng không cùng chính mình không quan hệ. Hơn nữa bọn họ không ở cũng hảo, lấy vạn năm ngọc tùy uy Tư Lăng khi, liền không cần che che giấu giấu. Tư Hàn uy Tư Lăng một giọt ngọc tùy sau, đem hắn nâng dậy tới, bắt đầu dùng linh lực vì hắn khơi thông tắc nghẽn gân mạch, những cái đó gân mạch trọng tổ khi, sẽ hấp hối hạ rất nhiều tạp chất dơ bẩn, cần thiết đem chúng nó thanh trừ ra tới. Bất quá này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Trọng tổ gân mạch mở rộng rất nhiều, đối hắn về sau tu hành cực kỳ có lợi. Như thế qua nửa ngày, Tư Lăng phát giác trên người có một nửa gân mạch bị khơi thông, tức khắc đối Tư Hàn cảm kích không thôi, quan tâm hỏi, đại ca, nghe nói ngươi cũng bị thương, không có việc gì đi. Tư Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhàn nhạt mà nói, đã không có việc gì. Sau đó nhắm mắt không nói, đã là bắt đầu tu luyện lên. Tư Lăng có chút bất đắc dĩ. Đại ca liền không thể nhiều lời hai câu làm hắn an tâm sao. Tư công tử không cần lo lắng, đại ca chỉ là bị thương, uống lên tiểu hồng linh dịch thực mau thì tốt rồi. Nhưng thật ra ngươi, tư công tử ngươi lần này bị thương quá nặng, về sau cần phải nỗ lực tu luyện, đừng lại làm kia nữ nhân bị thương. Nghe được chính mình bị một con vô dụng phế tài yêu thực tới thuyết giáo, Tư Lăng không cấm trợn trắng mắt. Nếu luận tu vi chiến lực, hắn tự nhận không thua Nguyệt Thiên Dạ, duy nhất thua nàng. Đó là pháp bảo đi. Tư Lăng quyết định, chờ rời đi thông thiên tháp sau, hắn muốn chế tạo một kiện lợi hại bản mạng pháp bảo mới được. Như thế lại qua hai ngày, Tư Lăng trên người đứt gãy gân mạch đều tiếp thượng, sau đó bắt đầu xương cốt sinh trưởng. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu, phảng phất có ngàn con kiến gặm xương cốt giống nhau, lại ngứa lại đau, hận không thể trực tiếp chảo lạn làn da xóa xương cốt tính. Tư Lăng cắn chặt hàm răng, trừng mắt phía trước. Bởi vì Tư Hàn liền ngồi ở một bên thủ, cho nên có chút ngượng ngùng kêu ra tiếng tới, chỉ có thể chính mình nghẹn, cố tình ba con không hiểu chuyện yêu thú còn ở mê hoặc hắn. Tư công tử, chủ nhân nói ngươi đau đã kêu xuất hiện đi, dù sao ngươi không cốt khí bộ dáng chủ nhân cũng gặp qua. Tiểu yêu liên cấp một cầm một thú truyền đạt chúng nó ý tứ, tiểu hôi nói liền tính ngươi kêu cũng không quan hệ, nó vẫn như cũ yêu nhất ngươi. Bế, câm miệng. Tư lăng quả thực muốn đem này ở bên thai hắn lại nhảy bà con yêu bắn cho đi ra ngoài, mẹ nó chọc người ngại. Phát hiện hắn cảm xúc không đúng, tiểu yêu liên chạy nhanh câm miệng, lại cầm một lọ mục linh dịch ra tới, cực kỳ không tha mà đút cho tư lăng. Trong khoảng thời gian này hai anh em liên tục bị thương, tiểu yêu liên mục linh dịch xuất huyết nhiều, đã còn thừa không có mấy, mỗi lấy một chút ra tới đều giống muốn nó mệnh giống nhau, cho nên nó gần đây gặm linh quả cũng gặm đến điên cuồng. Uống lên linh dịch sau, tư lăng cảm giác khá hơn nhiều, yên lặng mà nhẫn mại cái loại này thực tâm đau đớn. Như thế qua một ngày, xương cốt rốt cuộc một lần nữa trường hảo, hắn không bao giờ dùng giống một phế nhân giống nhau nằm ở trên giường, làm cái gì đều phải đại ca ôm tới ôm đi, tuy rằng chỉ là bế lên tới cấp hắn khơi thông gân mạch, nhưng hắn tình nguyện chính mình đứng dậy. Một linh dịch quả nhiên là thứ tốt, tư lăng thân thể hoàn toàn khôi phục chữa khỏi. Hiện nay chỉ còn lại có nguyên thần vấn đề. Nhưng mà, nguyên thần bị thương lại là phiền toái nhất, bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng không thành vấn đề, nhưng kia ảm đạm nguyên thần ảnh hưởng hắn tu vi cập sức chiến đấu, hiện giai đoạn trừ bỏ ngoan ngoãn đi theo đại ca phía sau, phỏng chừng là không thể làm cái gì. Tư Hàn vươn một ngón tay điểm ở hắn giữa mày, xem xét hắn nguyên thần, mi hơi chút nhíu lại khởi, tư lăng lại không thèm để ý mà cười nói, đại ca, ta không có việc gì. Nguyên thần muốn chậm rãi dưỡng mới có thể dưỡng hảo, hơn nữa có vạn năm ngọc thủy, sớm hay muộn sẽ khôi phục. Bởi vì ta quan hệ, chúng ta ở chỗ này ngưng lại lâu lắm, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài tìm kiếm tầng thứ 5 thông đạo đi. Trọng Thiên sau khi nghe xong, lập tức ngao ô kêu một tiếng, màu tím đen hai mắt hàn quang chạm chạm, liền tiểu hôi cũng tìm ti kêu tràn ngập ý chí chiến đấu, tiểu yêu liên nắm chặt nắm tay hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà kêu lên, chuẩn bị xuất phát. Tổ giết kẻ địch. Nguyên lai ba con là tính toán phải vì hắn báo thù đi. Tuy rằng tư lăng trong lòng có chút cao hứng, cảm thấy chính mình không có phí công nuôi dưỡng chúng nó, tốt xấu cũng dưỡng ra một ít tình nghĩa, nhưng là, tiểu hôi ngươi vẫn là chỉ ấu điểu, ngoan ngoãn mà hồi linh thú túi đi. Tiểu hồng muội muội ngươi là chỉ yêu thực, vẫn là mau tránh đứng lên đi. Đi ra hang động đá vôi khi, tư lăng nói, đại ca, hiện tại ta thương chưa hảo. Nếu là ở trên đường gặp được Nguyệt Thiên Dạ bọn họ, vẫn là trước tránh một chút đi. Tư Hàn nhìn về phía hắn, hiển nhiên không tán đồng hắn cách nói, Nguyệt Thiên Dạ bị băng diễm gây thương tích, rất khó khôi phục. Những người khác không đáng để lo. Chính là đại ca, ngươi không biết kia nữ nhân tà môn vô cùng, có rất nhiều thứ tốt đủ để cho nàng nháy mắt mãn huyết sống lại a huy. Tư Lăng trong lòng tuy rằng vẫn là có điều cố kỵ, nhưng quyết định tôn trọng đại ca, đến lúc đó rồi nói sau. Có lẽ Nguyệt Thiên Dạ cũng không có như vậy thần, bị băng diệm gây thương tích, như thế nào cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, ngăn không chừng mấy ngày nay cũng tránh ở nơi nào tu dưỡng đâu. Chương 123. Nguyệt Thiên Dạ đúng là tu dưỡng. Tư Hàn băng diễm cho nàng để lại rất lớn tai họa ngầm cùng phiền toái, lúc ấy băng diễm xuyên thấu thân thể của nàng khiến cho kia bị băng diễm gây thương tích miệng vết thương khó có thể khép lại không nói, thậm chí tàn lưu một ít băng diễm chi hỏa ở nàng trong cơ thể. Lấy một loại thập phần bá liệt tốc độ như tầm ăn lên phá hư nàng gân mạch, thẳng bức thức hải, nếu không phải nàng không tiếc hy sinh trong không gian linh khí chấn áp, sớm hay muộn sẽ bị băng diễm cắn nuốt nguyên thần mà. Chết! Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt thực không xong, bất quá so nàng không xong còn có vài người, giống Triệu Thanh, quả thực là chỉ có một hơi ở treo, vẫn là ít nhiều Nguyệt Thiên Dạ linh dịch treo, Tiêu Trạc cùng bị băng diễm gây thương tích, đôi tay đã phế. Lúc này hôn mê bất tỉnh. Dung Hoán Thiên sắc mặt như thổ, nghĩ đến Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong liên thủ làm hắn ăn cái lỗ nặng, Kỷ Trường Ca là bị thương so nhẹ người, chỉ là thần sắc cũng thật không tốt. Hắc ám hang động đá vôi, ai cũng không có ra tiếng, toàn an tĩnh mà hoặc nằm hoặc đả tọa. Kỳ Chấm Mi đi vào tới, nhìn tháng sau Thiên Dạ thương thế, so mấy ngày hôm trước hảo rất nhiều. Đến nỗi kia mấy nam nhân, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ, Kỳ Chấm Mi căn bản liền bố thí một ánh mắt cũng lười. Làm đủ kéo cửu hận việc. Nguyệt Thiên Dạ từ khi tòa trung mở to mắt, nhìn đến trước mặt dung sắc lạnh băng nam nhân, ánh mắt lóe lóe. Rõ ràng cũng không tương đồng mặt, nhưng mỗi lần nhìn thấy này nam nhân, tổng hội nhớ tới Tư Hàn, nhớ tới Tư Lăng phản bội, sau đó trong lòng mạc danh sinh ra một cổ nghẹn khuất cảm, dần dần, Tư Hàn thành trong lòng một cái ma chướng, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng nàng đạo tâm. Cho nên nàng vẫn luôn tưởng tìm cơ hội đem người nọ chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Kỳ đạo hữu, lần này cảm ơn ngươi. Nguyệt Thiên Dạ mỉm cười nói, nàng sinh đến cực mỹ, giữa mày lộ ra một cổ quyến cuồng lãnh ngạo chi sắc, minh diễm động lòng người, liền tính lúc này tái nhợt suy nhược, lại cũng lộ ra một loại chọc người thương tiếc lại tưởng làm nhục hơi thở, thập phần câu nhân. Kỳ chấm mi nhàn nhạt mà nói, xem như trả lại ngươi ở tầng thứ ba khi ra tay tương trợ. Nói, từ túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược cho nàng. Kỳ trường ca hai mắt ám trầm mà nhìn hắn, dựa lưng vào vết đá, vẫn chưa ra tiếng. Ngược lại là Dung Hoán Thiên thần sắc có chút quỷ dị, trong lòng tất nhiên là không tin kỳ trầm mi nói, có vẻ quá chưa nói phục lực, ngược lại là vì hắn làm những chuyện như vậy tìm cái lấy cớ giống nhau. Nguyệt Thiên Dạ mở ra bình ngọc, một cổ thuần tịnh linh khí xông vào mũi, làm nàng trong lòng hơi chịu chấn động, thế nhưng là một quả bát phẩm hồi nguyên đan, nhất tính kỳ trầm mi làm trung ương đại lục thế gia đệ tử, bát phẩm hồi nguyên đan cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà lấy ra tới. Trong lòng pha chịu cảm động, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ mỉm cười nhận lấy. Chờ kỳ trầm mi rời đi sau, Nguyệt Thiên Dạ đem lúc này nguyên đan đút cho Tiêu Trạc, ở ăn vào linh đan sau, Tiêu Trạc đôi tay thượng bị băng diễm bỏng rắt thành hai căn bạch thảm thảm khô tay lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ sống lại, cho tàn sắc da bóc ra, sinh cơ lưu thông máu hoàn cốt, tuy rằng đau đớn cực kỳ, nhưng thực mau mà, đôi tay khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Trạc là cái âm tu. Vũ khí lấy tiêu là chủ, nếu là hai tay của hắn phế bỏ, không thể sử dụng nhạc cụ, hậu hoạn vô cùng. Đây cũng là Nguyệt Thiên Dạ lựa chọn đem đan dược đút cho Tiêu Trạc nguyên nhân. Đến nỗi hiện tại chỉ còn một hơi Triệu Thanh. Nguyệt cô nương tỏ vẻ, thực xin lỗi, kia lại không phải nàng nam nhân, nàng mới mặc kệ hắn, dù sao lấy hắn hiện tại thương thế là không có khả năng tiếp tục hành động, cho hắn treo một hơi, là làm hắn tỉnh lại sau từ bỏ lần này thông thiên tháp sấm quan hành vi. Làm thông thiên tháp đem hắn truyền tống hồi tầng thứ nhất. Tiến vào thông thiên tháp tu sĩ cũng không phải không thể từ bỏ, chỉ cần bọn họ minh xác nói ra từ bỏ, thông thiên tháp sẽ đưa bọn họ đưa về tầng thứ nhất, chờ một năm sau thông thiên tháp hoàn toàn đóng cửa sau, liền đem toàn bộ người đều truyền tống đi ra ngoài. Hơn nữa thông thiên tháp trung tuy rằng khen thưởng phong phú, nhưng cũng nguy cơ thật mạnh, nếu không có đủ thực lực, thật sự không nên đánh bừa. Thiên Dạ, thương thế của ngươi kỷ trường ca không tán đồng mà nói, hắn nhưng thật ra hy vọng Nguyệt Thiên Dạ chính mình ăn hồi nguyên đan. Tiêu Trạc thương rất nghiêm trọng, cho hắn cũng không sao. Nguyệt Thiên Dạ nhàn nhạt mà nói, lời này tự nhiên được đến mới vừa tỉnh lại Tiêu Trạc cảm động. A, thật là hảo tâm chẳng đâu. Nghe thế thanh âm dương quái khí lời nói, Nguyệt Thiên Dạ liếc Dung Hoán Thiên liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút khinh miệt, sau đó làm bộ từ túi chữ vật. Kỳ thật là tùy thân trong không gian lấy ra vài cái trang không gian sản xuất linh dịch bình ngọc đưa cho bọn họ, nói, các ngươi có thể dùng cái này chữa thương, hiệu quả không thể so đan dược kém. Kỳ trường ca cùng Dung Hoán Thiên tiếp nhận, mở ra bình ngọc khi, lập tức đem chi đắp lên. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng kia tinh thuần linh lực, vẫn dạy bọn họ vì này chấn động, đây là linh dịch. Dung Hoán Thiên thần sắc nhiều loại tìm kiếm. Liền tính là thu mộ về loại này thế ra con cưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà lấy ra loại này tinh thuần linh dịch tới. Xem nàng không chút nào để ý bộ dáng, chút nào không đem này đó để vào mắt, kia này liền thuyết minh rất nhiều vấn đề. Tường bãi, Dung Hoán Thiên cười rộ lên, chỉ cần đi theo nàng, hắn sẽ không sợ đào không ra nàng bí mật. Kỳ chấm mi mới ra tới liền nhìn đôi tay ôm cánh tay đứng ở hang động đá vôi trước thu mộ về. Trung quanh là vài tên đồng dạng bị thương thu ra đệ tử, toàn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thương, phóng nhãn nhìn lại, cũng không thấy Hoắc gia đệ tử, xem ra là đã rời đi. Thu mộ về ở hắn đi tới khi, thuận tay ở chung quanh bày ra một cái phòng nghe trộm cấm chế sau, thẳng đến chủ đề, Trầm Mi, ngươi thật sự đem nhà ngươi lão tổ bàn cho ngươi bắt phẩm hồi nguyên linh đan đưa cho kia Nguyệt Thiên Dạ. Kia biểu tình, quả thực như là xem một cái phá của ngốc bê. Kỳ Trầm Mi gật đầu. Thu mộ về thần sắc có biến hóa, thật sâu mà nhìn chăm chú bạn tốt, hỏi, ngươi coi trọng nàng. Không có, chỉ là có chút hảo cảm, nàng rất lợi hại. Kỳ Trầm Mi thành thật mà nói, lợi hại nữ tu không chỉ nàng một cái. Thu mộ về cười lạnh nói, loại này nữ nhân lại lợi hại cũng không đáng ngươi vì nàng khuynh tâm, nàng không thuộc về bất luận cái gì nam nhân, chỉ thuộc về có thể vì nàng vô điều kiện trả giá sinh mệnh, đem nàng coi làm duy nhất nam nhân. Nếu là hơi có dị tâm, nàng tuyệt đối sẽ nhẫn tâm trừ bỏ, giống kia Tư Lăng chính là một ví dụ. Trầm Mi, nghe ta, cách xa nàng điểm, nàng không đáng ngươi trả giá. Hơn nữa chúng ta người tu tiên nghịch thiên mà đi, tình chỉ là trong đó một loại tu hành, nếu vì tình một chữ muốn chết muốn sống, đời này cũng đi đến cuối. Nói, trên mặt lộ ra một chút khinh thường đối tượng tự nhiên là hang động đá vôi chung kia mấy nam nhân. Kỳ Trầm Mi nhăn lại mi, lãnh đạm nói, ta sẽ không. Thu Mộ về lại vẫn là không yên tâm, tổng cảm thấy kia Nguyệt Thiên Dạ có chút tà môn, nam nhân dính lên nàng không phải cái gì chuyện tốt, kia xui xẻo Tư Lăng chính là cái ví dụ. Hắn cũng không hy vọng vị này bạn tốt thua tại Nguyệt Thiên Dạ trên tay, y hắn tư chất, hắn có thể tại đây điều đại đạo thượng đi được xa hơn, thậm chí là phi thăng thượng giới. Đột nhiên, Thu Mộ về khóe môi tràn ra trào phúng cười. Đối thần sắc lạnh băng hờ hững bạn tốt nói, nàng đem ngươi cấp hồi nguyên đan đưa cho nam nhân khác. Đối với nam nhân tới nói, loại chuyện này quả thực là cái sỉ nhục. Đương nhiên, Thu Mộ về cũng ước gì Nguyệt Thiên Dạ lại nhiều làm chút loại này nao tàn sự, đủ để tiêu ma bất luận cái gì nam nhân tâm tư. Kỳ Trầm Mi nhàn nhạt mà nói, nếu đã cho nàng, đó là nàng, tùy nàng xử lý. Nói, nhìn phía thạch đạo bên ngoài, sau đó đi ra ngoài. Thu Mộ về thần sắc khó lường, sau một lúc lâu sẩn nhưng mà cười, giao đái Thu ra đệ tử hảo hảo dưỡng thương, liền cùng nhau đi ra ngoài đối phó bên ngoài người đá khổng lồ Thu Thạch Chi Tâm. Tư Lăng huyền phù ở giữa không trung, một tổ linh phù xoay tròn quay chung quanh ở hắn bên người, tạo thành một cái đơn giản phù trận. Phía trước cách đó không xa, màu trắng băng diễm cùng màu đỏ tím yêu hỏa nhào hướng trong đó một con người đá khổng lồ, đem chi nuốt hết. Người đá khổng lồ kia trương cực giống nhân loại thạch trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, lại không có miệng có thể mở miệng đau hô. Thực mau mà, người đá khổng lồ trên người xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, băng diễm cùng yếu hỏa kể hết thối lui khi, Tư Lăng giương tay một tổ phù trận hưu mà vây quanh qua đi đem người đá khổng lồ vây ở trong trận. Bạo! Bạo! Bạo! Ầm ầm ầm. Bạo phá tiếng vang lên sau, một trận bụi mù phi dương, đãi bụi mù tan đi. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đống hòn đá chung là một quả hình thoi màu xám trắng tinh thạch. Đây là cự thạch nhân thân thượng nhất có giá trị đồ vật, tên là thạch chi tâm, đừng nhìn nó bề ngoài không chớp mắt, lại là một loại thượng đẳng luyện khí tài liệu, đồng thời vẫn là chế tạo con rối mấu chốt tài liệu, khả ngộ bất khả cầu, thương vũ đại lục cực nhỏ có thể tìm đến ra loại này tài liệu. Mà này trong không gian khắp nơi thạch chi tâm nơi nơi chạy loạn, như thế nào không cho bọn họ tâm động. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, liền tính người đá khổng lồ so với bọn hắn cao hơn một cái cảnh giới, cũng vô pháp ngăn cản này đó tu sĩ nhiệt tình. Bất quá người đá khổng lồ tuy rằng là nguyên anh tu vi, nhưng nghề hà động tác quá chỉ một, công kích thủ đoạn cũng vụ về, vẫn là có dốc hết sức chi chiến. Tư Lăng bay qua đi nhặt lên kia cái thạch chi tâm, tươi cười đầy mặt mà đem chi thu được túi chữ vật, tính toán hồi tây cảnh sau, đem chúng nó đưa cho Vân Đại Sư cùng Vân Bảo. Cũng vẫn là còn hắn một thân tình. Đây là hôm nay sở săn giết thứ 20 cái người đá khổng lồ, không thể không nói lấy bọn họ hai người một yêu tổ hợp, này thu hoạch là thập phần kinh người, Tư Hàn băng diễm cùng trọng thiên yêu hỏa đem cự thạch cứng rắn sắc ngoài đốt cháy ra nẻ, lúc này bị thương chưa lành Tư Lăng một tổ linh phù qua đi bạo phá, liền có thể giải quyết một con người đá khổng lồ. Mà Tư Lăng hiện tại tuy rằng không nên động thủ, nhưng là không biện pháp, hắn cái gì đều không nhiều lắm. Chính là linh phù nhiều, một phen mà giải đi ra ngoài cũng không đau lòng, chỉnh chính là cái bại gia tử. Giải quyết xong này một phương thế giới người đá khổng lồ, hai anh em liền tiếp tục đi trước, một bên vì lại tìm kiếm người đá khổng lồ, một bên tìm kiếm đi thông tầng thứ 5 thông đạo. Nay một mảnh thiên địa đều là hình thù kỳ quái thạch lâm, vô biên vô hạn, muốn tìm ra thông đạo thập phần khó khăn. Hơn nữa ý nghĩa lúc trước vài lần thông quan sở ngộ việc, Tư Lăng cảm thấy muốn tới thông đạo nhập khẩu bên kia đi cũng là khó khăn thật mạnh. Trọng Thiên một lần nữa trở lại Tư Lăng trên vai hoa, hưng phấn mà chờ tiếp theo chàng chiến đấu đã đến. Đến nỗi vẫn luôn muốn tham dự Tiểu Hôi, Tư Lăng không màng nó ý nguyện đem nó nhét trở lại túi chữ vật. Tiểu Hôi kia tiểu thân thể nhưng đua bất quá cứng rắn người đá khổng lồ, Tư Lăng lo lắng nó bị thương, liền không làm nó ra tới. Đến nỗi Tiểu Yêu Liên, không ai chờ mong một con yêu thực có thể làm gì. Nó ngoan ngoãn mà xúc ở Tư Lăng trong tay hao ôm viên linh quả cán. Từ thạch đạo ra tới có 3 ngày, 2 ngày này bọn họ thu hoạch thượng 100 cái thạch chi tâm, không biện pháp, đại ca cùng trọng thiên thủ đoạn thật sự là quá bạo lực hung tàn, da ngạnh thịt thô người đá khổng lồ cũng kháng không được a. Mấy ngày nay, Tư Lăng cảm thấy chính mình đối đại ca ấn tượng lại một lần đổi mới, cùng Trọng Thiên liên thủ đại ca hảo hung tàn a, một chút cũng không có cái loại này bạch đi phiêu phiêu bạch liên đầy trời mỹ cảm, chỉnh liền một sát phôi bạo lực cuồng, người đá khổng lồ nhóm bị chết thật là quá thảm. Đương nhiên, có như vậy hung tàn đại ca, làm đệ đệ mới có thể như vậy thản nhiên tự tại mà đi theo phía sau nhặt thạch chi tâm. Liên ở bọn họ đi phía trước khi, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, như là người đá khổng lồ di động khi đạp lên trên mặt đất tiếng vang, giống như trời nắng tiếng sấm giống nhau, sau đó là các loại pháp thuật công kích khi linh lực di động. Thực mau mà, bọn họ liền thấy rõ ràng triệu bọn họ chạy tới 5-6 cái tu sĩ, phía sau thế nhưng là 20 mấy người người đá khổng lồ. Tư Lăng đảo hít hà một hơi, nhà hắn đại ca cùng Trọng Thiên như vậy hung tàn hóa giống nhau cũng chỉ dám trêu chọc 5 cái người đá khổng lồ sau đó mỗi người đánh bại, mà không phải lập tức liền đối mặt 20 mấy người người đá khổng lồ. Chờ thấy rõ ràng những cái đó bị người đá khổng lồ đuổi giết tu sĩ, đến, không thể nhắm mắt làm ngơ mà né tránh, rốt cuộc mấy ngày trước nhân gia còn giúp quá ngươi. Những cái đó tu sĩ đúng là Hoắc Gấm Ngọc đám người. Tư đạo hữu, mau tới giúp đỡ Á Huy. Khúc Vô Diệu vừa thấy đến Tư Lăng, giống như đói cẩu nhìn thấy thịt giống nhau, hai mắt đều tỏa ánh sáng, cuồng mệnh mà hướng hắn bay tới. Tư Lăng không để ý đến hắn, mà là đi theo đại ca bước chân đi. Tư Hàn sắc thật cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tu tiên giới tuy rằng có rất nhiều hung tàn huyết tinh cách sinh tồn, nhưng nhân quả báo ứng khó chịu, có đôi khi không cho về sau tu hành trung đồ sinh tâm ma, cũng có một bộ làm người chuẩn tác, nhân tình loại đồ vật này nhất thiếu không được. Có Tư Hàn cùng Trọng Thiên gia nhập, Hoa Cấm Ngọc đám người áp lực chợt giảm, đặc biệt là Tư Hàn băng diễm cùng Trọng Thiên yêu hỏa tổ hợp có thể sinh ra một loại thập phần kinh người hiệu quả, cái loại này uy thế liền nguyên anh kỳ người cũng không chịu nổi. Tư Lăng đi theo phía sau nhân cơ hội ném linh phù, nơi đi qua, người đá khổng lồ bị hoanh thành cặn bã, chỉ còn lại có một quả hoàn chỉnh thạch chi tâm. Hoa Cấm Ngọc lần đầu tiên cảm thấy lúc ấy chính mình lựa chọn đứng ở Tư Lăng bên người là cái thập phần chính xác lựa chọn, đương nhiên khi đó bất quá là muốn đánh áp Thu Gia cùng Nguyệt Thiên Dạ khí thế thôi, bất quá hiện tại kiến thức đến Tư Gia huynh đệ cường hãn, Hoa Cấm Ngọc cảm thấy này hai người có đủ thực lực làm cho bọn họ coi trọng. Một canh giờ sau, sở hữu người đá khổng lồ bị tiêu diệt, trừ bỏ Hoa Cấm Ngọc, Hoa Gia đệ tử tất cả đều một bộ mệt thảm bộ dáng nằm liệt ngồi dưới đất. Liền Khúc Vô Diệu cũng không hình tượng mà nằm ngửa ở một đống loạn thạch gian. Nhìn nhà mình tu sĩ, Hoa Cấm Ngọc nhăn nhăn mày, rốt cuộc không có khiển trách bọn họ như thế không hình tượng hành vi. Lúc này, Tư Lăng đi tới, một người đệ một cái trang linh tiểu bình ngọc qua đi, linh tiểu tự nhiên chỉ là bình thường linh tiểu, không có phóng linh dịch cái loại này, nhưng ủ rượu sử dụng tài liệu là tiểu yêu liên trong không gian sản xuất linh khí sung túc linh quả, chôn rượu địa phương cũng là hồng liên không gian. Khiến cho mùi rượu càng thuần, chứa phòng linh lực càng phong phú, không phải bên ngoài tiểu lầu sở bán linh tiểu có thể so sánh. Hoắc gia tu sĩ cảm giác nửa cái chai linh tiểu hạ bụng, hao chống không linh lực liền khôi phục một nửa, tức khắc đều là vẻ mặt kinh dị, liền Hoắc Cấm Ngọc cũng ít bất đắc dĩ tìm kiếm ánh mắt nhìn Tư Lăng. Tư Lăng nói cười yên yến, nói, này linh tiểu là ta dùng Khúc đạo hưu tổ truyền phương thuốc sở nhưỡng, hiệu quả thực không tồi. Nếu không phải Khúc đạo hưu không có ủ rượu thiên phú, phòng trường này linh tiểu hiệu quả vị còn muốn cao hơn một tầng. Vì thế mọi người ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt suy sút dạng đại thúc Khúc Vô Diệu. Khúc Vô Diệu thiếu chút nữa đối Tư Lăng kia trương yêu nghiệt mặt chửi ầm lên, không mang theo như vậy hố người. Chương 124. Thấy bọn họ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sau, Tư Lăng Vương dò hỏi hỗn chiến sau sự tình, chính yếu chính là, hắn muốn biết Nguyệt Thiên Dạ đám người tình huống. Hảo có cái trong lòng chuẩn bị. Hoa Cấm Ngọc dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một hồi lâu, mới nói, người đá khổng lồ thức tình khi, chúng ta thực không vừa khéo cùng Thu Mộ về đám người ở bên nhau, sau lại chúng ta cùng nhau trốn đến thạch đạo mới tránh đi những cái đó người đá khổng lồ. Hai ngày trước chúng ta rời đi là lúc, kia Nguyệt Thiên Dạ xem ra đã không quá đáng ngại, đến nỗi mặt khác một ít người, trừ bỏ cái kia kêu Triệu Thanh, còn lại người phỏng trừng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là tình huống cũng không tốt lắm. Sau khi nghe xong, Tư Lăng trong lòng thầm than, quả nhiên Nguyệt Thiên Dạ chính là chỉ đánh không chết tiểu cường sao. Đều thương thành như vậy, còn có thể tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa ý nghĩa nàng cái loại này duy ngã độc tôn hắc ám tâm lý, lần này hắn đối nàng ra tay đang xem nàng tới là thiên lý bất dung sự tình, về sau nếu gặp lại, phỏng chừng lại là một hồi sinh tử chém giết. Nói tới đây, Khúc Vô Diệu tức giận bất bình nói, cái kia Triệu Thanh thật sự là đáng giận, lúc trước chính là hắn giết ta đồng bạn đoạt chúng ta túi chữ vật. Ta thực xui xẻo mà cùng bọn họ trốn hướng một phương hướng, ở hang động đá vôi. Nếu không phải có Thu gia thiếu chủ Kỳ Trầm Mi cùng Nguyệt Thiên Dạ đám người ngăn đón, ta tuyệt đối muốn giết hắn. Tư Lăng dùng một loại đồng tình biểu tình xem hắn, sau đó hỏi, ngươi túi chữ vật lấy về tới sao? Khúc Vô Diệu đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, sau đó cùng Tư Lăng truyền âm nói, tự nhiên lấy về tới, hơn nữa cũng thuận tiện đem hắn túi chữ vật thuận đi rồi. Kỳ thật lúc ấy Nguyệt Thiên Dạ đám người thương thương tàn tàn, so sánh với mà nói, toàn thân trên dưới chỉ háo quang linh lực Khúc Vô Diệu thật là quá may mắn, tuyệt đối có thể một người một mình đấu bọn họ mấy cái. Mà lúc trước hắn đã sớm nhận ra Triệu Thanh chính là ở tầng thứ 3 khi đoạt hắn túi chữ vật người, nguyên bản là tưởng trực tiếp báo thù, bất quá bởi vì Nguyệt Thiên Dạ lúc ấy quá bưu hãn, vẫn luôn che chở Triệu Thanh cho nên thức thời mà không có quá khứ đòi lại túi chữ vật, ai ngờ một cái sai mắt, Triệu Thanh liền biến mất, hận đến hắn đấm ngực dừng chân không thôi. Sau lại theo Hoắc Cấm Ngọc đám người chạy trốn tới thạch lâm phía dưới thạch đạo trung, mới phát hiện Triệu Thanh thân ảnh, thấy Triệu Thanh bị thương như vậy trọng, tự nhiên muốn đi giẫm một chân thuận tiện lấy về túi chữ vật. Nói tới đây, không thể không nói một chút Thu Mộ về đám người thái độ, bởi vì Nguyệt Thiên Dạ kiên trì muốn giữ được Triệu Thanh, Thu Mộ về thờ ơ lạnh nhạt, Kỳ Trầm Mi rõ ràng đứng ở Nguyệt Thiên Dạ bên kia, khổ bức Khúc đại thúc cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cho thấy phải về bị Triệu Thanh cướp đi túi chữ vật. Yêu cầu này bất quá phân, nhưng thật ra không có người ngăn lại, thả Triệu Thanh còn ở hôn mê chung, hắn ý kiến căn bản không quan trọng. Khúc Vô Diệu là cái suy sút ái rượu đại thúc, kỳ thật còn có một môn tuyệt sống, có thể nói tu tiên giới vô ảnh tay, thông tục giảng chính là cái rượu thủ không không ăn trộm, bất quá hắn người này rất có nguyên tắc mà không làm kia chờ ăn cắp việc thôi, trộm rượu không tính trộm. Vì thế Khúc Vô Diệu ở lấy về chính mình túi chữ vật khi, thuận tiện đem Triệu Thanh túi chữ vật cấp thuận đi rồi, lúc ấy không có người phát giác. Nghe vậy, Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, trong lòng biết lấy Triệu Thanh những năm gần đây khắp nơi đánh cướp thân gia pha phòng, hơn nữa có rất nhiều thứ tốt, đơn liền kia một mặt diệt thần kính khiến cho người xua như xua vịt. Tuy rằng đối kia mặt gương có chút tâm động, bất quá không phải chính mình đồ vật, cũng không sinh ra cái gì ý tưởng. Tư Lăng tâm thái thực bình thản, đối mặt như thế trí bảo cũng không có sinh ra cái gì giết người đoạt bảo tâm tư tới, không thể không nói kiếp trước thiện quỷ xử sự phương thức cập đời này đại ca Kỳ Ba tư tưởng ảnh hưởng hạ, mới tạo thành hiện tại hắn như vậy bình thản tâm thái, đều có vừa lật xử sự chuẩn tắc. Thấy hắn sắc mặt có nháy mắt kỳ quái, Khúc Vô Diệu không cấm hỏi, Tư đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Tư Lăng nghiêm trang nói, không có gì, chỉ là nghe được bọn họ quá đến không tốt. Ta liền an tâm. Giống như nói cái chuyện cười giống nhau, người chung quanh cũng chưa phản ứng, làm Tư Lăng có chút thất bại. Lúc này, đại gia linh lực cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, sôi nổi chuẩn bị xuất phát. Lúc này đây, Tư Lăng bọn họ vẫn là cùng Hoắc Cấm Ngọc đám người hợp tác, đến nỗi đoạt được đồ vật, các lao các đến. Không thể nghi ngờ, Tư gia huynh đệ sức chiến đấu không tầm thường, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, sẽ không đặt mình trong với nguy cơ chung. Căn bản không cần cùng bọn họ liên thủ hợp tác. Hoắc Cấm Ngọc minh bạch điểm này, cho nên đưa ra hợp tác khi, không có yêu cầu đoạt được đồ vật cái gì chia đôi, ai giết cự thạch người, thạch chi tâm chính là ai, thập phần công bằng. Trên đường, Tư Lăng lại đây cùng Hoắc Cấm Ngọc giao thiệp, hỏi, Hoắc đạo hữu, đối với tầng thứ 5 thông đạo nhập khẩu, không biết ngươi có cái gì giải thích. Hoắc Cấm Ngọc trầm ngâm phía dưới nói, ta cảm giác được tây bắc phương hướng nơi đó có bất đồng tầm thường năng lượng dao động. Có lẽ thông đạo nhập khẩu ở nơi đó cũng nói không chừng. Tư Lăng minh bạch đây là Hoắc Cấm Ngọc bán chính mình mặt mũi mới có thể như vậy đề điểm, lấy Hoắc Cấm Ngọc thân phận, tất nhiên có gia tộc trưởng bối cấp môn hạ tinh anh đệ tử một ít về thông thiên tháp tư liệu, tuy rằng nghe nói thông thiên tháp mỗi một lần mở ra sau sở sấm quan khó khăn phương thức bất đồng, nhưng cũng có tích có thể tìm ra, bọn họ sư môn trưởng bối phỏng trừng đã sớm cấp tiểu bối khai quá tiểu táo. Cho nên mỗi lần Tư Lăng còn ở giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn. Chuyển, nhân gia đã sớm tìm được phương hướng chuẩn bị đánh quái thăng cấp. Mọi người liền không hề vô nghĩa, trực tiếp hướng tây bắc phương hướng bay đi. Như thế qua nửa tháng, Tư Lăng cùng Hoắc gia người hoàn toàn mà quen thuộc lên, tính cả Khúc Vô Diệu này đại thúc cũng thành Tư Lăng linh tiểu trung thực khách hàng, không có linh thạch mua thậm chí nguyện ý đi theo Tư Lăng phía sau làm miễn phí lao động, này rốt cuộc có bao nhiêu gái rượu à. Chẳng trách hắn cha mẹ phải vì hắn đặt tên Vô Diệu, bổn ý là làm hắn mệnh trung Vô Diệu, ai ngờ hắn lại cố tình đành phải này ly trung chi vật. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong Tư Lăng cùng bọn họ, đại ca vẫn là trầm mặc ít lời, lạnh như băng nửa ngày nhảy không ra một chữ, nhưng không thể phủ nhận Tư Hàn phần cứng, dung mạo cùng phần mềm, năng lực đều là tuyệt hảo, thực mau liền bắt hoạch này đội trung duy nhị nữ tu chung một người Hoắc gia đệ tử Phương Tâm. Đây là phải có đại tẩu tiết tấu sao? Tư Lăng tâm tư lung lay mở ra, trừng lớn hai mắt nhìn đại ca lạnh như băng mà đem người đá khổng lồ hoanh thành cặn bã giải cứu hạ tên kia Hoắc gia nữ tu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại nhân gia cô nương nhìn hắn bóng dáng dạng mây đỏ đầy mặt, lại ngọt ngào lại mất mát. Tư Hàn đi tới, nhìn đến ngốc đệ đệ bộ dáng, thói quen tính ngẩng đầu vô vô hắn đầu, xách theo hắn đón nhận một cái khác người đá khổng lồ. Hào đi, đại tẩu gì đó quả nhiên là hắn tự mình suy nghĩ nhiều quá. Lấy hắn đại ca loại này tu luyện cuồng nhân cập trạch nam, tại đây điều thông thiên đại đạo thượng, chỉ thích hợp một người hành tẩu, hắn cũng tưởng tượng không ra như vậy lạnh như băng đại ca giống Nguyệt Thiên Giả những cái đó nam nhân giống nhau, vương nam nhân tôn nghiêm, vì một nữ nhân muốn chết muốn sống, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn không thôi. Theo càng tiếp cận tây bắc phương hướng, gặp được cự thạch người càng ngày càng nhiều, làm cho bọn họ phi hành tốc độ rõ ràng chậm không ít. Thậm chí đương gặp được hàng trăm hàng ngàn người đá khổng lồ khi, đến, gì đều không cần suy nghĩ, chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Tư Lăng cảm thấy này thông thiên tháp thật đúng là biến thái, một tầng so một tầng khó khăn đại, thật là làm người áp lực sơn đại a. Hoắc Cấm Ngọc đột nhiên ngừng lại, mang theo mọi người bay đến phía dưới thạch lâm trung chui đi vào, xem kỹ bốn phía không có hắc ám sinh vật sau, phương hướng chỗ sâu trong bước vào. Tư Lăng đi ở đại ca bên người. Đem thần thức tiểu tâm mà kéo dài đi ra ngoài, bao trùm phạm vi vài trăm dặm địa phương. Ở đây người chung, hắn thần thức là mạnh nhất, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ bằng được. Bất quá nguyên thần bị thương chưa lành, thần thức bao trùm phạm vi cũng đánh chiết khấu, bao trùm địa phương nhỏ rất nhiều, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Hắc ám thông đạo quanh co khúc khuỷu, rậm rạp, thông hướng rất nhiều địa phương, hơn nữa có một ít địa phương ẩn nút thập phần nguy hiểm hắc ám sinh vật, Tư Lăng toàn tiểu tâm mà tránh đi. Đại khái chạy nhanh nửa ngày thời gian, Tư Lăng thần thức rốt cuộc tỏa định một cái thật lớn hang động đá vôi, đó là tầng thứ 5 thông đạo nhập khẩu, bất quá hang động đá vôi có một cái rất nguy hiểm tồn tại. Bị kia cổ cường đại uy áp hồi hộp hạ, may mắn thần thức chỉ dừng lại ở cửa động không có lại vào bên trong tra xét. Tiểu tâm mà thu hồi thần thức, Tư Lăng rũ xuống mí mắt, an tĩnh mà đi theo Hoắc gia người. Lúc này, Hoắc Cấm Ngọc thanh âm vang lên, các vị đạo hữu. Từ con đường này lại đi mấy cái canh giờ, chúng ta hẳn là có thể tới mục đích địa. Mọi người tinh thần đại chấn, đã tới rồi tầng thứ 4, mắt thấy là có thể đến tầng thứ 5, như thế nào không cao hứng. Bất quá Tư Lăng lại không cảm thấy cao hứng nhiều ít, hắn hiện tại thương thế chưa lành, không nên chiến đấu, tình huống đối chính mình thật sự là bất lợi. Đang lúc hắn cau mày nghĩ có phải hay không muốn từ bỏ hồi thông thiên tháp tầng thứ nhất chờ đại ca khi. Một con ôn lương tay chụp hạ hắn đầu, Tư Lăng lập tức minh bạch đại ca ý tứ, làm hắn đừng lại bắt đầu ngớ ngẩn. Hắn thật sự không có ngớ ngẩn, bất quá là thức thời không nghĩ liên lụy đại ca đương bảo mẫu thôi. Tiếp tục chạy nhanh mấy cái canh giờ, càng ngày càng tiếp cận kia chỗ hang động đá vôi, lúc này Hoắc Cấm Ngọc ngừng lại. Hắc ám trong thông đạo, chỉ có bọt nước tích tháp tiếng vang, có vẻ vô cùng rõ ràng, cũng lộ ra một cổ khẩn trương quỷ dị cảm. Nơi đó có một cái rất cường đại tồn tại. Hoắc Cấm Ngọc trầm khuôn mặt nói. Mọi người hô hấp đều thực nhẹ, không có người trả lời. Sau một lúc lâu, Hoắc Cấm Ngọc nhìn ở đây người, đặc biệt là Hoắc gia vài tên đệ tử, nói, mặc kệ thế nào, ta còn là hy vọng các ngươi có thể giữ được chính mình tánh mạng. Đúng lúc này, phía trước có dồn dập tiếng gió lưu động, mọi người trong lòng dùng mình, nương ốn lượn thông đạo đem chính mình thân hình che giấu lên. Mặc kệ người tới là người phương nào, cùng ở toàn không nên phát sinh xung đột, nếu là bừng tỉnh hang động đá vôi chúng kia nguy hiểm tồn tại, với bọn họ mà nói thật sự bất lợi. Rốt cuộc những cái đó tu sĩ rốt cuộc đến, bất quá cũng như bọn họ giống nhau, xa xa mà liền ngừng lại, không dám lại dễ dàng tới gần. Tư Lăng ngắm đi liếc mắt một cái, phát hiện này một tổ hợp thực tạp, trong đó có Đan Phủ Tông tu sĩ còn có Liễu Thành Phong đám người, xem ra Liễu Thành Phong cùng Đan Phủ Tông người hợp tác rồi. So với Thu gia, Hoắc gia cùng Đan Phủ Tông quan hệ không tồi, lập tức Hoắc Cấm Ngọc cũng không lại trốn tránh, đi ra ngoài cùng bọn họ hội hợp. Hơn nữa hiện tại phía trước có không biết nguy hiểm tồn tại, nhiều một ít người liền nhiều một ít lực lượng, Hoắc Cấm Ngọc là cái linh đắc thanh người, hành sự hiên ngang nhanh nhẹn, ở Tư Lăng trong mắt, đây là cái cực có ngự tỷ phong phạm nữ nhân. Ở hai bên tu sĩ hội hợp khi, Hứa Nhanh Nhẹn nhìn đến Tư Lăng khi, kinh hỉ mà nhảy lại đây, nhỏ giọng hỏi, Tư đạo hữu, ngươi không có việc gì đi. Lúc ấy hỗn loạn chung, nàng chính là tinh tường nhìn thấy Tư Lăng bị Nguyệt Thiên Dạ trôi này quyển trượng gây thương tích, xem tình huống là thập phần nghiêm trọng, mấy ngày qua vẫn luôn ở lo lắng đâu. Tuy rằng này muội tử bạch mục đến tổng thấy không rõ thế cục, ở Nguyệt Thiên Dạ trong mắt chỉnh chính là cái tìm đường chết, nhưng Tư Lăng lại cảm thấy nàng kiều man đến đáng yêu, thoạt nhìn điêu ngoa tùy hứng, nhưng điêu ngoa đối tượng đều là Tư Lăng đồng dạng người đáng ghét, không cấm đối này muội tử có vài phần ấn tượng tốt. Ta không có việc gì, đa tạ Hứa đạo hữu quan tâm. Tư Lăng lại cười nói, nhìn đến hắn tươi cười, Hứa Nhanh Nhẹn cả khuôn mặt lại bạo hồng lên, liền ngu ngốc cũng có thể cảm giác được nàng hiện tại cả người màu hồng phấn phao phao. Tình cảnh này, rước lấy một ít người tò mò chú mục, Tư Lăng nguyên bản cảm thấy không có gì, chính là đương hắn nhìn đến xưa nay không chú ý tục vụ đại ca một bộ quan sát tương lai đệ muội vi diệu biểu tình, tức khắc gáp lực sân lớn. Chương 125. Hắc ám trong thông đạo, cùng sở hữu 300 nhiều danh tu sĩ, so với tiến vào khi nhân số, xem như chín châu mất sợi lông, nhân số giảm mạnh, có thể thấy được thông thiên tháp sấm quan cũng không dễ dàng. Đương nhiên, không bài trừ còn có rất nhiều người ở đệ nhị tầng thứ ba bồi hồi, thậm chí này tầng thứ tư, còn có rất nhiều người ở bên ngoài đối phó cự thành người. Hiện nay, lại là một đạo cửa ải khó khăn. Lần này tiến vào thông thiên tháp Đan Phủ Tông mang đội đệ tử tên là Di Tiêu, là một người kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ, cùng kỳ trường ca giống nhau là Đan Phủ Tông trẻ tuổi cực có uy vọng trưởng môn đệ tử. Tuy rằng chỉ là kim đan kỳ cùng hang động đá vôi chỗ sâu trong cái kia tồn tại vô pháp bằng được, cũng coi như là vóc dáng thấp vóc dáng cao. Di Tiêu là cái gương mặt tươi cười nên người thanh niên tu sĩ, diện mạo thanh tú, cười rộ lên khi phảng phất trên mặt mỗi một tấc da thịt đều đang cười, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Di Tiêu cười tủm tỉm mà đem dán Tư Lăng tiểu sư muội xả về bên người, lại dùng một loại cực có thâm ý ánh mắt nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái. Phương cùng Hoắc Cấm Ngọc đám người thương lượng khởi kế tiếp kế hoạch. Tư Lăng im lặng, xem ra vị sư huynh này là cái minh bạch người, nói rõ không nghĩ chính mình tiểu sư muội cùng hắn nhắc lên quan hệ. Cũng là, Nguyệt Thiên Dạ lúc trước triển lộ thủ đoạn cập cường hãn vũ lực, còn có cái loại này không chiếm được liền hủy diệt chiếm hữu dục, mặc dù bọn họ hiện tại không có gì quan hệ, tin tưởng chỉ cần cùng hắn nhắc lên quan hệ nữ tu, Nguyệt Thiên Dạ đều sẽ tâm sinh sát ý. Gì Tiêu là cái người thông minh, tự nhiên không muốn chính mình tiểu sư muội bị Nguyệt Thiên Dạ theo dõi. Cuối cùng quyết định làm gì Tiêu cùng một người đồng dạng là kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng đi hang động đá vôi chỗ sâu trong thăm xem tình huống. Qua nửa ngày, hai người đã trở lại, trong bóng đêm, tất cả mọi người có thể nhìn đến hai người khó coi sắc mặt, trong lòng không cấm lộp bột một chút, trong lòng biết hang động đá vôi chỗ sâu trong tồn tại cực kỳ lợi hại, này một quan phòng trừng lại muốn chết rất nhiều người, có chút nhát gan tu sĩ. Trong lòng đã nghĩ muốn hay không từ bỏ hồi thông thiên tháp tầng thứ nhất. Các vị, bên trong hang động đá vôi có một cái linh đàm, trong đó đã dựng dục ra thủy linh châu. Di Tiêu áp lực thanh âm nói. Quanh mình im ắng, phảng phất liền hô hấp cũng yên lặng. Thủy linh châu, đây là thủy linh căn tu sĩ trí bảo. Một viên thủy linh châu trung ẩn chứa nồng đậm thủy linh lực đủ có thể trợ giúp thủy linh căn tu sĩ tu vi nhảy lên nhất giai. Tu luyện khi có thủy linh châu phụ trợ, tu luyện tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng. Trừ bỏ thủy linh châu ngoại, đơn nói kia một đàm linh tuyển liền cũng đủ hấp dẫn người. Bất quá, ở đây người đều không phải ngu ngốc, cũng không có bị thủy linh châu mê tâm trí, bởi vì bọn họ biết, thông thường loại này thiên địa sở sinh linh trì chung quanh tuyệt đối sẽ có lợi hại yêu thú thủ, thường nhân không thể dễ dàng tiếp cận, nếu không sẽ nên đón tàn khốc công kích. Quả nhiên, thực mau mà, một khắc danh tán tu nói tiếp, bất quá linh trong đàm có một cái hồng long bảo hộ, đáng được ăn mừng chính là, hồng long bởi vì muốn tấn giai, lúc này đang đứng ở ngủ đông trung. Hiện trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chỉ có Tô Hồng Phi ánh mắt hơi lóe, thực mau liền liễm hạ mí mắt không nói. Tư Lăng trong lòng đại chịu chấn động, đối Thủy Linh Châu có chút khát vọng, bất quá nghĩ đến Linh Đàm Trung Hồng Long, liền tiết khí. Ai ngờ hắn không ý tưởng, ngược lại là xưa nay nhát gan sợ phiền phức yêu liên có ý tưởng. Tư công tử, thật nhiều thủy linh dịch Nga, tiểu hồng muốn tiểu yêu liên cấp tư lăng truyền âm, chỉ cần có thủy linh dịch, hồng liên không gian thực mau sẽ thăng cấp, đến lúc đó tư công tử muốn nhiều ít một linh dịch cũng chưa quan hệ. Nghe được kia mãi thanh mãi khí truyền âm, tựa như cái đáng yêu hải tử đối diện đại nhân la lối khóc lóc lăn lộn bán manh cầu giống nhau, làm nhân tâm sinh thương tiếc, lại còn có hiểu được dụ chi lấy tình, rất nhiều một linh dịch thật sự là làm nhân tâm không động đậy đã. Chính là tư lăng tưởng tượng đến Linh Đàm Trung Hồng Long, không khỏi run lập cập. Thôi bỏ đi, lại sủng hài tử cũng phải nhìn rõ ràng hiện thực, lượng sức mà đi, hắn hiện tại là cái thương hoạn, không nên chiến đấu, cũng đua bất quá Hồng Long A. Thấy tư lăng bên này thờ ơ, tiểu yêu liên tức khắc héo. Tư lăng chính cho rằng nó đã từ bỏ khi, đột nhiên cảm giác được Trọng Thiên không thấy. Trọng Thiên đâu? Tư lăng giật mình hỏi, trong lòng có bất hảo dự cảm. Chủ nhân đi tìm bên trong Hồng Long. Tiểu yêu liên ấp a ấp úng địa đạo. Thật là tìm đường chết ta. Tư lăng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Trọng Thiên đại gia này hành động không phải nói rõ muốn đi tìm đường chết sao. Nó tuy rằng có thượng cổ đại yêu thú huyết mạch, nhưng hiện tại chỉ là chỉ ấu tể, nơi nào đua đến quá Hồng Long. Mà trong thông đạo đang ở thương nghị như thế nào giấu giếm được ngủ đông Hồng Long tiến vào tầng thứ 5 tu sĩ đột nhiên sắc mặt di di, Tiêu Hà kinh hô, không xong. Có người đánh thức Hồng Long. Nói, sắc bén ánh mắt ở trong đám người quét một lần, phát hiện nhân số cũng không có không bao lâu, không cấm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ còn có mặt khác một nhóm người. Mặc kệ là ai đánh thức Hồng Long, mọi người biết vô pháp lại nghĩ một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, mọi người sôi nổi hướng hang động đá vôi chạy tới. Tư Lăng làm bộ vô chim mà cùng mọi người hướng hang động đá vôi chạy đi, đồng thời trả lời hắn đại ca nghi vấn, Trọng Thiên đi vào. Hồng Long xác thật là Trọng Thiên đánh thức. Trọng Thiên biến mất, Tư Hàn cũng là ở trước tiên biết. Tư Hàn khó được trầm mặc hạ, Trọng Thiên lớn mật cập gây họa bản lĩnh hắn cũng là rõ như ban ngày, cho nên cũng không kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Tư Hàn đối hắn truyền âm nói, một lát đừng rời khỏi ta bên người. Tư Lăng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà lên tiếng. Đại ca quả nhiên đem hắn trở thành cái kéo chân sau, kỳ thật hắn không có như vậy nhược lạc. Đây là một cái diện tích thập phần đại hang động đá vôi, cao tới mấy ngàn trượng, trung gian có một cái linh đàm, kia một tiểu đàm linh nước gợn quang liễm diễm, tản ra nồng đậm thủy linh lực. Lúc này, linh đàm trên không một cái màu đỏ long huyền phù ở phía trên, thân thể kịch liệt mà vặn mẹo, tựa hồ chính gặp cái gì thật lớn thống khổ, như ngọn lửa giống nhau vậy ánh sáng khi minh khi ám, màu sắc không ngừng biến hóa. Mọi người tuy rằng không biết Hồng Long lúc này vì sao sẽ như vậy, bất quá từ hơi thở thượng có thể phán đoán Hồng Long hơi thở không xong, không tì vết hắn cố. Ở đây người nháy mắt làm ra phản ứng, thừa dịp Hồng Long không tì vết hắn cố khi, sôi nổi nhằm phía Linh Đàm. Linh Đàm đúng là thông hướng tầng thứ 5 thông đạo. Quả nhiên, ở mọi người tiến vào Hồng Long có thể công kích phạm vi khi, Hồng Long cũng không có phản ứng. Đương có người cái thứ nhất nhảy vào Linh Đàm khi, Hồng Long tuy rằng có phản ứng, nhưng chỉ là trừng mắt một đôi cực đại đôi mắt. Trong mắt chảy ra huyết lệ, phẫn nộ phi thường. Tư Lăng ở tiếp cận Linh Đàm khi, cảm giác được bả vai một trọng, biết là Trọng Thiên đã trở lại, bất quá chưa cho hắn phản ứng, liền bị người một chân đá vào Linh Đàm, ở bị truyền tống phía trước, nghe được một tiếng kẹp theo long uy giống giận. Nhân loại đáng chết độc thú, cũng dám trộm Ngô Thủy Linh Châu cùng Linh Dịch. Tư Lăng ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn trước mặt nham màu xanh lá vách tường, sau đó sờ sờ mông. Trong lòng có loại vi diệu cảm giác, đại ca thế nhưng đạp hắn ngông. Lúc này, tiểu yêu liên từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, tung ta tung tăng mà chiều Trọng Thiên chạy tới. Trọng Thiên nhảy xuống Tư Lăng bả vai, trong miệng ngậm một cái bát bảo bình, đem bát bảo bình ném cho nó. Cao lớn cái trai không ngoại ý muốn đem thân tiểu thể nhu tiểu yêu liên đẩy ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy, kêu anh tiếng kêu làm Tư Lăng có thần, duỗi tay đỡ một phen. Tư Lăng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, buồn bực phát hiện đây là cái thạch thất, bốn phương tám hướng đều là tường đá, hoàn hoàn toàn toàn mà đem hắn vây ở chỗ này. Ở toàn bộ thạch thất dò xét trong chốc lát, phát hiện hoàn toàn không có lộ sau, Tư Lăng chỉ có thể tạm thời ngốc tại cái này trống rỗng địa phương. Tầm mắt chuyển qua tiểu yêu liên ôm bát bảo bình thượng, xem nó vẻ mặt vui dạo dực, tự nhiên biết bên trong trang chính là thứ tốt, không khách khí mà đem nó vớt lại đây, mở ra cái chai, xông vào mũi chính là tươi mát thủy linh dịch chi khí, trong nước còn chìm nổi một cái trong suốt thủy linh châu. Tư Lăng đem trong suốt thủy linh châu đem ra ở trên tay thưởng thức, đem bát bảo bình cấp tiểu yêu liên. Không cần giải thích cũng biết, trọng thiên đây là trộm hồng long thủy linh dịch cùng thủy linh châu, xem nó vẻ mặt không thèm để ý mà đem bát bảo bình ném cho tiểu yêu liên, liền biết thứ này nó không cần phải. Đến nỗi vì sao sẽ đi trộm, phỏng chừng làm móng nuốt ngứa, hoặc là tiểu yêu liên làm nũng câu động nó làm chủ nhân kia căn thần kinh. Bát bảo bình bất đồng với bình thường bình ngọc, bên trong không gian thập phần đại, xem này một lọ tử linh dịch, phỏng chừng kia một cái đầm linh dịch đều đi một phần mười đi. Chẳng trách Hồng Long giận dữ, một bộ muốn giết người bộ dáng, trọng thiên thật đúng là không khách khí a. Tư Lăng từ túi chữ vật lấy ra trương ghế nhỏ ngồi xuống, lại vớt một viên linh quả nhàn nhã mà gặm, bắt đầu dò hỏi trọng thiên móng nuốt ngứa sau sở làm sự tình. Chỉ có thể nói, là cái kia Hồng Long xui xẻo, nó đang đứng ở tấn giai trung, lâm vào ngủ đông trạng thái, trọng thiên này nha chính là cái âm hiểm hóa, trực tiếp đem chính mình độc cấp Hồng Long uy một chút, hấp thu hổ cánh xà yêu đan sau, trọng thiên độc lại lợi hại vài phần, hoàn toàn có thể phóng đảo một con rồng. Hơn nữa Hồng Long khi đó căn bản không có chuẩn bị, mới có thể làm trọng thiên như vậy dễ dàng mà đánh lén. Kia độc tính thập phần bá đạo, Hồng Long tuy rằng ở độc xâm nhập thân thể nháy mắt thanh tỉnh, nhưng thân thể lại bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đánh lén nó địch nhân cầm cái bát bảo bình trộm nó thủy linh châu cùng linh dịch. Ở bọn họ đi vào thời điểm, Hồng Long đang cùng trong cơ thể độc làm đấu tranh, phân tâm không được, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ tiến vào linh đàm. Tư Lăng chống cằm, như suy tư gì mà nói, trọng thiên ngươi độc đối với Hồng Long tới nói, cũng không phải chí mạng, đúng không? Trọng thiên ngạo kiều mà quay đầu không xem hắn. Tiểu yêu liên được thủy linh dịch, lúc này tâm hoa đoá đoá khai, tự động cấp nhà mình âu yếm chủ nhân giải thích, tư công tử, Long thập phần cường hãn. Pháp thuật cùng độc vật vô pháp dễ dàng thường tổn chúng nó, chủ nhân độc có thể làm nó mất đi hành động đã tính rất lợi hại, phỏng chừng qua 15 phút sau, Hồng Long đem độc bài trừ ra bên ngoài cơ thể liền không có việc gì. Tư Lăng nga một tiếng, trong lòng cảm khái, xem ra là bọn họ nhặt cái đại tiện nghi, ít nhiều trọng thiên mới không cần cùng Hồng Long trực tiếp đối thượng. Bất quá, bọn họ cũng coi như là đắc tội Hồng Long, nói vậy Hồng Long sẽ càng thêm cửu hận nhân tu đi. Trừ bỏ bọn họ này một nhóm người ngoại, phía sau những cái đó tu sĩ liền phải xui xẻo, phẫn nộ Hồng Long sẽ cho bọn họ một cái giáo huấn. Nay quả thực là hố người sao, hơn nữa cái thứ nhất khả năng bị hố đến sẽ là Nguyệt Thiên Dạ cùng Thu Mộ về đám người. Phỏng đoán ra cái này kết luận sau, Tư Lăng cả người đều sảng khoái. Trọng thiên đại gia trắng ra mà nói cho Tư Lăng, xác thật có ý tứ này, đại gia nó cũng không phải là cái không đầu góc yêu thú. Mấy ngày qua vẫn luôn không có gặp được Nguyệt Thiên Dạ đoàn người, làm nó thập phần úc tụy, cho nên trước khi đi, tưởng cấp Nguyệt Thiên Dạ đám người thêm chút phiền toái. Trọng thiên độc tuy rằng không thể hoàn toàn giết chết Hồng Long, nhưng cũng có thể làm Hồng Long nguyên khí đại thương. Bất quá trọng thiên nhưng không vui đương thánh phụ giải quyết Hồng Long phương tiện này đó tu sĩ thông quan, cho nên nó đánh lén Hồng Long khi, chỉ dùng đủ để cho Hồng Long 15 phút không thể động đại lượng, chờ bọn họ đi rồi. Hồng Long đã bài xuất trong cơ thể độc tố, hơn nữa lần này Hồng Long bị hố đến như vậy thảm, nhất định sẽ đối dục đến tầng thứ 5 tu sĩ đau hạ. Sát thủ. Mà Nguyệt Thiên Dạ bọn họ là tuyệt đối sẽ không liền như vậy từ bỏ đăng thông thiên tháp, đến lúc đó nếu bọn họ muốn đi tầng thứ 5, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là một cái phẫn nộ Hồng Long, đến lúc đó tuyệt đối có đến bị. Xem ra trọng thiên ở trong nhân loại hôn đến lâu rồi, cũng trở nên âm hiểm xảo trá. Thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tư Lăng thực mau vứt bỏ có lẽ có cảm xúc, nghiên cứu trên tay Thủy Linh Châu. Hắn hiện tại là Thủy Hỏa song Linh Căn, này Thủy Linh Châu đối hắn cũng là hữu dụng, chỉ là như vậy nắm Thủy Linh Châu, liền có thể cảm giác được một loại thuần túy ma hồn hậu Thủy Linh lực, thân thể lỗ chân lông đều thoải mái mà thư giãn mở ra, xác thật là cái cực hảo tu luyện công cụ, chỉ cần có Thủy Linh Châu vì phụ trợ, hắn tu luyện tốc độ có thể mau thượng gấp đôi. Như thế chí bảo, như thế nào không dạy người tâm động. Chương 126. Đem Thủy Linh Châu thu hồi sau, Tư Lăng lại nhảy ra tân đến khen thưởng, một quyển khúc phổ. Tư Lăng sờ sờ cằm, trong lòng hoài nghi chẳng lẽ là thông thiên tháp khí linh thấy hắn được đến kia đem ma thiên kinh vũ cầm, cho nên liền đem khúc phổ đưa cho hắn làm thông quan khen thưởng. Tưởng bãi, Tư Lăng phiên hạ, sau đó có chút nghẹn khuất phát hiện, trừ bỏ đệ nhất trang, mặt khác đều là chỗ trống. Yên lặng mà đem khúc phổ thu hồi tới, Tư Lăng nhắm mắt lại bắt đầu đánh tòa, linh lực nhất biến biến mà ở kinh mạch gian du tẩu, cuối cùng tụ tập đến đan điền trung, dễ chịu kim đan, màu vàng nhạt kim đan thượng vết rách bị linh lực một lần mà chữa trị, theo thời gian trôi đi, vết rách dấu vết chậm rãi biến thiện, thẳng đến biến mất. Trừ bỏ nguyên thần suy yếu, Tư Lăng kim đan cũng đồng dạng đã chịu bị thương nặng, kim đan thượng giống mạng nhện giống nhau vết rách thật sự là nguy hiểm, đây cũng là vì sao ở tầng thứ tư khi, vô luận như thế nào hắn cũng không ra tay nguyên nhân. Mà hiện tại, bị nhốt với một phương thạch thất trung, không biết khi nào mới có thể rời đi, Tư Lăng Vương bắt đầu định hạ tâm tới chữa thương. Chờ Tư Lăng mở to mắt khi, đã qua nửa tháng. Mở to mắt sau, vẫn là phong kín thạch thất. Thấy Tư Lăng trợn mắt, ba con yêu toàn nhìn lại đây, Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trên vai, dùng cái đuôi quét cổ hắn, Tiểu Hôi nhảy đến bên kia chiều Tư Lăng ti ti mà kêu, đang ở gặm linh quả Tiểu Yêu Liên cũng chạy tới, xem ra hắn chữa thương này đó thời gian làm ba con nghẹn hỏng rồi. Tiểu Yêu Liên bỏ đến Tư Lăng đầu gối, hỏi, Tư công tử thương thế của ngươi tốt một chút sao? Kim đan thượng vết rách biến mất, lại dưỡng một đoạn nhật tử, hẳn là thì tốt rồi. Tư Lăng cười duỗi tay xoa xoa nó đầu nhỏ, ít nhiều Tiểu Yêu Liên linh dịch cùng vạn năm ngọc thủy, lần này mới không có làm hắn nguyên khí đại thương. Tiểu Yêu Liên sau khi nghe xong thập phần cao hứng, đem ăn xong hột ném hồi trong không gian, sau đó nói, Tư công tử, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, từ Hồng Long nơi đó được đến thủy linh dịch Tiểu Hồng đã đem nó cùng Hồng Liên không gian dung hợp, về sau ngươi không bao giờ dùng lo lắng không có một linh dịch dùng. Ta không lo lắng. Ta lo lắng ngươi là tùy tiện lấy linh dịch cấp hoa hoa thảo thảo tưới, cho ta một chút đều như là muốn ngươi mệnh. Cho nên lại nhiều một linh dịch cũng không đủ Tiểu Yêu Liên như vậy tiêu xài. Tiểu Yêu Liên có chút ngượng ngùng mà sờ sờ trên đầu lá sen, sau đó lấy ra một lọ một linh dịch cấp Tư Lăng, lần này nó nhưng thật ra hào phóng, ước chừng cho một bình lớn, không giống trước kia mỗi lần hướng nó muốn khi, luôn là đau lòng đến phảng phất ở đào nó thịt giống nhau. Uống lên nửa bình linh dịch, Tư Lăng đem mặt khác nửa bình thu hồi tới, sau đó đứng dậy ở thạch thất xoay vòng vòng, biên hỏi Trọng Thiên, Trọng Thiên, ngươi cảm thấy nơi này sẽ đem chúng ta quan bao lâu? Mấy ngày này hắn ở chữa thương, tin tưởng Trọng Thiên hẳn là có điều phát hiện mới là. Trọng Thiên gãi gãi mặt, ngao ô một tiếng, Tư Lăng nhìn về phía hoa ở hắn và táo chỗ Tiểu Yêu Liên, làm nó thay giải thích. Chủ nhân nói, cái này thạch thất là từ bên ngoài mở ra. Chỉ cần có người xúc động cơ quan liền có thể đi ra ngoài, nếu không đúng sự thật, chỉ có chờ thông thiên tháp đóng cửa liền có thể đi ra ngoài. Tư Lăng tức khắc vẻ mặt thái sắc, cảm thấy chính mình hư vận khí phòng trừng sẽ làm hắn vẫn luôn vây ở chỗ này thẳng đến thông thiên tháp đóng cửa, như vậy còn có cái gì ý nghĩ? Vừa định, đột nhiên phát giác bên trái tường đá rung động lên, đây là muốn mở ra dấu hiệu. Tư Lăng kích động, xem ra hắn vận khí vẫn là không tồi, cũng không có như vậy xui xẻo. Tường đá ở mấy song kích động đôi mắt chú mục hạ ầm ầm ầm mà mở ra, chạy đến một nửa khi, một người xế lăn tiến vào, Tư Lăng tuy rằng kinh ngạc, nhưng nhìn đến tường đá lại muốn rơi xuống, làm hắn không tì vết nghĩ nhiều, cùng người nọ sai thân mà qua, ở tường đá liền phải khép kín khi, vội vàng chạy ra đi. Mới ra tới khi, nên diện mà đến đó là một cái uy lực sinh mánh linh quang pháo hoanh tới, Tư Lăng chật vật mà tránh thoát, trở tay vung lên, một tổ linh phủ chiều đối phương hoanh đi. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Tư Lăng thực mau liền thấy rõ ràng công kích hắn đối tượng, thế nhưng là cái con rối, hơn nữa vẫn là cái nguyên anh kỳ con rối, chớ trách vừa rồi người nọ tình nguyện bị nhốt ở thạch thất cũng không muốn đối mặt nó. Quả nhiên hắn vận khí luôn luôn rất xấu, sao có thể có như vậy tốt sự tình làm hắn gặp phải đâu. Linh phù nổ mạnh chỉ làm kia con rối động tác đình trệ một chút, sau đó mở miệng ra lại là một cái linh quang pháo hoanh tới, Tư Lăng chỉ phải không ngừng trốn tránh. Lúc này, Trọng Thiên Triều đánh tới con rối phun một ngụm yêu hỏa, màu đỏ tím yêu hỏa uy thế kinh thiên, kia con rối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Tư Lăng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trọng Thiên yêu hỏa đã như vậy lợi hại, bất quá như thế một kiện cao hứng sự tình. Trọng Thiên vô vô Tư Lăng đầu, làm hắn tiếp tục lên đường. Ở chỗ này đã háo lâu lắm thời gian, Tiểu Lăng tử không thể lại lười biếng. Hẳn là nhanh lên thông quan bước lên thứ 9 tầng. Trọng Thiên này cử có vẻ quá không bình tĩnh, Tư Lăng cân nhắc, hay là thông thiên tháp chúng có nó muốn đồ vật, cho nên mới sẽ ở lúc đầu liền vẫn luôn thúc giục hắn nhất định phải kết đan đăng tháp, hiện tại vào thông thiên tháp sau, này nha rõ ràng so với hắn còn muốn nóng vội. Thông thiên tháp tầng thứ 5 là một tòa cục đá xây thành mê cung, mà mê cung trung địch nhân đó là đếm không hết con rối. Dọc theo đường đi, Tư Lăng gặp được rất nhiều con rối, trừ bỏ nhân hình còn có hình thú, đều là nguyên anh, kỳ tu vi, mỗi một khối con rối đều là một bút tài phú. Tư Lăng tuy rằng muốn cất chứa một khối con rối làm sức chiến đấu, nhưng là trọng thiên ra tay quá nhanh, nhìn thấy con rối khi liền trực tiếp phun lửa đốt thành cặn bã, Tư Lăng căn bản không cơ hội ra tay. Được rồi mấy ngày, Tư Lăng đối này mê cung có nhất định hiểu biết, phát hiện này mê cung là hình tròn, thông đạo một tầng mà hướng trung gian giảm dần, chính giữa nhất địa phương, có một cái truyền tống trận, đó là thông hướng tầng thứ 6 thông đạo nhập khẩu. Mà làm người phát điên chính là, mê cung thông đạo là sẽ di động, mỗi lần hơi một không cẩn thận, liền sẽ bị dịch ly nguyên lai quỹ đạo, lại đến cực cực khổ khổ mà chạy về tới, lại một lần soát con rối thông quan. Dựa vào trọng thiên yêu hỏa, Tư Lăng dần dần mà tiếp cận mê cung trung tâm, càng là tới gần mê cung trung tâm vị trí, xuất hiện con rối cấp bậc càng cao, thậm chí có chút con rối cấp bậc đã tới gần nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa có chút chế tác con rối tài liệu liền trọng thiên yêu hỏa cũng thiêu không xấu. Lúc này Tư Lăng đoàn người chỉ có thể chạy trốn. Tư Lăng nghẹn một hơi, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này hố tra tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 đi. Rốt cuộc tiếp cận mảnh đất trung tâm, nhảy ra chính là một con cả người mạ vàng sắc kim giáp con rối, trên lưng cắm hai thanh trường thương. Ở Tư Lăng tiếp cận khi, trường đoạt gạt ra huy tới, một đạo nguy hiểm khí kình chém tới. Tư Lăng không người tránh thoát, phía sau vách đá phát ra ầm ầm ầm thanh âm, uy thế hiển hách. Nghe được hắn trái tim đều run vài cái. Cơ hội cấp bách, Tư Lăng vất tay một tổ hồn phù hướng kim giáp con rối tật bắn mà đi, đồng thời trọng thiên yêu hỏa cũng giống một cái linh xà giống nhau công kích hướng kim sắc con rối. Kim giáp con rối đôi tay chấp thương ở phía trước, há mồm một đạo không tiếng động sóng âm uống ra, hình thành một cái lồng khí chặn hồn phù cùng yêu hỏa, hồn phù hóa kiếm, yêu hỏa hóa xà, cùng kim giáp con rối giằng co, không ai nhường ai. Tư Lăng nhìn này không đương. Thân hình như một đạo khói nhẹ lấy một loại cực nhanh chạy trốn qua đi, sau đó đem hồn phù kiếp nổ ngăn trở kim giáp con rối muốn đoạt thân trở về ngăn cản, hướng trung tâm chỗ truyền tống trận nhảy qua đi, ở trận pháp khởi động biến mất phía trước, hồn phù nổ mạnh uy thế quét tới, làm hắn cảm thấy trên người một trận sinh đau. Tư Lăng duỗi tay nắm xuất hiện ở trước mặt quang đoàn, mở ra vừa thấy, đây là tầng thứ 5 thông quan khen thưởng, một trường phát hoàng giấy. Nháo không rõ là thứ gì. Tư Lăng tùy tay đem nó thu vào túi trữ vật, sau đó quan sát quanh mình hoàn cảnh. Đây là sơn động. Nhìn phía cách đó không xa thông đạo, Tư Lăng như suy tư gì, thực mau liền cảm giác được cách đó không xa có người ở đấu pháp, nghĩ nghĩ, Tư Lăng hướng thông đạo bước vào. Như thế phi hành một đoạn thời gian, rốt cuộc tới mục đích địa. Một cái rộng lớn trong sơn động, mấy cái tu sĩ chiến thành một đoàn, Tư Lăng nhất nhất xem qua đi, đều là không quen biết. Liền không hề để ý tới, ánh mắt nhìn phía khiến cho tu sĩ hôn chiến đổ vỡ, một mặt được khảm di di giống nhau màu sắc tinh thạch vách tường, mặt trên tinh thạch lớn nhỏ không đồng nhất, di di bên ngoài ngoại hình tròn xoe, tản ra ngọc ánh ánh ánh sáng, phảng phất trong đêm đen sao trời. Tư Lăng thực mau phát hiện trọng thiên ngao ngoe rụt dịch lên, hai mắt nhìn chằm chằm kia mặt trên tường tinh thạch, khoe miệng khả nghi mà có vệt nước chảy xuống. Thật nhiều thiên ngọc tinh. Tiểu yêu liên dùng một loại kinh ngạc cảm thán ngữ khí truyền âm nói, Tư công tử, đây là yêu thú thích nhất ăn thiên ngọc tinh, tiểu hôi ăn nó sau, thực mau là có thể lớn lên tiến giai, Tư công tử nhất định không cần bỏ lỡ a. Nguyên lai là yêu thú đồ ăn sao. Tư Lăng nhìn thoáng qua trọng thiên, thấy nó xoa tay hầm hẻ, liền biết thứ này nó nhất định là sẽ không từ bỏ. Mà bên trong những cái đó tu sĩ sở dĩ vì tranh đoạt nó không tiếc vung tay đánh nhau. Cũng đều là vì bọn họ yêu sủng. Yêu thú tiến giai không dễ dàng, nếu là dựa vào chậm rãi tích lũy nói, thời gian so nhân tu muốn dài lâu vài lần không ngừng. Thiên đạo là công bằng, giao cho nhân tu tuyệt đỉnh tư chất cập nộ tính, nhưng lại cho bọn họ ngắn ngủi thọ nguyên. Mà yêu thú thọ nguyên là nhân loại mấy chục lần không ngừng, nhưng là tiến giai lại thập phần thông thả, cho nên mỗi một con cao giai yêu thú thực lực so cùng giai nhân tu cường đại đến nhiều. Rốt cuộc yêu thú tích lũy thời gian thật sự là dài lâu. Mà này một mặt tường thiên tinh ngọc tuy rằng nhiều, nhưng số lượng cũng là hữu hạn, phỏng chừng có thể nuôi nấng mấy chỉ yêu thú liên tục tiến giai mấy cái cấp bậc, cho nên ở đây người đều muốn đem chi chiếm vì đã có. Trọng Thiên đã ngao ngoe dục dịch, hai mắt lộ ra thô bạo tàn nhẫn sắc, tính toán đi vào đem những cái đó tu sĩ đều giết đem thiên tinh ngọc chiếm vì đã có. Chính là Tư Lăng lại không chịu làm như vậy, 100 năm thiện quỷ kiếp sống không thể nghi ngờ mang cho hắn thập phần khắc sâu ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng hắn cả đời này đạo tâm. Hắn không thích vô cớ giết chóc, đối giết người đoạt bảo loại chuyện này thập phần kháng cự, tình nguyện chính mình cùng những cái đó cơ duyên lỡ mất dịp tốt cũng không muốn vì thế mà dính lên sát nghiệt. Vô cớ sát nghiệt không chỉ làm hắn hồn thể cảm giác không thoải mái, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Trọng Thiên thấy hắn ngăn cản, tức giận đến trực tiếp một móng vuốt cào qua đi, ở trên tay hắn lưu lại ba đạo thâm có thể thấy được cốt chảo ngân. Tư Lăng đau đớn cực kỳ, vẫn là không chịu buông tay làm nó qua đi. Trọng Thiên hơi thở bắt đầu dần dần không xong lên, thậm chí phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh, nháy mắt một loại cao gia yêu thú uy áp tỏa khắp mở ra, toàn bộ sơn động chúng sinh đều đã chịu ảnh hưởng. Tư Lăng một cái không xong, trực tiếp ném tới trên mặt đất, vây khốn Trọng Thiên tay cũng cứng đờ đến rốt cuộc vô pháp xử lực. Trọng Thiên đạt được tự do, viên hồ hồ tím đen sắc hai mắt trừng mắt Tư Lăng, trong mắt nhảy lên màu đỏ tím yêu hỏa đồ án, huyền ảo thân bí, thực mau biến ảo thành một đôi yêu dị vô cùng hai mắt, không có lý trí chỉ có sát tính, tàn bạo mà nhìn hắn, hai viên bén nhọn răng nanh từ trong miệng vươn tới, che giấu lên hai song hát sắc cánh chim cũng dần dần giãn ra. Tư Lăng hơi thở không xong, khó khăn địa chi chống đỡ thân thể, lại một lần minh bạch một sự thật, Trọng Thiên cũng không phải thuộc về chính mình yêu sủng, mà là một con vì hắn hồn lực mà cưỡng bách tính mà đi theo hắn bên người cường đại yêu thú, thậm chí là một con tùy hứng làm bậy yêu thú, không có người có thể mệnh lệnh nó, quản thúc nó. Trọng Thiên chiều hắn đi tới, thú đồng lập lòe yêu dị thần sắc, sau đó nâng lên một móng vuốt. Tiếp như ấu thu giống nhau tiểu xảo đáng yêu móng vuốt nhỏ gian sắc bén móng vuốt nháy mắt biến thành trường trảo, lập lòe dày đặc hàn mang, chiều hắn đan điền vị trí huy đi, dục đào ra hắn kim đan. Kim đan bị đào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 127. Lợi trảo sắp đâm vào da thịt khi, đột nhiên ngừng lại, cặp kia yêu dị đồng mắt có nháy mắt thanh minh, lui đi yêu dị đồ án, khôi phục thành màu tím đen, tựa hồ có chút ngây thơ bộ dáng. Liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn. Bất quá, thực mong mà, lại bị yêu dị đồ án xâm chiếm, yêu quỷ vô cùng. Trọng Thiên Tư Lăng kêu một tiếng, trong lòng lạnh nửa thanh. Yêu dị thú đồng vô cơ tính chất nhìn hắn, kia sắc bén thú chảo nháy mắt đâm vào da thịt. Tư Lăng đau đến tay chân co rút lên, hồn lực điên cuồng vận chuyển lên, muốn phản kháng loại này cấp bậc áp chế, chống cự kia chiều kim đan tới gần lợi chảo. Liên ở kia lợi chảo chiều đan điền tới gần nắm kim đan khi, đột nhiên nghiêng một loạt băng đao đâm tới, khiến cho Trọng Thiên không thể không nhảy khai, trường mà bén nhọn móng vuốt rời đi Tư Lăng thân thể khi, lùi về thịt lót. Lại là từng hàng hàn khí dày đặc băng đao đánh úp lại, Trọng Thiên hí, hai cánh đại triển, giống giận chiều hư không phun ra yêu hỏa. Một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hơi mỏng băng đao ở người nọ thân thể chung quanh xoay tròn. Mỗi một phen băng đao như hai ngón tay sắc nhập dài ngắn, băng đao tuy rằng ngắn nhỏ, lại tản ra hơi thở nguy hiểm, làm người không dám khinh thường. Hơn nữa mỗi một phen băng đao trùng, phảng phất có bạch diễm sắc ngọn lửa ở lưu động, sấn đến người nọ trường mi nhập tấn, tinh mục diệp diệp, càng hiện thanh tuấn lạnh băng, ngạo cốt phong tư. Người nọ phất tay, băng đao tạo thành một đạo kỹ cảng tường băng chiều giữa không trung yêu thú công kích mà đi. Màu đỏ tím yêu hỏa kẹp theo hiển hách uy thế không ngừng mà chiều người nọ công kích mà đi, màu trắng thân ảnh như một đạo khói nhẹ không ngừng dịch chuyển, yêu hỏa mỗi khi ở chạm đến người nọ quần áo khi, người nọ đã chuyển qua tiếp theo cái địa phương, yêu hỏa nơi đi qua, sở hữu đồ vật đều bị đốt cháy thành bột mịn biến mất. Bởi vì này dị biến, khiến cho trong sơn động nguyên bản đang ở tranh đấu tu sĩ nháy mắt thanh tỉnh, ngạc nhiên mà nhìn giữa không trung chiến đấu một người một yêu thú. Kêu băng diễm cùng yêu hỏa vì thế làm người khác không thể không tránh đi mũi nhọn, tất cả mọi người cảm giác được một loại tim đập nhanh nguy hiểm, không dám tiếp cận mảy may, sợ một cái không cẩn thận bị cuốn đi vào bị hai loại ngọn lửa ương cập thi cốt vô tồn. Tư Lăng áp xuống huyết hầu ngứa ý, che lại bụng phía dưới máu chảy đầm địa miệng vết thương ngồi dậy tới, sắc mặt hề vải mà nhìn giữa không chung một người một thú, thần sắc thập phần không xong. Tuy rằng không biết Tư Hàn như thế nào sẽ xuất hiện, nhưng lúc này hắn không thời gian nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy này tầng thứ 6 thật là quỷ dị vô cùng. Trọng Thiên bộ dáng này rõ ràng là bị cái gì khống chế tâm trí, mất đi lý trí, đây là chưa từng có sự tình. Đột nhiên, Tư Lăng nghiêng đầu, nhìn về phía một bên đột nhiên xuất hiện nữ tu, Tuyết Y Liễu Nghê Thường, ôm ấp một phen gỗ muôn vũ cầm, một đôi doanh doanh đôi mắt đẹp chính quan tâm mà nhìn chăm chú giữa không trung cùng yêu thú chiến đấu Tư Hàn. La Thiên Môn bạch tiếng đàn. Tư Lăng ánh mắt hơi lóe, thực mau liền không lại chú ý. Đại ca cẩn thận. Tư Lăng khẩn trương mà kêu lên, trọng thiên yêu hỏa liền phải chạm đến Tư Hàn trên người khi, Tư Hàn thân hình bỗng dưng trầm xuống, kia yêu hỏa hoành một chút công kích ở kia một tường thiên ngọc tinh thượng, ở mọi người đau lòng trong ánh mắt, chỉnh mặt tường đều bị đốt hủy tân đãi, lưu lại một mảnh nôn nóng màu sắc. Mà ở thiên ngọc tinh bị đốt hủy khi, trọng thiên hai mắt rốt cuộc khôi phục nguyên bản màu sắc, động tác cũng trì độn vài phần, lúc này một đóa băng diễm liên đã chiều nó thân thể ném tới. Ngao! Tư Lăng giấu mắt không đành lòng thấy mục, trong lòng lại có loại kỳ lạ sảng khoái cảm, xứng đáng. Làm ngươi tâm trí không kiên bị mê hoặc, hiện tại chịu khổ đi. Nhà hắn đại ca băng diễm cũng không phải là cái loại này hàng thông thường, thiếu ngươi mau còn xem như tiện nghi ngươi. Trong chốc lát sau, Tư Lăng bị an trí ở trong sơn động một chỗ sạch sẽ tảng đá lớn thượng, tái nhợt mặt ăn xong một quả sinh cơ lưu thông máu đan, cảm giác được bụng gian huyết động chậm rãi khôi phục sau, lại lấy ra một lọ bỏ thêm linh dịch linh tiểu uống lên. Bởi vì hiện tại có người ngoài ở đây, cho nên hắn không dám đĩnh đạc mà lấy ra linh dịch tới trị liệu. Tư Hàn đứng ở trước mặt hắn cho hắn khởi động một mảnh an toàn thiên địa, đối diện là kia mấy cái vừa rồi còn đánh đến khó khăn chia lịa tu sĩ, chính cảm kích mà chiều Tư Hàn nói lời cảm tạ, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, bọn họ này đó đồng bạn sẽ vì một cái có lẽ có ảo giác mà giết hại lẫn nhau, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tư đạo hữu, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Đúng vậy. Nếu không phải Tư đạo hữu kịp thời nhắc nhở, chúng ta còn vì kia không tồn tại thiên ngọc tinh tranh đấu giết hại lẫn nhau, thật sự là. Này một câu nói được mấy cái tu sĩ toàn lộ ra vẻ mặt áy náy biểu tình, từ bọn họ nói cũng biết bọn họ là một đám quan hệ cực hảo bằng hữu, từ tu tiên bắt đầu liền vẫn luôn nâng đỡ đến bây giờ, cảm tình không cần nói cũng biết. Lại không ngờ đã đến nơi đây khi, thấy được kia mặt tường thiên ngọc tinh, không biết như thế nào mà, liền nổi lên độc chiếm chi tâm. Liền nhiều năm tình phân cũng uổng cố, thế nhưng phải đối bạn tốt đau hạ sát thủ. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu không phải Tư Hàn lúc ấy kịp thời ra tay, phá mê trướng, bọn họ còn hãm ở cùng bạn tốt liều chết tương sát chung vô pháp thanh tỉnh. Nơi này có một con cao cấp huyền thú. Tư Hàn nhàn nhạt mà nói, cũng giải thích hết thảy. Nghe vậy, kia mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh bò đầy lưng. Huyền thú là một loại cực kỳ hiếm lạ yêu thú. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết yêu thú, không có người biết chúng nó trông như thế nào. Nghe nói một con cấp thấp huyền thú có thể đem một tòa trăm vạn nhân tu thành thị vây chết, làm người vô pháp phát giác khác thường, chậm rãi ở trong ảo giác tử vong. Mà hiện tại, khống chế nơi này thế nhưng là một con cao giai huyền thú, quả thực vô pháp tưởng tượng, nghĩ đến khi bọn hắn bước vào này phiến thiên địa là lúc, đã tiến vào huyền thú chế tạo ảo giác chung. Thậm chí làm cho bọn họ sinh ra một loại chung quanh đồng bạn kỳ thật đều là hư ảo, là huyễn thú chế tạo ra tới mê hoặc ý nghĩ của chính mình. Càng đáng sợ chính là, tâm trí yếu ớt người, ở huyễn thú mê hoặc hạ, thậm chí sẽ hoài nghi chính mình tồn tại ý nghĩa, ở phủ định tự mình trung nguyên. Thần tiêu vong, giết người không dấu vết. Quả nhiên, thông thiên tháp không hổ là thượng cổ thời kỳ thần khí, mới có như vậy danh tác, liền huyễn thú bực này trong truyền thuyết đồ vật cũng có. Một đám người mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám lại giống như mới vào tầng thứ 6 khi như vậy khinh suất, phảng phất đối này chung quanh hết thể đều tràn ngập hoài nghi. Mấy người lại cảm tạ Tư Hàn vừa lật, nhìn thoáng qua bị Tư Hàn che ở phía sau một người một thú, trong lòng có loại cảm giác cổ quái. Huyễn thú có cái thói quen, nó chỉ mê hoặc nhân loại, đối làm đồng bạn yêu thú trước nay đều sẽ không ra tay, chính là vừa rồi, cái kia hơi thở cường đại yêu thú tựa hồ bị huyễn thú khống chế giống nhau. Rốt cuộc là cái dạng gì yêu thú làm huyễn thú vi phạm bổn ý ra tay. Tư Lăng tự nhiên không biết những cái đó tu sĩ ý tưởng, biên đánh tòa chữa thương biên lắng nghe bọn họ đối thoại, phương minh bạch chính mình cùng Trọng Thiên xuất hiện ở chỗ này khi, đã tiến vào huyễn thú địa bàn, bọn họ giống con rối giống nhau theo huyễn thú ảo cảnh an bài hành động, nhất cử nhất động thậm chí ý tưởng đều theo ảo giác mà động, thật sự là thật là đáng sợ. Mà huyễn thú ảo giác, đem nhân loại trong lòng chấp niệm vô hạn kéo đại. Trọng Thiên thu tính, hắn trong lòng nói niệm, đều vào lúc này bị vô hạn phóng đại, tình nguyện thân tổn hại hồn tiêu, cũng muốn đem trì kiên trì đến cùng. Tư Lăng mồ hôi lạnh ròng ròng, trái tim lậu nhảy mấy trụ. Chẳng trách hắn lúc ấy thế nhưng không sợ chết nhất định phải ngăn cản Trọng Thiên, mà Trọng Thiên cũng không màng này gần 20 năm làm bạn tình nghĩa chiều hắn hạ sát thủ. Không phải hắn khoe khoang, Trọng Thiên là nuốt hắn cơ hồ một nửa hồn thể mới bị hắn đánh thức, tuy rằng nó cường đại đến không thể tưởng tượng, nhưng nói tóm lại, trong lòng trí cùng tư tưởng tượng, khi đó Trọng Thiên liền giống như mới sinh ra ấu thể, cái gì đều phải một lần nữa học tập, hắn vừa làm cha vừa làm mẹ mà đem nó lôi kéo lớn lên. Hơn nữa Trọng Thiên có thượng cổ đại yêu thú huyết mạch, linh trí sớm khai, cùng nhân loại trí lực vô khác biệt, cho nên đối hắn vẫn là có như vậy điểm. Đồng bạn cảm tình tồn tại, thế nào cũng sẽ không chiều hắn hạ sát thủ. Tường bãi, Tư Lăng nhìn về phía ngồi xổm bên cạnh yêu thú, nguyên bản đen nhánh sáng bóng mau bị thiêu đến giống chỉ chó ghẻ giống nhau, thật sự là khó coi cực kỳ, thoạt nhìn đáng thương lại buồn cười. Lúc này nó thần sắc vẻ vải mà đem đầu lót ở hai điều trước trên đùi. Hai lô thai hể vải mà bẻ, toàn bộ thú cảm giác đều không tốt, tản ra một loại thập phần tối tăm hơi thở, ngẫu nhiên ngắm tới ánh mắt mang theo một chút áy náy, đương phát hiện Tư Lăng trông lại tầm mắt khi, lập tức đem đầu chôn ở hai móng gian, một bộ không mặt mũi gặp người đáng thương bộ dáng. Tiêu ngạo Trọng Thiên đại gia bao lâu từng có loại này đáng thương bộ dáng, lập tức xem đến Tư Lăng lại là buồn cười lại là tức giận. Đối với ngạo kiều cường đại Trọng Thiên đại gia tới nói, thế nhưng bị chỉ đáng chết huyễn thú mê hoặc tâm trí chiều Tư Lăng xuống tay, là nó suốt đời sỉ nhục, trong lòng đã kế hoạch đem kia chỉ đáng chết huyễn thú tiên giới 18 giết. Liên ở hai chỉ biệt nữ khi, kia mấy cái tu sĩ đã cáo từ rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Bạch Y Lệ như tuyết ôm cầm mỹ nhân. Nói thực ra, hai người đều là Bạch Y Lệ hệ, Tư Hàn lệnh băng cấm dục, Bạch tiếng đàn thanh đẹp tuyệt tục, đứng chung một chỗ, thật là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Không có so này càng hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là, Tư gia ca ca là cái xưng hắn EQ vì giá trị âm đều là một loại khen nam nhân, trong lòng chỉ có tu luyện cùng ngốc đệ đệ này hai dạng đồ vật, nhậm ngươi người lại mỹ, ở trong mắt hắn cũng cùng này ven đường cục đá không sai biệt lắm. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn nàng, Bạch tiếng đàn im lặng không nói. Tư Lăng tò mò mà nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch tiếng đàn nhìn về phía nhà mình đại ca ánh mắt thập phần đú hoán. Sau đó than một tiếng, ôm kia đem gô môn cầm cũng đi rồi. Chờ nàng rời đi sau, Tư Hàn nhân cơ hội ở chung quanh bày ra một đạo cấm chế. Tư Lăng sờ không được đầu óc, chờ hắn đại ca nhìn qua khi, trực giác thẳng thắn lưng, liền tóc ti cũng không dám động một chút, liền một bên giả chết Trọng Thiên cũng run lên vài cái, hai chỉ một bộ làm sai sự tình bộ dáng ngoan ngoãn ở đại ca cường đại băng xương hạ nơm nớp lo sợ mà nhận sai. Lúc này, thấy không ai sau Tiểu Yêu Liên bỏ ra tới, giảm bất mạc danh khẩn trương không khí. Tiểu Yêu Liên vừa thấy đến nó chủ nhân lúc này bị thiêu đến giống chỉ chó ghẻ mau, tức khắc run lập cập, âm thầm thề về sau chọc ai đều hảo, tuyệt đối không thể chọc Tư đại ca. Sau đó hảo tâm mà lấy ra một linh dịch, cấp hai người chữa thương. Uống lên một linh dịch sau, Trọng Thiên trên người bị đốt trọi ra lông một lần nữa dài quá ra tới, thực mau lại khôi phục thành đáng yêu tiểu hấu thú. Mà Tư Lăng thương cũng hoàn toàn hảo. May mắn lúc ấy Tư Hàn tới kịp thời, chỉ là bị thương da thịt, không có bị đào ra kim đan, bằng không lúc này phỏng chừng chỉ có thể chờ về sau đoạt xá trọng sinh, hoặc là trọng tố thân thể. Thương hảo. Tư Hàn hỏi, vươn tay ở hắn giữa mày một chút, ở hắn thân thể kiểm tra rồi một lần, phát hiện so với ở tầng thứ tư khi nguyên thần cũng ngưng thật rất nhiều, hẳn là mấy ngày này có cẩn thận tu dưỡng quá. Tư Lăng nhìn hắn, ở hắn rôi tay khi, đột nhiên phát hiện hắn hơi thở không xong, tựa hồ bị thương. Tư Lăng bắt lấy cổ tay của hắn, dùng linh lực xem xét, phát hiện Tư Hàn đan điền có tán loạn dấu vết, hoảng sợ. Đại ca, ngươi bị thương. Tư Hàn cũng không kiêng dè cho hắn biết, nói, kia huyễn thú rất lợi hại, lúc trước ta vì thoát khỏi nó ảo giác, đã chịu phản vệ. Nghe như vậy vừa nói, Tiểu Yêu Liên khẩn trương hề hề mà móc ra bình ngọc làm Tư Hàn ăn. Nghĩ nghĩ. Tay nhỏ vung lên, mấy viên mộ chỉ lớn nhỏ hạt sen xuất hiện ở nó tay nhỏ chung, hạt sen tinh ánh dịch thấu, xảo đoạt thiên công, giống như khắc băng thành. Hạt sen lấy ra tới khi, chung quanh không khí lập tức giáng xuống, làm người cảm giác được một cổ hàn ý. Đại ca, đây là băng liên hạt sen, có thể chữa thương. Tiểu Yêu Liên đem chi đưa cho Tư Hàn. Vừa thấy kia hạt sen, Tư Lăng liền nhớ lại đây là ở trung ương đại lục bên cạnh băng trong hồ đảo kia cây băng liên. Không nghĩ tới đã cái nút. Băng liên là năm thánh liên trí nhất, đối băng linh căn tu sĩ cùng yêu thú cực có chỗ lợi, cũng có thể làm chữa thương dùng. Tục ngữ tới nói, chính là đúng bệnh hút thuốc, hiệu quả so linh dịch còn hảo. Chương 128. Băng liên là nhất thích hợp băng linh căn tu sĩ, có thể nói là băng linh căn tu sĩ trí bảo. Đương nhiên, biến dị băng linh căn tu sĩ nếu dùng ăn nó nói, hiệu quả càng tốt. Kia cây băng liên cái nút sau, tổng cộng kết có 20 viên hạt sen, tiểu yêu liên lưu lại 2 viên hạt sen làm loại, mặt khác đều cho Tư Hàn. Rốt cuộc thứ này trừ bỏ Tư Hàn ngoại, bọn họ đều không dùng được, thậm chí khả năng sẽ phản bị này hàn khí gây thương tích. Băng liên sở hữu tinh hoa đều ở hạt sen thượng, hàn khí quá thịnh, bình thường tu sĩ cũng không thể như băng linh căn tu sĩ trực tiếp ăn, phải trải qua cùng mặt khác đồ vật phối hợp luyện chế qua đi, mới có thể dùng, hơn nữa hiệu quả cũng không lớn. Bất quá kia là sen hoa sen cánh đều là thứ tốt, dùng để ủ rượu gia vị lý đều có thể. Tiểu yêu liên này đồ tham ăn đã sớm ở cái nút khi liền đem bóc ra lá sen hoa sen cánh thu hồi tới, tính toán có rảnh khi làm Tư Lăng đem băng lá sen cùng hoa sen làm mật tương, đến lúc đó nó cũng có thể ăn một ít. Cho nên nói, nhóm người này kỳ thật đều là chút đồ tham ăn không giải thích. Tư Hàn ăn xong 2 viên hạt sen sau, liền nhắm mắt đánh tỏa chữa thương, đến phiên Tư Lăng ở một bên bảo hộ. Không có cường đại băng sơn đại ca phong khí lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo sau. Tư Hàn cùng Trọng Thiên mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu yêu liên tựa hồ cảm giác được không khí không đúng, cho nên thực an tĩnh mà ôm viên linh quả ở bên gặm, thậm chí liền gặm cắn thanh âm đều so ngày thường nhỏ rất nhiều, sợ phá hư một người một yêu quỷ dị không khí chính mình tao ương. Sau một lúc lâu, Tư Lăng chiều Trọng Thiên duỗi tay, ở nó căm loát loát, yêu thú bản năng làm nó theo bản năng mà phát ra thoải mái tiếng ấy, chờ phát giác Tư Lăng tựa như cảo tiểu miêu giống nhau tức khắc cứng đờ. Trừng mắt Tư Lăng. Ngươi sẽ không còn muốn giết ta đi. Tư Lăng nheo lại đôi mắt hỏi. Nghe vậy, Trọng Thiên tức khắc dùng 2 móng che lại mặt, tựa hồ cảm thấy đó là một loại cảm thấy thẹn sự tình, không dám ngẩng đầu gặp người. Nó vẫn luôn cho rằng chính mình là chỉ huyết thống cao quý yêu thú, thế gian không có gì đáng giá nó thần phục tồn tại, mặc dù là cao cao tại thượng tiên nhân, đại gia nó cường đại sau làm theo chủ phi. Chính là, một cái vô ý. Liền như vậy tải tới rồi một con huyễn thu trong tay, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, đặc biệt là chính mình trong lúc vô ý bị thương Tư Lăng, cũng làm nó rất áy náy. Trải qua này gần 20 năm qua ở chung, Tư Lăng cùng Trọng Thiên chi gian kia vừa địch vừa bạn quan hệ đã mơ hồ rơi tuyến, nhiều một ít vi diệu đồng bạn chi tình. Tiểu Lăng tử ở Trọng Thiên xem ra là thập phần hữu dụng, lại có hồn lực lại sẽ làm thịt nướng lại sẽ thuần mau, này thương vũ đại lục nhưng tìm không ra cái thứ hai tới. Nó nơi nào bỏ được giết hắn. Thấy nó này phản ứng, Tư Lăng phụt một tiếng cười rộ lên, cười đến Trọng Thiên bực bội mà một móng vuốt cào qua đi, tựa như cào ngứa giống nhau, kia sắc bén đến có thể trực tiếp xuyên thủng cứng rắn nham thạch móng vuốt lúc này lại không có ở trên tay hắn lưu lại nửa điểm dấu vết. Mà này cười, cũng đánh vỡ lúc trước khúc mắc, Trọng Thiên trực tiếp nhảy đến hắn trên vai, dùng cái đuôi vòng Tư Lăng cổ, này hành vi tỏ vẻ nó cùng ngươi thân cận. Tư Lăng bị kia cái đuôi lặc chặt muốn chết, thiếu chút nữa không thở nổi, trực tiếp dùng sức một xả, Trọng Thiên ngao ô kêu thảm thiết, móng nuốt lay Tư Lăng đầu tóc, hai người lẫn nhau cào lên, trong chốc lát thời gian, một người một yêu đều lông tóc hỗn độn. Tư Hàn mở to mắt sau, liền nhìn đến ngốc đệ đệ cùng xuẩn yêu thú thân thiết hòa mình, xem ra lúc trước sự tình đã bốc qua. Tuy rằng trước kia cảm thấy Trọng Thiên là chỉ sâu không lường được yêu thú, trong lòng có vài phần kiêng kỵ. Bất quá trải qua lần này, Tư Hàn nhưng thật ra yên tâm vài phần, một con nhớ tình bạn cũ xuẩn yêu thú, so tàn nhẫn độc ác nữ nhân khá hơn nhiều. Thấy Tư Hàn tỉnh lại, hai người phương ngừng chiến. Đại ca, kia huyễn thú. Tư Lăng thần sắc mạc mạc, nói, thế giới này, thật thật giả giả, hết thể khả năng đều là vô căn cứ, ngươi thả cẩn thận. Nghe vậy, Tư Lăng nhăn lại mi tới, tâm tình có chút không xong. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có được huyễn thạch, có thể nhìn thấu hết thể hư vọng, nhưng huyễn thú hiển nhiên cấp bậc quá cao, căn bản không làm hắn nhận thấy được đinh điểm ảo giác liền bước vào đối phương chế tạo bẫy dập chung. Nhưng nếu là đối phương cấp bậc so với chính mình cao, huyễn thạch có thể tạo được tác dụng liền nhỏ. Xem ra chiếm cứ ở thông thiên tháp tầng thứ 6 đích xác thật là một con cấp bậc cực cao huyễn thú, mới có thể ảnh hưởng hắn tâm trí. Bất quá so với những người khác tới nói, hắn còn xem như may mắn. Ít nhất không có mất đi lý trí cùng tự mình, tinh tường biết chính mình đang làm cái gì, không cần lo lắng một cái vô ý liền tự mình đều phủ định. Mà Tư Hàn cũng là ăn một lần lỗ nặng, mới có thể làm được này trình độ. Tư Hàn đi vào thông thiên tháp tầng thứ 6 đã có một tháng, lại còn ở phụ cận bồi hồi, có thể thấy được này tầng thứ 6 huyễn thú thủ đoạn cực lợi hại, lại còn có làm hắn ăn cái lỗ nặng, thậm chí bị chính mình thuật pháp phản phệ bị thương. Chỉ là làm người bất đắc dĩ hoặc bó tay không biện pháp chính là, kia huyễn thú chưa bao giờ lộ diện, bất động thanh sắc gian khiến cho người ăn cái lỗ nặng, lại liền sợi lông cũng chưa làm người vớt, liền tính muốn giết nó tiết hận cũng không được. Xem ra sẽ có rất nhiều người thiệt hại tại đây một tầng thượng. Tư Lăng tưởng bãi, đối Tư Hàn nói, đại ca, ta trên người có huyễn thạch, chỉ cần tiểu tâm một ít, vẫn là có thể chống cự trụ ảo giác. Tư Hàn tự nhiên biết huyễn thạch là vật gì, hai tròng mắt hơi lượng, lập tức trực tiếp đứng lên, nói, chúng ta đi tầng thứ 7. Ở chỗ này bồi hồi một tháng, Tư Hàn cũng không phải không có thu hoạch, nơi này thật thật giả giả chung, rất nhiều địa phương bị hắn sơ chín, cũng biết đi thông tầng thứ 7 thông đạo nhập khẩu ở nơi nào, chỉ là phải trải qua huyễn thú bày ra ảo trận có chút phiền phức. Tư Lăng tự nhiên đáp ứng, hơn nữa Trọng Thiên hiện tại nghẹn một hơi, vẫn luôn muốn đem huyễn thú bắt được tới sau đó tới cái tiên giới 18 sát, tiên giới 18 loại huyết tinh sát pháp, sâu xa truyền lưu, nó truyền thừa có loại này tà ác đồ vật, lấy huyết vừa rồi xỉ nhục. Đúng rồi, đại ca, vừa rồi vị kia là La Thiên Môn Bạch Tiên Tử đi. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Tư Lăng phảng phất lơ đãng hỏi, muốn hiểu biết một chút nhà hắn đại ca đối nữ tính cái nhìn. Gặp, đem vây khốn nàng yêu đằng thiêu, sau đó liền cùng nhau. Tư Lăng im lặng, hắn có thể như vậy não bổ lý giải, trùng hợp là gặp, sau đó vừa khéo ở đánh quái thời điểm thiêu vây khốn bạch tiếng đàn yêu đằng, cuối cùng bạch tiếng đàn thấy hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền đề nghị ở bên nhau. Mà nhà hắn đại ca là cái EQ vì giá trị âm trạch nam kiêm tu luyện cuồng, đối mỗi tử cùng hán tử này đó sinh vật đều không có hứng thú, căn bản không để ý tới, phía sau có hay không đi theo cá nhân không sao cả, chỉ cần không trở ngại đến hắn liền thành. Cho nên ở gặp được hắn lúc sau, liền không cần cái người ngoài ở miễn cho làm cái gì đều không có phương tiện. Đáng thương mỗi tử, đối một khối không thông tình sự vạn năm hàn băng sai trí một mảnh phương tâm. Bất quá đây cũng là có thể lý giải sự tình, nữ tu từ trước đến nay so nam tu như thế, lớn lên mạo mỹ một chút, muốn lo lắng bị này đó cường đại nam tu coi trọng lộng đi làm đỉnh, lớn lên bình phàm, không có người xem trọng mắt không nói, lộng chút tu luyện vật tư cũng muốn lo lắng có thể hay không bị người theo dõi tùy tiện giết người đoạt bảo. Mà lớn lên hảo lại cường đại nam nhân, xưa nay cũng thực nổi tiếng, là nữ tu nhóm yêu nhất, nếu là có thể kết thành song tu đạo lữ. Không chỉ có cái có thể dựa vào che chở người, tu luyện tốc độ cũng so một người sờ soạn mau một ít, còn có thể tại này dài dòng đại đạo thượng có người bồi không đến mức quá mức tịch mịch. Đem bạch tiếng đàn bài trừ ra đại tẩu người được đề cử sau, Tư Lăng liền không hề chú ý. Thông đạo quanh co khúc khuỷu, thả có rất nhiều hắc ám sinh vật cập yêu thực, cho bọn hắn thêm không ít phiền toái. Cuối cùng Trọng Thiên bực bội, trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun đi, quản ngươi là động vật vẫn là thực vật đều thiêu. Qua vài ngày sau, hết thể bình thường, không có xuất hiện bất luận cái gì ảo giác dấu hiệu, đoàn người cảm xúc cũng thực bình thường. Có đôi khi sẽ gặp được những người khác, bất quá hai anh em đều ý tưởng giống nhau mà tránh đi. Tình huống hiện tại bọn họ đều có thể ứng phó, nếu cùng người kết bạn mà đi, ngược lại thành trói buộc, đối bọn họ mà nói, nhiều người xa lạ sau, làm rất nhiều chuyện đều không có phương tiện. Vài ngày sau, bọn họ phảng phất lại về tới lúc ban đầu địa phương. Bởi vì này chỗ trong sơn động có một tảng lớn thiên ngọc tinh, trong bóng đêm, phảng phất ngôi sao giống nhau tản ra oánh oánh ánh sáng, rượu đến người đôi mắt sinh vượng. Mấy người đứng ở cửa động trước, mặc dù xem hoa mắt, cũng cẩn thận mà không có hành động. Trọng Thiên thậm chí dùng cái đuôi gắt gao mà chiền ở Tư Lăng cánh tay thượng, toàn bộ cái đuôi mao đều tạc thô một vòng, có thể thấy được nó đối lúc trước sự tình lưu lại cực đại bóng ma, mặc dù thèm đến muốn chết, cũng không dám dễ dàng xông lên đi đảo. Tư Lăng vận chuyển huyễn thạch nhìn mấy lần, thấy thế nào đều là thật sự, làm hắn trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự, sợ kia huyễn thú cấp bậc quá cao, liền huyễn thạch cũng có thể đã lừa gạt. Đại ca, nhìn không ra gì thường. Tư Lăng bất đắc dĩ nói. Tư Hàn gật gật đầu, phất tay một loạt băng đao chiều sơn động tật bắn mà đi, oanh ở trên vách tường, liền bùn mang thiên ngọc tinh đều rơi xuống xuống dưới. Tư Hàn phiên tay một hút, một khối thiên ngọc tinh hút tới rồi trong tay. Lật xem một lát, đôi mắt ba ba mà nhìn hắn Trọng Thiên khẳng định mà nói, là thật sự. Trọng Thiên tạc thô mau nháy mắt bị vô thuận, bất quá vẫn là không có hành động. Này đối với xưa nay là cái tiêu chuẩn hành động phái yêu thú tới nói, là một kiện cực kỳ hiếm lạ sự tình. Tư Lăng xem đến có chút buồn cười, này bóng ma cũng quá nặng, thật là đáng thương hoa. Biết Thiên Ngọc Tinh đối yêu thú có chỗ lợi, Tư Lăng đem Tiểu Hôi từ linh thú túi sách ra tới, làm nó chính mình đi kiếm ăn. Tiểu Hôi điểu mới ra tới còn không có phản ứng đâu, đã bị kia một sơn động Thiên Ngọc Tinh cấp lóe mù điểu mắt, nháy mắt một trận tim tim tim thanh âm vang lên. Thập phần hung mãnh mà nhiên chiều sơn động bay đi, giống chỉ chim gõ kiến giống nhau liều mạng mổ trên vách tường Thiên Ngọc Tinh. Tiểu Hôi điểu mổ đến quá vui sướng, hoàn toàn kích thích Trọng Thiên. Trọng Thiên tuy rằng lo lắng huyện thú sẽ đột nhiên toát ra tới hô nó, nhưng cũng đua bất quá yêu thú bản năng, cũng nào tới một móng vuốt đào một quả Thiên Ngọc Tinh ném đến trong miệng. Ở sơn động khăn ăn hạ một đạo cấm chế sau, hai anh em cũng lấy ra linh kiếm bắt đầu đào Thiên Ngọc Tinh. Liền thân kiểu thể nhu trừ bỏ ăn cùng đương nhà vườn tựa hồ liền không gì tác dụng, tiểu yêu liên cũng bị Tư Lăng bắt trắng đinh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy ngày này Ngọc Tinh chính là tương lai Tiểu Hôi điểu cùng Trọng Thiên đồ ăn cập tấn giai trí bảo, nhiều đào điểm chuẩn không sai. Dưỡng chỉ yêu thú không dễ dàng à, còn muốn cực cực khổ khổ mà cho chúng nó tìm kiếm đồ ăn, mà này đồ ăn cũng mẹ nó chân quý. Hai người tam yêu nỗ lực hạ, trong sơn động Thiên Ngọc Tinh số lượng dần dần giảm bớt. Mà ăn uống no đủ Tiểu Hôi điểu đã trở lại linh thú túi ngủ say, đây là tấn giai đặc thù, tin tưởng nó lại lần nữa tỉnh lại khi, sẽ có điều biến hóa, liền không biết khi đó nó huyết thông có thể hay không thức tỉnh, nếu là thức tỉnh nói, hẳn là có thể từ đặc thù biết nó có cái gì thần kỳ huyết mạch đi. Bất quá nhớ tới nó trên người bốn loại huyết thống, Tư Lăng trong lòng lại có chút không khẳng định, này cũng quá tạp, đến lúc đó sẽ không biến thành cái tứ bất tượng đi. Liên ở Thiên Ngọc Tinh dần dần giảm bất khi, đột nhiên chung quanh hoàn cảnh vặn vẹo lên, Tư Hàn cùng Trọng Thiên động tác ngừng lại, cảnh giác mà nhìn quanh mình, mà Trọng Thiên lại lần nữa tạt bao, thoạt nhìn thô một vòng không ngừng. Tư Lăng thực thực chấn định, nhân có huyễn thạch ở, hắn có thể nhìn đến mặt đất chậm rãi giảm xuống, sau đó lộ ra một cái dùng thập phần sang quý đốm đỏ thạch phô thành ngôi cao, kia ngôi cao dần dần mà lên cao. Bởi vì không biết này ngôi cao có ích lợi gì, Tư Lăng trước tiên nhắc nhở nhà mình đại ca, lại đem tiểu yêu liên thu hồi cổ tay áo, Trọng Thiên đứng ở trên vai hắn, toàn bộ thân thể đều banh đến cứng đờ. Chương 129. Ngôi cao thăng đến so mặt đất cao một trượng khi liền dừng lại, sau đó một đạo quang mang hiện lên sau, xuất hiện một con hư hư thực thực con thỏ động vật, hơn nữa vẫn là ngộng ảo hệ hồng nhạt, lông xù xù đáng yêu cực kỳ, tựa như những cái đó thế tục trong giới tiểu thư khuê các dưỡng tiểu sủng vật. Tư Lăng, con thỏ gì đó, có thể làm thành yên huân thỏ hoặc là toàn bộ nướng, hoặc là hấp. Thực mau mà, liền phát hiện này cũng không phải chỉ đơn thuần con thỏ, móng nuốt vung lên, không gian vặn vẹo lên, sau đó chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, liền hắn cũng thấy không rõ hư thật. Tư Lăng trong lòng thẳng mang cha, này con thỏ không khỏi cũng đặc lợi hại đi. Tư Lăng không có ngồi chờ chết, trực tiếp đem trong tay linh kiếm cắm vào trên mặt đất, rót vào hồn lực sau, quát một tiếng, bạo. Toàn bộ mặt đất bạo liệt mở ra, xuất hiện một cái đen tối vực sâu, Tư Lăng thiếu chút nữa đảo tài đi xuống, bị một cái băng tiên kịp thời triền ở trên eo đem hắn kéo trở về. Vực sâu đối diện ngôi cao thượng hồng nhạt con thỏ thấy Tư Lăng không chịu ảnh hưởng, tức khắc chiều Tư Lăng không ngừng mà dậm chân, ríu rít mà kêu cái không ngừng, rất là tức giận bộ dáng, cặp kia màu hồng phấn đôi mắt phẫn hận mà trừng mắt bọn họ. Tư Lăng hắc tuyến, ngươi cho rằng chính mình là chỉ chim sẻ sao? Hẳn là giống con thỏ giống nhau kêu. Sao lại thế này? Tư Hàn hỏi. Trọng Thiên gắt gao mà dán Tư Lăng, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, không cấm có chút kỳ quái hắn hành động. Ở Tư Hàn cùng Trọng Thiên trong mắt lại là vừa lật cảnh tượng, Tư Lăng theo như lời ngôi cao bọn họ không có nhìn đến, chỉ nhìn đến trong nháy mắt bọn họ xuất hiện ở một cái xám xịt trong thế giới, trừ bỏ người bên cạnh, tầm mắt chỗ, chỉ có thể thấy rõ ràng nửa thước trong vòng đồ vật. Liền thần thức cũng bị khóa lại. Mà Tư Lăng sắc mặt lại mấy phiên biến hóa, tựa hồ thấy được đến không được đồ vật, sau đó không thể hiểu được mà đem kiếm cắm đến trên mặt đất nổ mạnh sau, hoàn cảnh lại thay đổi. Loại này sờ không được đối phương, chỉ có thể hãm ở ảo cảnh chung cảm giác thật sự là quá nghẹn quất, Trọng Thiên mau lại tạc thô một vòng, hướng tới hư không chỗ phát ra huy hiếp giống lên một tiếng. Đại ca, kia chỉ yêu thú lớn lên thập phần kỳ quái. Thoạt nhìn giống con thỏ, bất quá lỗ thai là tiêm, cái đuôi giống hổ ly đuôi lông xù xù, toàn thân màu hồng phấn, tiếng kêu lại giống chim sẻ, hơn nữa có thể ở dây lát gian thay đổi hoàn cảnh. Tư Hàn sắc mặt có chút biến hóa, sau một lúc lâu nói, là kia chỉ huyền thú. Kỳ thật Tư Lăng trong lòng đã có vài phần suy đoán, sau khi nghe xong cũng không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Nguyên lai đây là huyền thú A, lớn lên sắc thật đủ huyền huyễn thêm mộng ảo. Đến nỗi nó vì sao rốt cuộc không chịu nổi nhảy ra, Tư Lăng có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ đều chạy đến nó hang ổ đào đi nó đồ ăn, còn có thể ngồi được mới là lạ, huyền thú muốn thăng cấp. Cũng là yêu cầu thiên ngọc tinh, mà này chỉ huyễn thú có thể trưởng thành đến này trình độ, phỏng chừng cũng là vì mấy ngày này ngọc tinh nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì Tư Lăng có huyễn thạch nhưng nhìn thấu ảo giác, chỉ cần bảo vệ cho bản tâm, đề cao cảnh giác, thật không có cái gì đáng sợ, cho nên này huyễn thú thấy vô pháp thiết kế trêu chọc Tư Lăng, mới có thể như vậy tức giận. Tư Lăng đo đạc hạ thực lực của chính mình, phát hiện hiện tại trừ bỏ phòng thủ ở ngoài. Thế nhưng đối kia chỉ huyễn thú vô kế khả thi. Mà Trọng Thiên nghe được huyễn thú liền ở nó cách đó không xa địa phương, lại bách với vô pháp nhìn đến nó, gấp đến độ vào đầu bức thai, sau đó lay Tư Lăng đầu. Tư Lăng bị nó nháo đến không có cách, đành phải nói, nó liền phải ngươi nghiêng đối diện 30 trượng khoảng cách chỗ. Trọng Thiên nhắm chuẩn mục tiêu, trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun qua đi. Tư Lăng nguyên tưởng rằng ở huyễn thú khống chế thế giới, Trọng Thiên yêu hỏa hẳn là đối huyễn thú không có tác dụng, ai ngờ kia huyễn thú nhìn đến yêu hỏa đánh úp lại, sắc nhọn mà kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy, xem ra là thập phần kiêng kỵ Trọng Thiên yêu hỏa. Đây là cái cơ hội tốt. Tư Lăng chạy nhanh túm hắn đại ca, không cho hai người tại đây thật mạnh ảo giác chung thất lạc, ngự kiếm đuổi theo, biên chỉ huy cường điệu thiên triều chạy trốn huyễn thú phun hỏa. Nay một chạy một truy gian, liền đi nửa ngày thời gian. Mà Tư Lăng bọn họ ở phía sau thập phần nhàn nhã, nhìn huyễn thú bị Trọng Thiên yêu hỏa đuổi đi đến díu rít mà kêu, lửa thiêu mông giống nhau nhảy đến 3 trượng cao, đặc biệt mà có thành tựu cảm, hắn cũng có đuổi theo chỉ cao giai yêu thú dùng sức đuổi đi một ngày, thật là quá không dễ dàng, hảo có thành tựu cảm a huy. A, Tiểu Hồng đã biết, huyễn thú lúc trước vì cái gì sẽ đối chủ nhân ra tay. Tiểu yêu liên thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe như vậy vừa nói, Tư Hàn cùng Tư Lăng đều nhớ tới huyễn thú tư liệu, chúng nó mê hoặc nhân tu cho nhau tàn sát, lại trước nay không đối yêu thú ra tay, chính là cố tình lại đối Trọng Thiên ra tay. Đây cũng là lúc trước kia mấy cái tu sĩ mê hoặc, cho rằng Trọng Thiên là cái gì cường đại tồn tại, làm huyễn thú kiêng kỵ phương đánh vỡ nguyên tắc ra tay đối phó. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, chủ nhân tổ tiên cùng huyễn thú nhất tộc kết hạ thù hận, huyễn thú nhất tộc thể chỉ cần gặp được chủ nhân này một mạch yêu thú, đều phải chém giết tấn đãi. Tiểu yêu liên giải thích, mấy thứ này là nó từ chính mình truyền thừa tìm được. Tư Lăng nhìn hiện tại đã hóa thân vì phun hỏa Long Trọng Thiên, kia yêu hỏa mỗi khi đốt tới huyễn thú ngông, sau đó huyễn thú đau đớn dưới nhảy đến 3 trượng cao nhảy ly tại chỗ, tránh đi yêu hỏa, này cũng khiến cho nguyên bản phấn nộn nộn đáng yêu huyễn thú đã bị yêu hỏa thiêu đến cái đuôi cập ngông màu cũng chưa, quang đột đột một mảnh, toàn bộ ngông đều thiêu đỏ, nhìn đặc biệt mà khôi hài. Chúng nó kết hạ cái gì thù hận? Tư Lăng bắt quái hỏi. Tiểu yêu liên trần chờ hạ, nói, Tiểu Hồng cũng không biết, truyền thừa không có giải thích. Kia Trọng Thiên biết sao? Trọng Thiên vội vàng thiêu huyễn thú ngông, không rảnh phản ứng, bị Tư Lăng hỏi đến phiền, mới ngao ô kêu vài tiếng, lại tiếp tục phun lửa đốt con thỏ ngông. Chủ nhân nói, bởi vì huyễn thú thịt khá tốt ăn, lại nộn lại hương, cho nên nó tổ tiên nhịn không được đem huyễn thú nhất tộc tộc trưởng nương ăn, cuối cùng liền kết hạ thủ. Tiểu yêu liên mơ hồ thanh âm truyền đến. Tư Hàn mặt vô biểu tình, không ai biết hắn ý nghĩ trong lòng. Mà Tư Lăng đã trong gió hỗn độn, trong lòng chỉ có một ý tưởng, này đồ phá hoại lịch sử chân tướng, biểu như vậy không hạn cuối được không? Nghe xong lời nói mới rồi, không biết như thế nào mà, Tư Lăng nhìn chằm chằm phía trước liều chết chạy trốn huyễn thú, đột nhiên cảm thấy nó ngông cập quang đột đột cái đuôi bị thiêu đến phấn phấn nộn nộn, tựa như béo ngậy thịt kho tàu. Cùng lỗ quá heo cái đuôi, nói không chừng thật sự ăn rất ngon, a phi, đừng cho những cái đó đồ tham ăn ảnh hưởng, hắn tích cốc thật nhiều năm a. Tư Lăng cảm thấy chính mình tam quan lại bị cái này tàn khốc thế giới đổi mới. Khẳng định, chẳng trách Trọng Thiên như vậy thích ăn, một đốn không ăn liền thận đến hoảng, nguyên lai có lịch sử căn cứ, chúng nó này nhất tộc không có tích cốc nói đến, ăn mới là vương đạo, đại lượng đồ ăn mới là chúng nó trưởng thành căn bản. Đuổi theo một ngày, Tư Hàn rõ ràng phát hiện huyễn thú đang ở hướng đi thông tầng thứ 7 thông đạo nhập khẩu chạy, thấy thế, Tư Hàn mặc không lên tiếng, Tử Cường Điệu Thiên tiếp tục phun lửa đốt huyễn thú nông. Hồng nhạt con thỏ không bao giờ phục mới gặp khi ngăn nắp lượng lệ, trên người mau bị thiêu đến một khối hồng một khối hắc, so lúc trước Trọng Thiên bị Tư Hàn băng diễm thiêu đến giống chó ghẻ dường như bộ dáng còn muốn đáng thương. Hồng nhạt hai mắt hàm chứa hai phao nước mắt, cùng mệnh giống nhau chạy thoát một ngày, đối với nó bốn điều chân ngắn nhỏ tới nói cực kỳ đáng thương, đã mệt đến thở hồng hộc. Nếu không phải nó một đường chế tác ảo giác, Trọng Thiên chỉ có thể căn cứ Tư Lăng miêu tả phun hỏa, mất rất nhiều chính xác, bằng không này chỉ huyễn thú đã bước lên nó tổ tiên chiêu số bị nướng thành thơm ngào ngạt thịt nướng ăn luôn. Nhìn đến huyễn thú nhảy vào một cái sơn động, Tư Hàn chạy nhanh tún đệ đệ cùng nhau nhảy đi vào. Quen thuộc truyền tống cảm làm cho bọn họ biết đây là tầng thứ 7 cửa thông đạo. Hai chân đứng yên sau, Tư Lăng duỗi tay nắm huyền phù ở trước mặt quang đoàn, đây là tầng thứ 6 thông quan khen thưởng. Cũng không có vội vã xem khen thưởng là cái gì, mà là trước quan sát tầng thứ 7 hoàn cảnh. Thông Thiên Tháp tầng thứ 7. Có thể có bao nhiêu người có thể sớm đến nơi đây tới. Phía trước 6 tầng, các có các khó khăn, thậm chí một cái không cẩn thận liền khả năng lại ở chỗ này tổn lạc. Chẳng trách này trăm ngàn vạn năm tới, có thể sấm đến thông thiên tháp thứ 9 tầng, chỉ có số rất ít, mà những người đó, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Chính là, lại lợi hại, cũng không có người có thể thu phục thông thiên tháp chi khí linh. Mà này tầng thứ 7, tựa hồ cùng trước 6 tầng có điều bất đồng, thoạt nhìn chính là một bộ thế tục giới thôn xóm bộ dáng, thập phần yên lặng. Bọn họ lúc này đứng ở cao cao núi lồi thượng, phóng nhãn nhìn lại. Phương xa thấp bé núi non liên miên phập phồng, chân núi là một mảnh bình thản bình nguyên, dưới chân núi là che kín nồng đậm quê cha đất tổ vị nhà ngói, khói bếp lượn lờ. Một cái bốn lượn sông nhỏ lưu kinh bình nguyên, sông nhỏ hai bên là dùng một lan sách vây quanh các loại cây nông nghiệp, trên đường có thổ cẩu truy đuổi chạy qua, phát ra gâu gâu tiếng kêu. Này hết thảy, yên tĩnh, tường hòa, làm người không cấm gợi lên một loại mạc danh nhớ nhà chi tình. Tư Lăng trong lòng đột nhiên có chút phát đổ, ngơ ngẩn mà phản ứng không kịp. Đột nhiên, trên tay lực đạo căng thẳng, Tư Lăng cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên, đôi mắt đều trừng đến đại đại, vì mau hắn sẽ cùng đại ca tay nắm tay A Huy, giống như khi đó bởi vì sợ ở huyễn thu ảo cảnh chung lạc đường, cho nên mới vẫn luôn lôi kéo đối phương đi. Nơi này không có nguy hiểm. Tư Hàn tinh tế cảm thụ một lần, nói như thế nói, thực an tĩnh. Tư Lăng gật đầu, sau đó nhìn về phía trong tay đồ vật, là một khối thổ hoàng sắc tinh thạch. Tư Lăng nhìn hạ, lại nhìn phía Tư Hàn nơi đó, đồng dạng là một khối thổ hoàng sắc tinh thạch. Nguyên lai khen thưởng là giống nhau sao? Đại ca, này, tinh thổ. Tư Hàn nhàn nhạt mà nói. Ai? Tư Lăng hai mắt mở to, bật thốt lên nói, kia không phải đại ca ngươi muốn tìm kiếm chế tác bản mạng pháp bảo tài liệu. Đại Tư Hàn gật đầu. Tư Lăng trong lòng một trận kích động, không có chút nào do dự mà đem tinh thổ đưa cho hắn, nói, đại ca, ta này khối cũng cho ngươi đi, hai khối tinh thổ đủ rồi sao? Tư Hàn thật sâu mà nhìn hắn, sau đó duỗi tay cái ở đệ đệ trên đầu xoa xoa, nói, vừa vặn đủ rồi. Quả nhiên là cái ngốc đệ đệ à, liền loại đồ vật này đều có thể không chút do dự tặng người. Trên thực tế, Tư Lăng cũng không phải không biết tinh thổ giá trị. Loại này trong truyền thuyết đã tuyệt tích đồ vật, liền tính chỉ có một chút móng tay cái lớn nhỏ lượng, bắt được bên ngoài đi cũng có thể bán cái giá trên trời. Chỉ là, tinh thổ lại hảo, cũng không có sống sờ sờ người hảo, chế tạo vũ khí lại lợi hại, cũng không có bản thân thực lực cường hắn hảo. Đại ca là hắn hai đời duy nhất thân nhân, nhất kính trọng người, cũng không thể dùng bất luận cái gì có giá trị vật phẩm tới cân nhắc tồn tại. Hảo đi, tiểu lăng tử đột nhiên lừa tình. Kỳ thật hắn tuyệt bức không thấy hiểu đại ca cái kia ánh mắt, trong lòng buồn bực vì mau đại ca đột nhiên lại xoa hắn đầu a, tóc nguyên bản bị Trọng Thiên bái loạn thành một đoàn, lại cho hắn như vậy một xoa, hoàn toàn không có hình tượng a. Chương 130. Đây là một cái thực yên lặng bình thản thôn trang, mọi người an cư lạc nghiệp, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà thức, đời đời đều trường ở này. Mà hiện tại, trong thôn tới một đôi thập phần đặc biệt huynh đệ. Nói bọn họ đặc biệt, đầu tiên là có so nữ nhân lớn lên còn xinh đẹp gấp 10 lần không ngừng nam nhân sao, có so đỉnh núi băng tuyết còn muốn lạnh băng nam nhân sao. Tiếp theo là, bọn họ rất lợi hại, liền tính là lớn lên so nữ nhân còn muốn xinh đẹp đệ đệ, cũng có thể tay không khiêng lên ngã xuống mương lê thú, kia chính là mấy trăm thạch trọng đồ vật a. Cặp kia như Mỹ Ngọc mảnh khảnh thủ đoạn rốt cuộc là như thế nào đem Lê Thu khiêng lên tới, đệ đệ đều như vậy lợi hại, càng không cần phải nói. Vị kia lạnh như băng xương giống như đỉnh núi chi tuyết đại ca, đi trong núi đi một chuyến trở về, trực tiếp khiêng hồi một con cũng đủ bọn họ thôn mọi người ăn một cơm yêu thú. Đối với các thôn dân có thể như vậy nhanh chóng tiếp thu bọn họ đã đến, Tư Lăng có thần mà tỏ vẻ, quả nhiên là dân di thực vi thiên sao. Nhà hắn đại ca tùy tiện đánh một con lớn lên thập phần giống hùng yêu thú ném đến trong thôn trên quảng trường, sau đó trong thôn người không chút do dự tiếp nhận rồi, hơn nữa thập phần nhiệt tình mà cho bọn hắn an bài nơi đặt chân, tỏ vẻ bọn họ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Như vậy hiểu được hối lộ nhân tâm đại ca thật là cái kia tử trạch đến không dành cách đối nhân xử thế tu luyện cùng sao. Muốn tiểu lăng tử nói, cần thiết đến cấp đại ca điểm cái tán A. Vì thế bọn họ không có chút nào hoài nghi liền bị thôn người tiếp nhận. Ban đêm, Tư Lăng làm bộ làm tịch địa điểm một chản đèn dầu phóng tới đơn sơ bàn gỗ thượng, sau đó bắt đầu trải giường chiếu. Này thôn giường chính là một chương 3 mét trường 3 mét khoan hố đất, mà Tư gia hai anh em bị phân phối đến nhà ở cũng chỉ có một chương hố to làm giường, cho nên đêm nay đây là bọn họ giường. Tiểu Lăng tử tỏ vẻ, đều là nam nhân, ngủ chung không gì, bình thường tâm đối đãi. Đem 3 mét trường khoan hố phô hảo, vô vô biên rắc nệm đem chi vớt phẳng, Tư Lăng chính trực khởi eo đối chính mình trải giường chiếu kỹ thuật tỏ vẻ vừa lòng khi, ba con yêu đã gấp không chờ nổi mà nhảy đi lên, mãn giường lăn lộn vui vẻ, cực kỳ khoái hoạt. Tư Lăng cái chán gân xanh nhảy a nhảy, sau đó một cái tắt chụp qua đi, ba con đầu đều bị hắn luân quá, cả giận nói, các ngươi thu liễm một chút, đừng làm cho những cái đó thôn con tin nghi. Một mạc yên lặng các thôn dân đối với yêu thú nhận chi chính là giai cấp địch nhân A. Tiểu hôi ủy khuất mà tiểu hồng ngoan ngoãn mà ngồi quỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trọng thiên khinh thường mà quay đầu, cho hắn một cái mông bóng dáng. Tư Lăng cũng đồng dạng ngạo kiều mà hư một tiếng, lại đề tới thủy cọ cọ rửa rửa. Đem nhà ở thu thập đến không sai biệt lắm khi, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, tối tăm ánh sáng chung, một bộ màu trắng đạo bảo băng xương nam tử đi vào tới. Đại ca, ngươi đã trở lại. Tư Lăng chiều hắn cười nói. Tư Hàn nhìn hố thượng kia lăn ở bên nhau chơi ba con yêu, kia ba con yêu bị hắn ánh mắt đảo qua khi, rõ ràng cứng đờ hạ, sau đó thực tự chủ mà lăn đến hố bên trong chỉ chiếm một chút địa phương, không dám giống ở đối mặt Tư Lăng khi làm cản. Quả nhiên đều là một đám bắt nạt kẻ yếu tỏa hóa. Còn có trọng thiên ngươi không phải lãnh diễm cao quý ngạo kiểu cuồng duệ khốc bá điêu láo tử thiên hạ đệ nhị ai dám đệ nhất sao? Xương sao ngươi cũng đi theo cùng nhau lóe. Hung hăng mà xẻo ba con liếc mắt một cái, Tư Lăng bắt đầu cùng nhà hắn tìm hiểu tin tức trở về đại ca nói chính sự. Thổi tắt đèn dầu, hắc ám đối với tu sĩ tới nói cũng không ảnh hưởng. Hai anh em song song nằm đến rất lớn rất dài trên giường, vai sát vai, bên cạnh còn đoa một cầm một thú một yêu thực, không khí thật là quá tốt đẹp có hay không. Tư Lăng có thần mà cảm giác này không phải một chiếc giường, mà là một cái cất chứa sở hữu vật loại thần kỳ tiểu thế giới. Tuy rằng trong lòng thức thoát, nhưng Tư Lăng biểu tình kiêm thanh âm đều thực bình thường, nhỏ giọng hỏi, đại ca, thế nào? Nơi này là sao lại thế này? Kỳ thật tìm hiểu tình huống loại chuyện này vốn dĩ hẳn là từ diện mạo yêu nghiệt, tươi cười ánh mặt trời, tính tình ôn hòa Tư Lăng đi làm, nhưng có thể là bởi vì gương mặt này quá yêu nghiệt, các thôn dân nhiều là nói liền đối với hắn mặt phát ngốc mặt đỏ đi. Cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể làm băng sơn thượng. Nói đến cũng làm người bi thương chính là, rõ ràng trầm mặc ít lời băng sơn không phải hỏi thăm sự tình hảo đối tượng, nhưng là cố tình các thôn dân chính là ăn này bộ, đối mặt băng sơn khi, tuy rằng sợ hãi hạ, nhưng thực mau mà liền thao thao bất tuyệt. Tư Lăng cảm giác có điểm tâm mệnh không yêu. Nơi này là thông thiên tháp tầng thứ 7, nói thực ra, y lý Tư Lăng một đường sát quái thăng cấp kinh nghiệm, cảm thấy càng lên cao nguy hiểm hệ số càng cao, ở sông qua tầng thứ 6 ăn cái lô nặng khi, hắn đều có chuẩn bị tâm lý tầng thứ 7 chờ hắn lại là một đạo nan đề. Chính là, thông thiên tháp cố tình không như vậy làm, trực tiếp hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là một cái hòa bình yên lặng thôn nhỏ, hơn nữa trong thôn dân vừa thấy chính là không có chút nào linh lực người thường, làm hắn trước tiên hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào hảo cảnh. Ăn qua một lần mệt, Tư Lăng càng thêm cẩn thận, ở trước tiên liền khởi động huyễn thạch quan sát. Chính là vô luận thấy thế nào, đây đều là một cái cùng thế tục giới giống nhau thực bình tĩnh an hòa thôn nhỏ, không có chút nào hảo cảnh dấu vết. Đối với bọn họ đột nhiên đã đến, trong thôn người cũng là cực kỳ ngạc nhiên, tựa như vây xem ngoại tinh nhân giống nhau đối bọn họ chỉ trò trò khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì tình huống không rõ, hai người cũng thu liễm chính mình hơi thở, giống cái người thường giống nhau đi vào thôn, gặp qua thôn trưởng. Kế tiếp, đó là bịa đặt thân thế, thôn dân thực chất phác, đối với bọn họ bịa đặt lạc đường lầm sấm lấy cơ không chút do dự liền tin, thậm chí thực nhiệt tình mà lưu lại bọn họ. Đương nhiên này còn cùng Tư Hàn hối lộ kia một đầu đều là thịt yêu thú có quan hệ. Bất quá, vô luận này thôn như thế nào yên lặng, lại không phải trọng điểm. Nơi này là thông thiên tháp tầng thứ 7, không có khả năng sẽ như vậy đơn giản, mà đến thông thiên tháp tầng thứ 8 thông đạo nhập khẩu mấu chốt, hẳn là cùng thôn này có quan hệ. Vì thế hai anh em quyết định trước ở lại, thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Nơi này không cảm giác được chút nào linh khí dao động, hoàn mỹ đến không có sơ hở. Tư Hàn nói, trong bóng đêm, thanh lanh thanh âm tựa hồ dung nhập bóng đêm, thêm vài tia nhu hòa, ta hỏi qua, trong thôn không có người tu tiên, những người này đời đời đều ở trong thôn, chưa từng có rời đi quá. Hơn nữa thôn bị một loại mạc danh lực lượng bảo hộ, trong núi yêu thú vô pháp tiếp cận thôn. Đốn hạ, lại nói, có lẽ, chúng ta cũng vô pháp thương bọn họ mảy may. Tư Lăng phản ứng cực nhanh, hẳn là thông thiên tháp khí linh ở bảo hộ bọn họ. Tư Hàn nhàn nhạt mà lên tiếng, nếu này hết thể không phải ảo giác, xác thật như thế. Tư Lăng cảm thấy khó giải quyết, nếu là thông thiên tháp thật sự ở bảo hộ thôn này, tình hình đối bọn họ này đó tu sĩ nhưng bất lợi. Có thể đi vào nơi này đều là kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa là chút tư chất kiệt xuất thiên tri kiêu tử, quen làm cao cao tại thượng người tu tiên, căn bản không đem phàm nhân để vào mắt. Một cái không hài lòng tùy tiện một cái tiểu pháp thuật liền có thể giết người vô hình. Ở người tu tiên trước mặt, phàm nhân yếu ớt đến cực so con kiến, bất kham một kích, chưa bao giờ làm cho bọn họ để vào mắt. Bình thường tu sĩ nếu thật có thể sấm đến nơi đây, phỏng chừng sẽ trực tiếp dùng ra người tu tiên thủ đoạn tới ép hỏi này đó thôn dân, nếu là này đó phàm nhân dám phản kháng, tùy tiện bộc lộ tài năng liền đủ bọn họ chịu được. Chính là... đương này đó phạm nhân bị thông thiên tháp bảo hộ, nếu bọn họ thật dám động thủ, đến lúc đó xui xẻo nhưng thật ra bọn họ này đó tu sĩ. Đánh không được mắng không được, còn không thể khiến cho bọn họ hoài nghi, nhiệm vụ này thập phần có khó khăn. Ấn Tư Lăng tới nói, hắn tương đối thích lấy kiếm đi sảng sảng khoái khoái mà chém một hồi, cũng không muốn loa ở chỗ này cùng các thôn dân học làm ruộng. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt sau. Tư Lăng quyết định ở chưa thăm dò rõ ràng tầng thứ 7 là làm gì khi, tạm thời ngủ đông đương cái bình phàm người. Lại thảo luận trong chốc lát sau, hai anh em phương nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, trời chưa sáng khi, liền vang lên lảnh lót gà gáy thanh, tùy theo mà đến là gâu gâu chó sủa thanh. Trời đã sáng. Trời đã sáng. Nên lên công tác. Tràn ngập tinh thần phấn chấn tiếng kêu vang lên, Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy cách vách hàng xóm gia đại thẩm tiểu tử ở trong sân tinh thần phân chấn mạc kêu, trong sân có gà mái thẩm thì kêu mang theo một đám tiểu kê ở mặt cỏ trung mổ, hiện ra một bộ thập phần yên lặng hương giã hình ảnh. Thương đại thúc, thương đại tẩu, thương đại ca, sớm A. Tư Lăng cách sân lan sách cùng bọn họ chào hỏi. Mỹ lệ bề ngoài đều là nổi tiếng, này sáng tinh mơ là có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời trung Mỹ nhân lún đồng tiền như hoa, làm nhân tâm tình bị hảo. Thường đại tẩu cùng nhi tử Thường Sơn đều thập phần nhiệt tình mà mời Tư gia huynh đệ đến nhà bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, lý do là bọn họ nơi đó không có tổ lương, phòng trường không có pháp làm bữa sáng. Tuy rằng đã tích lốc, bất quá nếu hiện tại muốn dung nhập này trong thôn, tự nhiên muốn biểu hiện đến giống cái phàm nhân. Hai anh em đều không có chối từ, rửa mặt vừa lật sau, liền đi qua. Đến nỗi ba con yêu, tiểu hôi bị thu vào linh thú túi. Tiểu yêu liên tránh ở Tư Lăng trong tay áo, trọng thiên trang đến giống chỉ ra miêu giống nhau ngồi xổm Tư Lăng trên vai, trừng mắt viên hồ hồ đôi mắt tỏ vẻ chính mình thương ngoan. Bữa sáng là rất có nông gia đặc sắc cháo trắng rau xào cập bánh bao trứng muối. Tư Lăng ăn thật sự hương, nhưng thật ra Tư Hàn cầm thường đại thẩm tắc tới trứng muối sương sở. Bất đồng với thực mau liền nhập diễn Tư Lăng, Tư Hàn sinh ra với tu tiên thế gia, từ nhỏ ăn đó là linh cốc linh gạo linh thú thịt cập thiên tài địa bảo. Không có chỗ nào là không tinh xảo đặc biệt, hoàn toàn không có dùng ăn quá loại này không chứa chút nào linh khí đồ vật. Hơn nữa hột vịt muối gì đó cũng quá nông ra, là một cái cao cao tại thượng người tu tiên tỏ vẻ, loại này thần vật hắn không ăn qua chưa thấy qua a. Bất quá Tư Hàn sững sờ chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền mặt vô biểu tình mà liền bánh bao văn nhã ưu nhã mà ăn lên, là nguyên bản cho rằng hắn ăn không quen thứ này muốn khách khí một chút thường đại thẩm nghẹn một chút. Tư Lăng làm như không có nhìn đến, liền cử chén uống cháo không đương buồn cười một cái, đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai cũng hiểu được băng sơn tâm tư. Ăn xong bữa sáng sau, muốn công tác. Nhìn thường đại thúc truyền đạt lươi hái, hai anh em trầm mặc. Đây là muốn đi cắt hạt thóc ý tứ mị. Tư Lăng chuyển mắt nhìn đi, kia một tảng lớn ánh vàng rực rỡ hạt thóc, rõ ràng mà nói cho bọn họ, lúc này là kim thu thời tiết, đúng là thu hoạch mùa, đầu lướt qua một đoạn câu, mùa thu tới rồi, mùa thu tới rồi, trong đất hạt thóc chín, nông dân bá bá bắt đầu thu hoạch. Khẩu nguyên lai bọn họ cực cực khổ khổ mà sấm đến tầng thứ bảy khi, là vì đảm đương làm ruộng nông dân sao. Vô luận là đời trước cùng đời này, hắn đều không có đương quá nông dân A. Sau đó Tư Lăng yên lặng mà nhìn nhà hắn kia một thân bạch y rìa giống như kia đỉnh núi phía trên tuyết trắng không nhiễm trần tục chi khí đại ca trầm mặc mà nhìn mắt lơi hái, dối tay vô vô đệ đệ bả vai, nói, hảo hảo làm, ta đi săn thú cho các ngươi thêm cơm. Tư Lăng nhiên, bên này thường đại thúc sau khi nghe xong, lại cười nói, như thế rất tốt, đêm nay đại gia lại có lộc ăn. Trong núi yêu thú đối bọn họ mà nói thật sự quá nguy hiểm, bọn họ giống nhau thời điểm là sẽ không đến trong núi đi, sở ăn ăn thịt đều là từ nhà mình dưỡng gà vịt heo chờ. Sau đó Tư Lăng nhìn nhà hán bạch dĩ dì phiêu nhiên như trích tiên đại ca liền như vậy thong thả ung dung mà đi rồi, trong lòng lệ rơi đầy mặt, hắn cũng muốn đi trong núi đánh yêu thú a a a a. Đại ca biểu đi, thỉnh ngươi tiện thể mang theo ngốc đệ đệ đi. Tiểu tư, đại ca ngươi người không tồi. Tuy rằng nhìn người lạnh điểm, lại là cái tâm nhiệt. Không biết hắn cưới vợ không có, chúng ta trong thôn có rất nhiều hảo cô nương, người cần mẫn lại sẽ quang hẳn ra, làm việc là một phen hảo thủ, dáng người hảo mông đại năng sinh. Nếu là không chê, đại thẩm hôm nào cho các ngươi giới thiệu cái hảo cô nương thường đại thẩm thập phần nhiệt tình mà nói, một hồi bỡ lạ, nghe tựa như cái dẫn mối. Tư Lăng, khẩu đại ca là tử trạch kiêm tu luyện cuồng, sẽ không cưới cái thôn cô. Trọng Thiên dùng cái đuôi cuốn lấy đầu, ghé vào Tư Lăng trên vai cuồng tiếu không thôi. Tinh thần tiểu tử Thường Sơn tiến đến Tư Lăng trước mặt, vuốt cằm đánh giá hắn mặt, sau đó tầm mắt từ hắn bình thản ngực đến cổ đến hầu kết đến đỉnh đầu hắn, tiếc hận mà nói, như thế nào không phải cái cô nương đâu. Nguyên bản cho rằng tới cái cảm nhận chung cô nương, ai ngờ lại là một trận thất vọng thở dài. Tư Lăng, lao tử là nam nhân thật là thực xin lỗi a. Kế tiếp, Tư Lăng khiêng lưới hái, ngoan ngoãn đi theo thường gia tam khẩu đến ngoài ruộng đi thu hoạch hạt thóc. Bọn họ mới đến, không có chính mình đồng ruộng, cũng không có chính mình tổn lương, mùa thu qua, chính là mùa đông, không có tổn lương chợt dạng xuống qua. Vì thế trong thôn người hảo tâm tràng, làm cho bọn họ lấy lao động thu hoạch lương thực, bọn họ giúp thôn người làm việc, thôn người phân bọn họ một ít lương thực dư qua mùa đông, làm cho bọn họ không đến mức đến lúc đó đói bụng. Kỳ thật bọn họ không ăn cũng không có quan hệ, liền tính chỉ xuyên kiện áo đơn cũng sẽ không lanh đến a. Trạng vạng, Tư Lăng một thân bùn kiêm cọng cỏ đi theo thường gia toàn gia đẩy xe bỏ vận chuyển đánh tốt lúa về nhà, ở trên đường lớn gặp một tay khiêng một con lớn lên giống lang yêu thú Tư Hàn, vẫn như cũng là bạch y hề phiêu nhiên, lạnh như băng xương, liền tính là loại này chất phát thôn nhỏ cũng che giấu không được hắn chắc tuyệt phong màu. Tư Lăng phát hiện ven đường chung rất nhiều tay xách theo rổ các cô nương mặt đỏ hồng mà nhìn thong dong đi tới đại ca. Lớn lên xoáy lại có năng lực mỗi ngày ăn thịt nam nhân là thôn cô nhóm yêu nhất ta có hay không. Trái lại chính mình, một thân bùn cùng cọng cỏ, và áo chắt đến trên eo, tay áo loát đến cánh tay thượng, không cần quá nông phu. Nhìn đến Tư Hàn khiêng một đầu yêu thú trở về, tự nhiên được đến các thôn dân đại đại khen, đêm nay lại có thịt ăn, xem ra này lạc đường huynh đệ năng lực không tồi, không có bị trong núi yêu thú bị thương, còn có thể đánh yêu thú trở về thêm cơm. Sắc thật là cái hảo thủ, lưu lại bọn họ không có hại. Tư Hàn đi đến đệ đệ bên người, nhìn mắt hắn nông phu trang điểm, thanh âm bình đạm thanh lãnh, hôm nay vất vả. Tư Lăng nghẹn khuất mà nhìn hắn, nói, đại ca, ngày mai chúng ta thay đổi đi, ta cũng muốn đi săn thú. Đổi đi, đại ca ngươi như vậy hái đệ đệ, đến phiên ngươi lưu trong thôn, từ đệ đệ đi đánh yêu thú. Tư Hàn sờ sờ hắn đầu, lời nói thâm thía, ngươi còn nhỏ. Cho nên ngoan ngoãn đi làm ruộng đi. Đúng vậy, tiểu tư ngươi lớn lên quá kiểu quý, loại sự tình này vẫn là từ đại ca ngươi tới làm đi. Thường Sơn phụ hòa nói, nhìn đến Tư Lăng kia trương yêu nghiệt mặt, liền không vui hắn chạy đến nguy hiểm trong núi đi, ngoại một thương đến gương mặt này làm sao đây. Thường Đại Thúc cùng Thường Đại Thẩm cũng mỉm cười phụ họa, toàn nói Tư đại ca người không tồi, hiểu được yêu quý đệ đệ, không cho tuổi nhỏ đệ đệ đi thiệp hiểm, là cái hảo ca ca. Tư Lăng, Khẩu đại ca, ta đã năm gần 40, không nhỏ hoa. Trọng Thiên lại một lần dùng cái đuôi cuốn đầu công tiếu. Chương 131. Bận rộn mấy ngày, lúa thu xong rồi, sau đó đến vườn trái cây chung ngắt lấy trái cây. Tuy rằng mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời mà cắt cắt cắt, bất quá điểm này nhi công tắc cường độ đối với kim đan tu sĩ thể chất mà nói, căn bản không coi là cái gì, chính là mỗi đến kết thúc công việc thời điểm, cả người lại là bùn lại là thảo, cùng cái nông phu dường như, không có gì hình tượng đang nói. Tuy rằng một cái hút bụi thuật liền có thể làm chính mình làm cho sạch sẽ, nhưng Tư Lăng nghĩ tạm thời đều phải xen lẫn trong thôn dân trung đương cái phàm nhân, liền thành thành thật thật mà làm bùn cọng cỏ dính vào trên người. Sau đó buổi tối trở về khi, sai khiến nhà hắn đại ca cho hắn nấu nước tắm gội, kia cảm giác thật sự không cần quá sảng. Nói đến, thôn này căn bản không có đinh điểm linh lực, ở tại nơi này cũng đừng tưởng tu luyện gì đó. Không thấy được nhà hắn tử trạch tu luyện cuồng đại ca đều không hề trạch ở trong phòng, ngược lại mỗi ngày đều phải vào núi một chuyến sao. Bất quá ra thôn sau, đảo có thể cảm giác được linh lực di động, mà trong núi linh lực đặc biệt nồng đậm, mới có thể dựng dục ra rất nhiều cao giai yêu thú. Trọng Thiên ở ngày đầu tiên đi theo Tư Lăng đi thể nghiệm một lần đương nông phu sau, liền bỏ quên hắn sửa đi theo Tư Hàn đi trong núi đuổi đi thú truy cầm, chơi đến vui vẻ vô cùng. Trong núi có một nửa yêu thú đều gặp nó độc trảo, chọc đến liên can yêu thú tiếng oán than dậy đất. Lại hoa hai ngày hái được nửa vườn trái cây, Tư Lăng quyết đoán lưu, Mỹ Kỳ danh ngày cùng đại ca cùng nhau vào núi cho đại gia săn thú thêm chút ăn thịt. Đối với quyết định của hắn, các thôn dân lo lắng sốt ruột, sợ này Trương Mỹ Mỹ mặt bị yêu thú trảo hoa làm sao đây. Tư Lăng cơ hồ hỏng mất, lớn lên quá hảo cũng là cái sai, mỗi người đều đem ngươi trở thành thủy tinh hoa hoa. Sợ gương mặt này bị phá hư, kỳ thật liền tính hoa hoa cũng không quan trọng, linh lực có thể chữa trị a thân, thật sự không cần quá lo lắng. Một mặt Tư Lăng ở các thôn dân lo lắng sốt ruột chung, sáng sớm tinh mơ mà đi theo nhà hắn đại ca ra thôn. Mà nhà hắn kia như băng sơn tuyết liên giống nhau băng thanh ngọc khiết đại ca bưng một bộ yêu quý đệ đệ hảo ca ca bộ dáng, đối liên tiếp dặn dò hắn muốn chiếu cố đệ đệ các thôn dân bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tốt đệ đệ. Sẽ không làm hung tàn yêu thú chảo hoa đệ đệ mặt. Khẩu rõ ràng hắn cũng rất lợi hại à, một tay có thể khiêng lên lê thú, vì mau các thôn dân chỉ dặn dò đại ca bảo hộ hắn mà không phải hắn bảo hộ đại ca đâu. Đây là vì mau à. Đương nhiên là bởi vì Tư công tử ngài lớn lên quá kiều quý, thoạt nhìn cũng nhược tễ, làm nhiệt tình thiện lương các thôn dân không yên tâm à. Tiểu yêu liên miệng thiếu mà đáp. Ra thôn sau, không có người ngoài. Tiểu yêu liên tạch tạch tạch mà bò đến Tư Lăng trí tuệ trước qua, không chút khách khí mà đối Tư Lăng nghi vấn phun tào nói. Đối với thành thật tiểu yêu liên, Tư Lăng cũng đồng dạng không chút khách khí mà một lóng tay đạn công đem nó bắn bay. Tới rồi trong núi, kiếm nên diện mà đến nồng đậm linh khí làm Tư Lăng cảm giác được cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, đám chìm trong linh khí lễ rửa tội trùng, thân thể được đến tinh lọc, đã lâu cảm giác làm hắn toàn thân lâng lâng. Quả nhiên, thói quen trong không khí linh lực, đương ngốc tại một cái hoàn toàn không có linh lực địa phương, thật sự làm người thực không thói quen. Đại ca, chúng ta đi nơi nào? Tư Lăng tinh thần phấn chấn hỏi, xoa tay hầm hẻ, một bộ chuẩn bị đại làm một hồi. Tư Hàn nhìn hắn một cái, trong lòng biết hắn nghẹn đến mức tàn nhẫn, cũng không có ngăn cản hắn, chỉ nói, đừng đến trong núi chỗ sâu trong đi liền có thể. Tư Lăng tinh tế cảm thụ vừa lật, đột nhiên lỗ chân lông dựng lên. Một loại như có như không cường đại uy áp từ chỗ sâu trong phô tiết mà đến, tuy không có đặc biệt mà nhằm vào chính mình, nhưng cái loại này uy áp vẫn là làm người hồi hộp, không dám sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Xem ra Tư Hàn mấy ngày này đối nơi này hoàn cảnh cũng sờ đến không sai biệt lắm, biết trong núi chỗ sâu trong có một cái nguy hiểm tồn tại, lấy bọn họ hiện tại thực lực, thật sự khó có thể kháng hành, không bằng tránh đi. Không chỉ Tư Hàn kiên kỵ, liền Trọng Thiên cái này lão tử thiên hạ đệ nhị yêu thú cũng thập phần kiêng kỵ, thành thành thật thật mà đi theo bọn họ, không sinh ra đi trêu chọc ý niệm. Cái này làm cho Tư Lăng khó được vui mừng một phen. Đang lúc Tư Lăng cân nhắc trong núi chỗ sâu trong nguy hiểm là lúc nào, Tiểu Yêu Liên vui sướng thanh âm vang lên, Tư công tử, nhanh lên, nơi đó có rất nhiều thứ tốt. Nghẹn mấy ngày Tiểu Yêu Liên cũng xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đại làm một hồi. Có thể làm nó xưng là thứ tốt, tự nhiên là thật thứ tốt. Tiểu Yêu Liên linh quả loại hảo, hắn cũng có thể hưởng dụng, cho nên Tư Lăng rất hào phóng mà thỏa mãn nó, mang nó đi trích linh quả. Thông Thiên Tháp là thượng cổ thần khí, bên trong có rất nhiều bên ngoài khó gặp linh quả linh thảo, chỉ cần gặp được, đều không khách khí mà tháo xuống một ít thu được Tiểu Yêu Liên hồng liên trong không gian gieo trồng. Làm hồi báo, Tiểu Yêu Liên rất hào phóng mà cấp những cái đó linh quả thụ cùng linh thảo một ít một linh khí, làm chúng nó sinh trưởng đến càng mau một ít. Quả nhiên, có đòi lấy có hồi báo, không có thương tổn đến thiên cùng, này hoàn toàn không có tâm cử chỉ thế nhưng được đến trong núi vạn vật chi linh khẳng định, làm cho bọn họ một đường tới nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Đánh một ngày yêu thú, phát tiết một đốn, Tư Lăng cảm giác khá hơn nhiều, tới gần lúc chạng vạng, hoàng hôn nhiễm hồng đầy khắp núi đồi khi, Tư Lăng đánh một đầu thịt chất tương đối nộn nhũ sơn heo, tùy tay một khiêng hai anh em liền xuống núi. Nhũ sơn heo là một loại cùng thế tục giới heo hình thái tương tự yêu thú, bất quá heo sao, tự nhiên lực công kích tương đối tiểu, chỉ là có thể phát ra một loại vị tới mê hoặc địch nhân, làm người không cẩn thận liền trúng chiêu. Nếu là lấy thịt chất tới nói, chúng nó thịt trung hàm chứa một loại, ăn lên lại nộn lại hương, vị cực hảo, là các thôn dân cùng trọng thiên yêu nhất ta chỉ là đáng tiếc chính là, heo rất khó gặp được, hôm nay vẫn là trọng thiên không biết từ nơi nào tìm được, đem chúng nó chạy tới làm Tư Lăng nhất kiếm quả quyết, sau đó đáng yêu mắt to nhìn Tư Lăng, tỏ vẻ đêm nay muốn ăn thịt nướng. Trọng thiên đại gia tỏ vẻ, đêm nay có hương hương thịt ăn, nga ra. Khi bọn hắn sắp tới thôn thời điểm, các thôn dân cũng đã kết thúc công việc, đi ngang qua thôn dân sôi nổi lại đây chào hỏi, nhìn đến Tư gia huynh đệ trên tay từng người khiêng một đầu yêu thú, sôi nổi lại đây ăn mừng. Nơi này người đối với lương thực thập phần quý trọng, vô luận cái gì lương thực, đều biểu hiện ra một bộ cảm ơn bộ dáng, đối với có năng lực vào núi săn thú Tư gia huynh đệ, cũng thập phần có hảo cảm. Có thể nói, mấy ngày qua, Tư Lăng đi giúp thôn dân lao động cập Tư Hàn mỗi ngày một đầu yêu thú khiêng trở về cho đại gia thêm cơm, ở thôn dân trong lòng hảo cảm độ tạch tạch tạch mà trướng, đã đưa bọn họ trở thành người một nhà. Hai anh em đang chuẩn bị khiêng nhũ sơn heo đến chính giữa thôn quảng trường cấp thôn trưởng phân phối khi, đột nhiên phát hiện trong không khí có chút dị thường, hai người đồng thời nhìn phía thôn ngoại một chỗ núi đồi, nơi đó xuất hiện mấy cái bóng người. Thôn trưởng, giống như lại có người lạc đường đến chúng ta trong thôn. Thường Sơn lớn giọng mà kêu. Tư Lăng, Khẩu Nguyên Lai ở bọn họ trong mắt, sở hữu đến nơi đây người đều là lạc đường lại đây sao? Tuổi già thôn trưởng tuy rằng bối có chút đà, nhưng thân thể thập phần hảo, đôi mắt có thần, trên tay chống căn gỗ đàn chế thành long đầu quải trượng, đi đường chậm gì gì, nói chuyện cũng chậm gì gì, phản ứng càng là chậm gì gì đến làm người phát điên. Nhìn thấy núi đồi thượng những người đó hướng thôn bay vút mà đến, không hề có bất luận cái gì che giấu bộ dáng, làm này đó chất phác thôn dân vừa thấy liền biết bọn họ cùng chính mình bất đồng loại. Thư gia huynh đệ liếc nhau, cũng đạm nhiên tự nhiên mà theo sau. Từ bọn họ xuất hiện khi, Tư Lăng liền thấy rõ ràng kia bốn nam tam nữ, Nguyệt Thiên Dạ, Kỳ Trường Ca, Thu Mộ Về, Kỳ Trầm Mi, Hoa Cấm Ngọc, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, xem ra những người này đều là vận khí không tồi, mới có thể tại như vậy mau thời gian sớm đến tầng thứ bảy tới. Bất quá, đối với Nguyệt Thiên Dạ cùng Thu Mộ Về xuất hiện, Tư Lăng trong lòng là đề phòng. Đám kia người cũng thấy được Tư Lăng đám người, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt khi, thực mau liền có điều biến ảo. Nguyệt Thiên Dạ lúc đầu nhìn thấy Tư Lăng khi, ánh mắt sáng ngời, chờ nhớ tới lúc trước đối địch khi, liền thu liễm biểu tình một bộ lạnh như băng sương, cùng ngạo cao quý bộ dáng. Còn chưa đối thượng, trong không khí đã tràn ngập một loại chạm vào là nổ ngay sát ý. Mà sát ý nơi phát ra. Tư Lăng răng rắc quay đầu, nhìn bạch ý lìa như tuyết nhà mình đại ca. Nhìn lại hồng y lìa như lửa Nguyệt Thiên Dạ, hai người trầm mặc đối diện ánh mắt thoạt nhìn lại thâm tình lại sát phạt quả quyết, bên cạnh mọi người đều biến thành hai người làm nền. Không biết như thế nào mà, Tư Lăng đột nhiên sinh ra một loại Nguyệt Thiên Dạ yêu hắn ra đại ca ái đến thâm trầm cầu huyết ý tưởng. Chương 132. Tại đây loại căng chặt không khí hạ, chậm gì gì thôn trưởng rốt cuộc mang theo các thôn dân tới. Mà này đàn cao cao tại thượng người tu tiên toàn thói quen tính mà đứng ở phi kiếm thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống này đàn nhỏ bé phàm nhân. Không trách bọn họ như thế lãnh diễm cao quý, thật sự là những người này đều là sinh ra ở trong tu tiên giới, càng là tu tiên giới các danh môn đại phái ra tới đệ tử, thiên tư tung hành, sinh ra liền cao nhân nhất đẳng, chớ nói đối mặt như con kiến phàm nhân, chính là đồng môn sư huynh đệ chung, bọn họ cũng là cao cao tại thượng, ngạo thị quân hùng. Phàm nhân với bọn họ mà nói, giống vậy kia trên mặt đất con kiến, không phải một cái thứ bậc tồn tại, cùng bọn họ vẻ mặt ôn hòa ngược lại là kiện không thể tưởng tượng sự tình, càng xính luận là cùng bọn họ làm bạn. Cho nên ở phát hiện thôn này đều là chút phàm nhân khi, phản ứng đầu tiên là căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá, cũng có tâm tư xoay chuyển mau, Nguyệt Thiên Dạ cùng Thu Mộ về đám người thực mau liền phản ứng lại đây, y lý thông thiên tháp biến thái, theo lý tới nói hẳn là sẽ không ở tầng thứ 7 tùy tiện an bài chút phàm nhân tới khảo nghiệm bọn họ đi. Tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Nghĩ như thế, liền sôi nổi từ linh kiếm xuống dưới, đứng ở thôn trưởng trước mặt. Tư Lăng trong lòng cười thầm, tuy rằng những người này đầu óc xoay chuyển cực nhanh, liền lại là không còn kịp rồi. Mà Tư Hàn chỉ là tùy ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thu hồi lạnh băng tầm mắt, liền xoay người rời đi, hướng bọn họ ở tạm phòng ở bước vào. Tư Lăng triều dục mở miệng liễu thành phong điểm phía dưới xem như chào hỏi, liền chậm gì gì mà đi theo Tư Hàn phía sau hướng trong thôn đi, căn bản không lo lắng này đó cao cao tại thượng quán người tu tiên có thể hay không làm ra thương tổn thôn dân sự tình, chỉ cần bọn họ có này bản lĩnh có thể thương tổn nói. Tư Lăng vừa đi vừa cân nhắc, xem những người này bộ dáng, phỏng chừng ở tầng thứ 6 khi trải qua quá vô pháp tưởng tượng khảo nghiệm, cho nên mỗi người thoạt nhìn đều có chút mặt xám mày cho, so với lúc trước bọn họ còn thảm, hẳn là không thiếu bị kia chỉ lớn lên cùng con thỏ dường như huyễn thú lăn lộn. Cao cấp huyễn thú cũng không phải là như vậy dễ đối phó, bất quá bọn họ có thể bình an đi vào tầng này, chứng minh bọn họ vẫn là có thực lực cập vật khí. Trong lòng có chút đáng tiếc Nguyệt Thiên Dạ bị Tư Hàn băng diễm sau, thế nhưng nhanh như vậy liền tung tăng nhảy nhót, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại Nguyệt Thiên Dạ tựa như kia đánh không chết tiểu cường ý tưởng. Trở lại trong phòng sau, Tiểu Yêu Liên chui ra tới, đối Tư Lăng nói, Tư công tử, Nguyệt Thiên Dạ lại tới nữa. Mãi mãi nhu nhu thanh âm có bất mãn. Tiểu Hồng muội muội hiện tại còn nhớ thương ở tầng thứ tư khi, Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Lăng hạ sát thủ, thật sự là ác độc cực kỳ, kia nhất chiêu không gian tua nhỏ. Rõ ràng muốn đem Tư Lăng nguyên thần cùng nhau phá hủy, vì yêu sinh hận cũng không cần như vậy nhẫn tâm a. Tư Lăng dùng mỗ lòng bàn tay sờ sờ nó trên đầu lá sen, thở dài nói, thôn này không nên động thủ, liền tính chán ghét nàng cũng không biện pháp. Tiểu Yêu Liên không khỏi có chút hề hoài, đây cũng là vì sao vừa rồi Tư Hàn cùng Trọng Thiên đều không có động thủ nguyên nhân, nếu là ở chỗ này động thủ, bọn họ mấy ngày nay tới giờ nỗ lực liền uổng phí. Tầng thứ tư một trận chiến. Bọn họ đã trở thành địch nhân, tuy rằng còn không đến không chết không ngừng nông nỗi, nhưng cũng vô pháp hòa bình ở chung, gặp mặt đánh một trận vẫn là tiểu nhân. Về sau nếu Nguyệt Thiên Dạ có đinh điểm dị động, Tư Hàn làm theo sẽ không chút do dự đem nàng đánh chết. Trong khoảng thời gian này tới, Tư Lăng cùng các thôn dân hôn chín, trong lòng loáng thoáng có loại dự cảm, đây là thông thiên tháp cho một loại khảo nghiệm, mà khảo nghiệm đối tượng đó là này đó không có chút nào linh lực tu vi thôn dân. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể biết đi thông tầng thứ 8 thông đạo nhập khẩu. Ngẫm lại đều cảm thấy hụt hẫng, quen làm cao cao tại thượng người tu tiên, khi nào sẽ nghĩ đến có một ngày bọn họ cũng đối phàm nhân có sở cầu thời điểm, loại này chênh lệch thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Xem ra, này cũng coi như là một loại đối bản tính khảo nghiệm đi. Thái Dương hoàn toàn đi vào sơn bên kia khi, Thường Sơn thanh âm vang lên tới. Tư Lăng mở cửa đi ra ngoài. Liền nhìn thấy Thường Sơn trong tay xách theo một khối dùng dây cỏ hệ thịt đứng ở rào tre trước, nhìn thấy bọn họ ra tới, liền cười nói, tiểu tư, đây là các ngươi hôm nay đánh trở về nhũ sơn heo thịt, thôn trưởng đem nó phân, đây là các ngươi phần, ta cho các ngươi mang lại đây. Tư Lăng nhìn mắt, vội nói, Thường đại ca, chúng ta huynh đệ không quá sẽ nấu cơm, hôm nay vẫn như cũ cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm thành không. Chờ ta học xong về sau lại chính mình làm. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, Tư Lăng tạm thời đem chính mình trở thành phàm nhân, cho nên một ngày tam cơm đều không có rơi xuống. Mấy ngày qua, Tư gia huynh đệ đều là đến Thường gia cọ cơm, đem trong thôn phân đến thịt đều cho nhà bọn họ, cho nên Thường Sơn sau khi nghe xong liền một ngụm đồng ý, đem thịt xách hồi nhà mình phòng bếp. Phòng bếp phía trên ống khói thượng khói bếp lượn lờ bay lên, vừa thấy liền biết là Thường Đại Thẩm ở làm cơm chiều, Tư Lăng thực thông minh mà qua đi hỗ trợ, Tư Hàn phụ xuống tay, chậm gì gì mà đi theo đệ đệ phía sau. Nhìn thấy bọn họ lại đây, Thường Đại Thẩm cũng không khách khí mà sai xử bọn họ đánh tạp, Tư Lăng chọn rau xanh tức khoai tây ra, Tư Hàn cầm dao thiết thịt, đem thịt cắt thành lớn nhỏ đều lát thịt, Thường Đại Thẩm ở một bên điều nước sốt, Thường Sơn loát tay háo lộng nướng lò. Đúng vậy, thuận theo trọng thiên này đồ tham ăn tâm tư, Thường Đại Thẩm đêm nay phải làm nàng sở trường thịt nướng. Tư Lăng đối diện phòng bếp đại môn mà ngồi, trong tay cầm khoai tây tức ra, phía trước buồn gỗ phóng một ít đai trọn đi láo diệp rau xanh, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh, liếc mắt một cái liền có thể vọng đến thôn bên kia núi đồi ngồi nghỉ ngơi mấy người kia, xem ra này không ai có thể được đến thôn trưởng cho phép vào thôn. Liền xưa nay cực có nhân duyên Liếu Thành Phong cũng không có thể bằng gương mặt tươi cười tiến vào, xem hắn chống kiếm ngồi ở Tô Hồng Phi bên người, bộ dáng nhi quái đáng thương. Nhất nhất nhìn lại, xem nhẹ nguyệt cô nương phức tạp tối tăm ánh mắt cùng kỷ trường ca đối địch tầm mắt, thu mộ về cùng Hoắc Cấm Ngọc đám người tựa hồ thập phần giật mình với bọn họ hai cái tu sĩ thế nhưng giúp đỡ cái phàm nhân làm việc nhà, vẻ mặt dại ra đờ đẫn, sau đó ghét bỏ bọn họ ném tu sĩ tôn nghiêm. Biểu như vậy chịu không nổi, hắn đều đương mấy ngày nông phu, loại sự tình này thật sự là bé nhỏ không đáng kể a. Đến nỗi ủy khuất Liêu Thành Phong xem xong bọn họ hành động sau, tuấn lãng, mặt lộ ra hứng thú biểu tình, Tư Lăng cảm thấy đứa nhỏ này trẻ nhỏ dễ dạy, phòng trưng hẳn là thực mau liền có thể được đến thôn dân nhận đồng vào thôn đến đây đi. Tiểu Tư A, những người đó là ngươi nhận thức người sao? Thương Đại Thẩm biên ướp lát thịt biên dò hỏi. Thiết xong thịt Tư Hàn ngồi vào đệ đệ bên người tiểu ghế con thượng, nhìn hắn nhặt rau động tác, sau đó lạnh như băng mà bắt đầu nhặt căn rau xanh bắt đầu lăn lộn lên, tuy rằng biểu tình thực đứng đắn, nhưng này động tác, đại ca ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi đi, đừng thai họa lương thực, Thường Đại Thẩm sẽ tức giận. Ân, có mấy cái là nhận thức. Tư Lăng như thế nói, ngữ mang giữ lại. Thường Đại Thẩm sau khi nghe xong thở dài, nhưng thật ra nghĩ sao nói vậy, Thường Sơn mở miệng nói, tiểu Tư à, những người này ánh mắt thái độ thật không tốt, ngươi ngàn vạn đừng học bọn họ a. Ta nghe trong thôn lão nhân nói à, mỗi cách 50 năm, sẽ có một ít người lạc đường đến chúng ta trong thôn tới, rất nhiều người thái độ đều không tốt, động bất động mà liền phải giết người, may mắn có thần minh phù hộ, bọn họ vô pháp ở trong thôn động thủ, bằng không sao lọt vào thần minh xử phạt. Từ Thường Sơn lại nhảy chung, Tư Lăng rốt cuộc khẳng định thôn này đã chịu thông thiên tháp bảo hộ, người tu tiên đi vào nơi này, không thể đối thôn người ra tay, nếu không có thôn trưởng đồng ý, thậm chí liền vào thôn đều không được, sẽ bị một loại vô hình lực lượng bài xích đi ra ngoài. Trong lòng không cấm may mắn lúc trước đi vào tầng thứ 7 khi, hắn bị này yên lặng thôn khiêu khích một loại mạc danh sâu tư, muốn trang bê thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này, liền dùng hai chân hướng trong thôn đi, thái độ xem như bình thản, lại nhân Tư Hàn yêu thú hối lộ, thực mau liền được đến các thôn dân hoan nghênh vào thôn. Tư Lăng trong lòng có chút chua xót, hiện tại bọn họ có thể được đến thôn dân tán thành, còn có hắn mấy ngày qua mỗi ngày đều giúp bọn họ thu lúa trích trái cây, Tư Hàn mỗi ngày khiêng một đầu yêu thú trở về cấp toàn thôn người thêm cơm có quan hệ. Nói thực ra, thói quen tu sĩ cao cao tại thượng thân phận, đột nhiên phải làm loại chuyện này, đối bọn họ đánh sâu vào là cực đại. Mà Nguyệt Thiên Dạ đám người mới đến, cũng không biết loại sự tình này. Cho nên ở đối mặt này đó thôn dân khi khó tránh khỏi bưng tu sĩ cái giá, cùng trong thôn người nổi lên xung đột, sau đó bị thôn dân không chút khách khí mà bài xích. Tuy rằng Nguyệt Thiên Dạ đám người minh bạch thôn dân là tầng thứ 7 mấu chốt, chính là trong lúc nhất thời phóng không đoạn, lại không nghĩ lấy lòng cái giống như con kiến giống nhau phàm nhân, liền như thế cương chứ. Tư Lăng có chút vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng có chút thực xin lỗi Liêu Thành Phong cùng Hoắc Cấm Ngọc, chính là nhìn đến lãnh diễm cao quý Nguyệt Thiên Dạ cô nương bị chậm gì gì thôn trưởng như thế lạc mặt mũi, muốn sinh khí giết người lại bị thuật pháp bắn ngược khi, thật là cao hứng cực kỳ, nhìn liền nhạc a. Khả năng Tư Hàn cùng Trọng Thiên cũng cùng hắn một cái ý tưởng, Trọng Thiên ghé vào hắn trên đầu, nhìn thôn ngoại núi đồi thượng tu sĩ, thường thường mà hưng phấn mà ngao ngao kêu dùng móng vuốt bái tóc của hắn, Tư Hàn xưa nay nhấp thẳng khỏe môi thượng con mấy mờ mờ.